Quá trình nghe dễ dàng, mỗi một bước nhỏ lại đều là thiên nan và nan, hơi có sai lầm, tan xương nát thịt là tiểu, hồn phi phách tán cũng không tính cái gì. Sợ nhất đại đạo không dung, chân linh tan biến, kia Dương Tiễn đã có thể thật sẽ vạn kiếp bất phục. Mọi việc đều phải bác một bác. Dương Tiễn tự nói cấp chính mình cổ vũ, đôi tay về phía trước, cả người lóng lánh khởi kim quang, tiếp tục suy đoán bất bại kim thân quyết. Nửa tháng sau, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân, cùng Long Tộc Ngao Phương Thiên kết bạn mà đến, đồng thời đến Huyền Đô Thành phụ cận. Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long Đạo Nhân tự nhiên đã tới Huyền Đô Thành, Ngao Phương Thiên năm đó cùng Khổng Tuyên tranh chấp, cũng ở hỗn độn trong biển lang bạt quá dài dòng năm tháng, tự nhiên đến quá Huyền Đô Thành. Lúc này, này ba vị nhìn đến kia giống như vô biên u ám đè ở Huyền Đô Thành phía trước, đem hỗn độn hải trực tiếp đánh sơ xác tảng lớn lục địa, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn động. Đây là Dương Tiễn sư điệt làm ra tới. Hoàng Long Đạo Nhân thở nhẹ một tiếng, đây là muốn lại khai cái thiên địa vẫn là như thế nào. Xích Tinh Tử đỡ cần trầm ngâm, cười nói, này hẳn là nguyên bản phiêu ở Huyền Đô Thành quanh mình kia tứ linh giới khâu mà ra địa giới. Lúc trước Dương Tiễn sư điệt không phải để qua, chúng ta chuyến này mục đích là hỗ trợ thu phục hỗn độn linh tộc các cao thủ. Hai vị Ngao Phương Thiên ở bên làm cái đạo ấp, hai vị là Dương Tiễn em rể sư bá, lý nên là trưởng bối, không bằng tại nơi đây hơi làm chờ, ta đi thông báo Tâm Kha một tiếng, làm cho bọn họ chuẩn bị nên đón. Ai, hà tất như thế phiền toái? Hoàng Long Đạo Nhân hừ một tiếng, như thế nào, không lo ta là lòng tộc sao? Ngao Phương Thiên cười khổ thành, không dám, chỉ là năm đó huynh trưởng bái nhập thánh người môn hạ khi, trong tộc tông lão hạ lệnh không cho ta chờ đề cập huynh trưởng. Thôi, này đó năm xưa chuyện cũ đều mau múc meo, cũng đừng ra bên ngoài run lên. Hoàng Long sắc mặt có chút không vui, khi trước mà đi. Một bên Xích Tinh Tử chỉ là cười mà không nói, đối Ngao Phương Thiên làm cái đạo ấp, cùng Hoàng Long sóng vai mà đi. Ngao Phương Thiên đi theo hai vị phía sau, sắc mặt có chút cổ quái, tựa hồ ở chờ mong cái gì. Bọn họ còn không có thả ra khí thế, Hắc Linh Quốc quanh mình đại trận liền xuất hiện nhẹ nhàng dao động, ở cách ba người gần nhất một chỗ xuất nhập môn hộ chỗ, trào ra mấy trăm thân ảnh. Ấn Hồng Hoang lệ thường, đặc biệt là dựa theo Long tộc lệ thường, này mấy trăm thân ảnh bài khai trận thế, lại có mấy chục danh mỹ mạo khả nhân linh tộc nữ tử dẫn theo lăng hoa, xếp thành hai liệt, ở giữa có một cái thật dài thảm đỏ phô khai, trực tiếp tới rồi đại trận trong vòng. Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long lẫn nhau làm thỉnh thủ thế, dọc theo phô khai thảm đỏ đi trước, Ngao Phương Thiên tiếp tục đi theo, mắt nhìn thẳng, vẫn luôn ở thưởng thức hai bên này đó linh tộc nữ tử. Bất quá cũng chỉ là thuần túy thưởng thức, Ngao Phương Thiên cũng là một phen tuổi, tâm tư đã sớm không bằng Ngao Kỷ này đó long tử như vậy sinh động. Tiêu Lan không tiện tiếp xúc hỗn độn hơi thở, Ngao Tâm Kha cũng bồi nàng cùng nhau ở trận nội chờ, thấy Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long vào đại trận, hai nàng cầm tay về phía trước hành lễ. Gặp qua hai vị sư bá. Bái kiến hai vị sư bá. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Hoàng Long Đạo Nhân cười ha hả hư đỡ hạ, theo sau đánh giá Tiêu Lan vài lần, trêu ghẹo nói, dục, này không phải quân sư đại nhân sao? Tiêu Lan mặt đẹp ửng hồng, cười hì hì trở về câu, như thế nào, sư bá nghe không quen, vẫn là muốn nghe ta hô trưởng. Đã sớm nhìn ra ngươi cùng Dương Tiễn mắt đi mày lại, tấm tắc, chuyện tốt, con chuyện tốt ta. Tiêu Lan trộm nhìn mắt Ngao Tâm Kha, đối Hoàng Long Đạo Nhân làm cái xin tha thủ thế. Hoàng Long Đạo Nhân không khỏi vỗ tay cười to, tâm tình tất nhiên là tuyệt hảo. Xích Tinh Tử cười nói, cùng bọn nhỏ nháo cái gì, Dương Tiễn sư điệt bế quan đi. Đã phái người đi kêu phu quân, hai vị sư bá còn thỉnh đi trong điện nghỉ tạm. Xích Tinh Tử nghiêm mặt nói, trước nói hảo chúng ta là tới hỗ trợ, cũng không phải là tới cấp các ngươi thêm phiền. Ngươi kêu chúng ta sư bá là lễ nghĩa, chúng ta nghe ngươi hiệu lệnh là quy củ, Ngọc Hư cung xưa nay trọng này đó, các ngươi không cần đem chúng ta đương sư bá giống nhau cung. Hoàng Long ở bên cạnh gật gật đầu, ánh mắt bị một bên một màn hấp dẫn, trong miệng hàm hồ ứng câu, không tồi, không tồi, không cần đem chúng ta đưa người xem. Một bên, Ngao Phương ngày mới tiến vào đã bị người chắn ở đại trận quang vách tường trước, lúc này chính bắt lấy binh khí, đầy mặt cười khổ, cả người pháp lực đã là châm đến đỉnh. Bởi vì đổ hắn cũng đều không phải là người khác, đúng là Hắc Linh Quốc trung tiếng tăm lừng lẫy ngũ sắc thống lĩnh. Khổng Tuyên. Chương 719, Hai Hoàng Ẩm. Đi ra ngoài đánh một hồi. Sợ ngươi nhưng thật ra không sợ, nhưng hôm nay ta đều không phải là. Vô nghĩa quá nhiều. Sợ ngươi không thành. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, năm đó từng đánh mấy cái nguyên sẽ, từ Hồng Hoang đánh tới Hỗn Độn Hải, phàm là có cái gì việc trọng đại đại sự, đều sẽ có bọn họ hai cái tâm hơi. Cũng nhân như vậy đối chọi gay gắt, như vậy sinh tử chém giết, Khổng Tuyên cùng Ngao Phương Thiên, mới có thể từ đã suy tàn phượng, Long Nhị tộc bên trong lịch thế dựng lên, bị Tam Thanh tuyển định vì thiết bài người trong, đại biểu thành công thánh tư chất. Chỉ là sau lại Khổng Tuyên thực lực dần dần thắng qua Ngao Phương Thiên, ở Hồng Hoang trong ngoài cũng sấm hạ to như vậy tên tuổi, Ngao Phương Thiên bị thương nặng lúc sau tiềm tàng Đông Hải, dần dần bị thế nhân sở quên mất. Hiện giờ, Khổng Tuyên cùng Ngao Phương Thiên ở Hắc Linh Quốc gặp nhau, Ngao Phương Thiên tuy rằng cố ý né tránh, lại vẫn là bị Khổng Tuyên cấp đổ. Một lời không hợp, ngay sau đó vung tay đánh nhau, hai người vọt tới hỗn độn trong biển, tức khắc kéo ra tư thế đại chiến một hồi. Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan tức khắc chỉ có thể lo lắng xuông, Sơ Kỳ, Vũ Quỷ, Mụ Phù Thủy vài vị có thể khuyên can cao thủ tất cả đều không ở nơi đây, mà lưu thủ Hắc Linh Quốc linh tộc cao thủ, cũng không có thể can ngăn tồn tại. Chúng ta đi xem đi, Xích Tinh Tử ở bên thở dài, Long Phượng Chi tranh chưa xong hô. Xem gì? Hoàng Long Đạo Nhân muộn thanh nói câu, nhị sư huynh ngươi có thể theo chân bọn họ đấu pháp, ta lại không có gì lợi hại thần thông cùng pháp bảo, qua đi chỉ có thể mất mặt ta. Chính khi nói chuyện, một đạo hắc ảnh đột ở đại trận ở ngoài bay ngược mà đến, trực tiếp tạp vào Hắc Linh Quốc môn hộ trong vòng, dọa một đám linh tộc lập tức đề phòng. Mấy người tập trung nhìn vào, này bay ngược trở về, không phải mới ra đi Ngao Phương Thiên lại là người nào. Xích Tinh Tử lập tức ra tay, tay áo phất phới, trong tay âm dương kính nhẹ nhàng chợt lóe, thế nhưng đem Ngao Phương Thiên quanh thân ngũ sắc thần quang đảo qua mà tịnh. Ngao Phương Thiên miễn cưỡng khống trụ thân hình, ngừng ở mấy người phía trước. Hoa một tiếng, Ngao Phương Thiên phun ra khẩu huyết, tuy bộ dáng chật vật chút, nhưng may mắn không có gì quá nhiều tổn thương. Sao như vậy được? Tràn đầy hài hước tiếng nói truyền đến, người mặc một bộ thanh y Khổng Tuyên chắp hai tay sau lưng, dù bận vẫn ung dung đi đến, Ngao Phương Thiên. Ngươi nhiều năm như vậy tu vi đều bị cầm đi điển hải nhãn không thành. Ngao Phương Thiên tức khắc đầy mặt xấu hổ, túi đầu nhìn chính mình quanh thân các nơi, xác định không phải chính mình biến yếu. Nhớ rõ, ở Hồng Hoang khi, cũng liền ở Dương Tiễn còn không có quật khởi phía trước, hắn cùng Khổng Tuyên từng có một lần giao thủ, lúc ấy trường hợp vẫn là cân sức ngang tài, Khổng Tuyên liền tính hơn một chút, cũng không có khả năng mấy chiêu đem hắn đánh bại. Lúc này mới bao lâu? Ngao Phương Thiên cẩn thận cảm giác nửa ngày, mới vừa rồi không thể không thừa nhận. Đều không phải là hắn không thể hiểu được biến yếu, mà là hiện giờ Khổng Tuyên. Thứ nam biến nữ, thế nhưng có thể chiến lực tăng gấp bội. Ngao Phương Thiên lẩm bẩm một tiếng, tràn đầy khó hiểu, không thể tiêu tan. Khổng Tuyên kiểu gì tu vi, nói đến đây ngữ như thế nào thoát được quá nàng lỗ thai. Kia âm trầm khuôn mặt, lạnh băng sắc ý, tức khắc làm Hắc Linh Quốc cái này góc đều biến gió lạnh đến xương. Tiểu Long, giết ngươi Nga. Ta đi, tính cách cũng hung tàn đến tận đây. Ngao Phương Thiên cắn răng một cái. Cửu Long Nguyên Thánh quyết điên cuồng thúc dục, lập tức liền phải hóa ra Long tộc bổn tướng. Nếu không bằng này, căn bản vô pháp ngăn cản Khổng Tuyên thế công. Hai vị, tạm thời dừng tay đi. Một tiếng cười than chợt theo gió mà đến, này tiếng nói mang theo vài phần mệt mỏi, mà đồng thời theo gió bay tới, đúng là Dương Tiễn thân hình. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, thu liễm sát ý, ánh mắt từ Ngao Phương Thiên trên người dịch hai, tựa hồ đối cái này đã không phải nàng đối thủ túc địch, không hề có nửa phần động thủ hứng thú. Ngao Phương Thiên khẽ miệng thoáng nhìn. Đứng ở trong gió một trận cười khổ, xem Dương Tiễn bay tới, cũng chỉ đối với Dương Tiễn làm đạo ấp nói lời cảm tạ. Vị này Long tộc cao thủ đảo cũng coi như là ôn nhuận tính tình, lúc này không có tức muốn hộc máu, vẫn như cũ không vội không táo, tuy nhân thần thông xa không bằng Khổng Tuyên việc có chút hứng thú ra rời, lại chưa trực tiếp xin từ chức chạy lấy người. Tựa hồ cũng không cảm thấy đây là cái gì mất mặt sự. Dương Tiễn về phía trước cùng khắp nơi chào hỏi, rồi sau đó lại đối Khổng Tuyên truyền thanh an ủi vài câu, cuối cùng đem trường hợp ổn định. Ngao Tâm Kha cười ngôn nói vài câu, Tiêu Lan cũng đứng ra đánh cái giảng hòa, đoàn người đi Hắc Linh Quốc quốc chủ đại điện dự tiệc, Ngao Tâm Kha cũng ven đường vì vừa tới ba vị giới thiệu có quan hệ Hắc Linh Quốc việc. Ngao Phương Thiên cố ý đi dựa trước chút, cùng Dương Tiễn thấp giọng ngôn nói vài câu. Em rể, Khổng Tuyên vì sao như vậy xinh mánh? Ngao Phương Thiên nhíu mày nói, nàng ngũ sắc thần quang ở hỗn độn trong biển có tuyệt hảo diệu dụng, việc này ta là biết đến. Nhưng vì sao, vừa rồi chỉ là một quyền, liền đánh ta long hồn không xong. Hẳn là ở hỗn độn trong biển gặp không ít cơ duyên đi. Dương Tiễn cười khẽ nói câu. Cơ duyên? Ngao Phương Thiên thở dài, có lẽ thật là thay đổi nam nữ chi biệt, thần thông là có thể tiến bộ vượt bậc. Đáng tiếc, ta Long tộc không có như vậy bí pháp a. Khổng Tuyên tiếng nói sâu kín truyền đến, lại nói bậy lời nói, ta chắc chắn giết ngươi. Ngao Phương Thiên tức khắc nhún nhún vai, một bộ lao long không sợ nước sôi năng tư thế. Dương Tiễn cũng là nhịn không được cười khẽ vài tiếng, phỏng chừng sau này hai cái vốn là túc địch. Lại có một tí xíu thưởng thức lẫn nhau đối đầu, có làm Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan phạm sầu. Nhập điện ngồi xuống, Dương Tiễn nói, kia khống chế linh hạch phương pháp sau đó lại nói, chúng ta từ từ tận trời sư bá, nàng quá nửa ngày hẳn là cũng liền đến. Sư Điệt còn mời tới tận trời. Hoàng Long Đạo Nhân không khỏi trước mắt sáng ngời, Sư Điệt ngươi chiêu này nhưng thật ra cao minh a. Dương Tiễn cười mà không nói, cao minh hắn nhưng thật ra không phát hiện, tận trời đại sư bá tương đối đẹp mắt nhưng thật ra thật sự. Thôi bôi hoán chản gian. Nửa ngày thời gian trôi mau mà qua, tận trời quả nhiên đúng hẹn ở Huyền Đô thành trước hiện thân, Dương Tiễn mang lớn nhỏ phu nhân tự mình tiến đến nên đón, nên trở về lúc sau cũng an bài ghế trên. Cấp đủ tận trời ra mặt. Tận trời tuy đối Dương Tiễn vẫn như cũ lời nói lạnh nhạt, nhưng rõ ràng đối Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan thập phần ôn nhu, xem Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan khi, trong mắt còn mang theo vài phần quan hộ. Thậm chí, phát hiện Tiêu Lan tu vi không đủ để ở hỗn độn trong biển bình yên vô ngu khi, tận trời thế nhưng đưa tặng hai viên chân quý vô cùng tố vân đan, vì Tiêu Lan củng cố cảnh giới, khai ngộ đạo pháp. Như thế có thể lý giải thành, tận trời ở đối Dương Tiễn kỳ hảo, lại vòng qua Dương Tiễn. Dù sao Dương Tiễn có điểm mơ hồ. Các vị, đây là khống chế linh hạch phương pháp. Dương Tiễn đem bốn cái ngọc phù tặng đi ra ngoài, dặn dò nói, các vị ghi nhớ này pháp lúc sau, đem ngọc phù đốt hủy. Bốn người đồng thời gật đầu, rồi sau đó từng người tĩnh tâm tham tưởng, sắc mặt dần dần có chút biến hóa. Đều phi người tầm thường, tự có thể nhìn ra cửa này công pháp tà hồ cùng tàn nhẫn chỗ, đối với thanh tịnh tu hành xích tinh tử cùng hoàng long, đối này tà pháp hơi có chút kháng cự. Nhưng vì hồng hoang đại cục, bọn họ vẫn chưa ngôn nói cái gì, chỉ là y đi theo Dương Tiễn theo như lời, ghi nhớ này đó công pháp lúc sau, đi thêm hủy diệt ngọc phủ. Dương Tiễn lại nói, kế tiếp 2 tháng, sư bá cùng huynh trưởng liền ở Hắc Linh Quốc trung tìm hiểu này pháp đi. Sau đó sẽ có một ít tù binh hỗn độn linh tộc cao thủ đưa tới, các ngươi thu làm thuộc cấp, đại căn cơ củng cố lúc sau, đi thêm đối ngoại chinh chiến việc. Ai Hoàng Long đôi tay xúc ở trong tay áo, xách vài tiếng, đạo lý lớn chúng ta đều minh bạch, nhưng hỗn độn linh tộc cùng hồng hoang chúng sinh lại có gì dị. Như vậy hành vi, thật sự không tính là quang minh lỗi lạc. Nếu thời gian cho phép, chúng ta cũng tưởng thi hành vương đạo chi thuật. Tiêu Lan nhẹ giọng nói, chư vị trưởng bối còn thỉnh mình dám, hiện giờ hồng hoang kiếp nạn vào đầu, nếu không thể nhanh chóng tụ tập đại thế, khủng hồng hoang trăm họ lầm than, hỗn độn chúng linh tộc cũng là trước sau chân tao thai họa ngập đầu. Môi hở răng lạnh, đương như thế. Ngao Tâm Kha cũng nói, hỗn độn linh tộc tuy cao thủ rất nhiều, nhưng đây là nhân hỗn độn hải vô biên vô hạn, bọn họ cực nhỏ tranh chấp, vô số tuế nguyệt lắng động lại xuống dưới. Đại chiến một quá, có thể lưu lại nhiều ít, cũng chỉ là không biết chi số. Không thể nề hà việc, luôn có một vài. Xích Tinh Tử chậm rãi lắc đầu, nhìn Dương Tiễn, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Ngao Phương Thiên ở bên hỏi câu, này biện pháp, thật sự là Huyền Đều sư sáng chế. Hay không vì đại sư bá sáng chế, cái này không thể hiểu hết Dương Tiễn nói, nhưng xác thật là đại sư bá cho ta. Tận trời hơi nhíu hạ mày, ngồi ở kia lẳng lặng suy tư cái gì, như là đã ở cân nhắc như thế nào sử dụng này pháp, vẫn chưa cùng bọn họ thảo luận việc này. Sau nửa canh giờ, đại điện trở nên an tĩnh xuống dưới, Xích Tinh Tử, Hoàng Long, Ngao Phương Thiên tự nhiên là ở tìm hiểu này tà pháp, Ngao Tâm Kha, Tiêu Lan cùng Dương Tiễn chính mặt mày đưa tình, tình thâm ý động. Dương Tiễn, tùy ta ra tới một chuyến. Tận trời tiếng nói chui vào Dương Tiễn trong tai, tức khắc đem phu thê chi gian bầu không khí xả hy toái. Dương Tiễn đối Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan dẫn âm dặn dò hai câu, theo sau liền đi theo tận trời đi hướng ngoài điện. Đây là làm sao vậy? Thức mau, Dương Tiễn nhận thấy được tận trời thần sắc có chút không đúng, tới rồi ngoài điện khi, chủ động về phía trước hỏi câu, sư bá, sao vậy? Ngươi sử dụng này biện pháp, thật sự là Huyền Đều sư huynh tặng cho. Không tồi, xác thật là Huyền Đều sư bá tặng cho. Dương Tiễn thản nhiên bẩm báo, trừ bỏ này pháp, còn có một môn khống chế tu sĩ biện pháp, là khống chế tu sĩ nguyên hồn. Kia biện pháp càng tà môn. Tận trời nói, có không đem này pháp cũng cùng ta đánh giá. Sư bá ngươi phát hiện cái gì? Dương Tiễn có chút do dự, này pháp. Lấy bộ phận cho ta xem chính là. Hảo, Dương Tiễn gật đầu ứng câu, lần này nhưng thật ra rất quyết đoán, trích lục một chút tà pháp cho tận trời. Tận trời lại lần nữa nhắm mắt tính tư, Dương Tiễn liền ở một bên lặng lặng chờ, trong lòng nổi lên mấy cái hơi có chút hoang đường ý niệm. Nên sẽ không, phương diện này cũng có tính kế. Nhưng Huyền Đều đại sư bá sẽ tính kế hắn cái gì? Hắn có thể có lúc này thực lực, vị này đại sư bá công không thể không, thậm chí còn một đường âm thầm dẫn dắt hắn. Thức mau, tận trời chậm rãi mở hai mắt, nói, khống nguyên hồn phương pháp không có gì vấn đề, này biện pháp ở viễn cổ khi, hồng hoang liền có không ít đại năng từng dùng quá, tuy có thương thiên cùng, nhưng không có gì nhận không ra người. Nghe lời này ý tứ, khống chế linh hạch phương pháp có vấn đề. Có vấn đề. Nếu không có ta vừa mới tâm huyết dâng trào đi ngược chiều này pháp, ngày sau hồng hoang nếu bởi vậy gặp nạn, ngươi thật sự là muôn đời không một tội nhân. Tận trời cười lạnh thanh, nhìn dáng vẻ đều không phải là tùy ý dọa dọa Dương Tiễn. Dương Tiễn sắc mặt có chút khó coi, nhưng xác thật không thể không thận trọng suy tư việc này. Tận trời tươi cười thu liễm, nhẹ giọng nói, này pháp đều có ai nắm giữ. Một cái không lộ cùng ta ngôn nói. Dương Tiễn nhíu mày suy tư, rồi sau đó chậm rãi gật đầu. Lại nửa ngày, Hắc Linh Quốc phát ra một cái hơi có chút kỳ quái mệnh lệnh, toàn thế lực cao thủ dừng lại đối ngoại chinh chiến, từng nhóm lục tục trở về Hắc Linh quốc trung. Nghe nói là Dương Tiễn nhất thời hứng khởi, muốn kiểm kê hạ chính mình trong tay có bao nhiêu binh mã. Này tin tức không biết như thế nào truyền tới Ngọc Đế trong thai, Hồng Hoang Tam Giới tức khắc một mảnh thần hồn nát thần tính, hướng lên trời các nơi khẩn cấp điều động, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu Hồng Hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 720, tà pháp đảo ngược, huyền đều chi nghi. Không nói đến lời phía sau, đơn nói tận trời ở ngoài điện cùng Dương Tiễn ngôn nói tà pháp thai hỏa ngầm lúc sau. Vớ vẩn, tuyệt đối không thể, đây là Dương Tiễn lúc ban đầu phản ứng. Nhưng Dương Tiễn rốt cuộc đã không phải năm đó mao đầu tiểu tử, liền tính trong lòng theo bản năng liền phủ nhận loại này khả năng, nhưng ổn thỏa khởi kiến, đáy lòng vẫn là tồn một phần nghi hoặc. Chúng ta đi tìm Xích Tinh Tử sư bá ngôn nói việc này, ta không thông trận pháp cấm chế, đùa chú chi đạo cũng vừa nhập môn thôi. Tận trời nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hơi mang phức tạp nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, nhẹ giọng nói, cũng hảo. Không biết như thế nào, nàng lại có chút cảm thấy Dương Tiễn rất là không dễ, chính mình ngôn nói việc này, cũng quá mức tùy ý chút. Chỉ dựa vào tận trời chi ngôn, Dương Tiễn tự nhiên sẽ không dễ tin, rốt cuộc bọn họ cũng không tính thuộc lạc, cho nhau chi gian cũng có chút trước khích. Đương Xích Tinh Tử nói như thế, Hoàng Long cũng nói như thế, thậm chí Khổng Tuyên cũng như vậy lý do thoái thác. Dương Tiễn vẫn như cũ có chút không muốn tin tưởng. Huyền đều đại sư ba cấp cửa này khống chế linh hoạch tà pháp, nhất trung tâm bộ phận, là khắc họa ở hỗn độn linh tộc linh hoạch phía trên phù ấn, hoặc là nói trận pháp cấm chế. Nay phù ấn thập phần phức tạp, cũng là lúc trước Ngao Tâm Kha tìm hiểu hồi lâu nguyên nhân. Nay phù ấn công dụng cũng rất là huyền diệu, đã nhưng trực tiếp khống chế hỗn độn linh tộc linh hoạch, làm này đầu tiên là trong lòng sợ hãi, lại sẽ mạnh mẽ ở này tâm thần bên trong đánh hạ không được phản kháng dấu vết, càng sẽ tiềm di mạc hóa ảnh hưởng bị cáo linh tộc tâm trí, làm này dần dần đối vì nó đánh hạ này dấu vết người tâm tổn cảm kích, từ tâm phục tử. Mạnh mẽ đoạt nhân tâm trí, cho nên này công pháp là tà pháp, tà mị bá đạo. Huyền đều truyền thụ này pháp khi, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha đều không có nhiều đi suy xét này pháp bản thân có thể hay không có cái gì vấn đề, giống Khổng Tuyên, sơ kỳ bọn họ, còn sẽ mượn cơ hội trào phúng một phen cái gọi là đạo môn danh tu. Nhưng tận trời mới vừa tiếp xúc cửa này tà pháp sau, tâm huyết dâng trào đem kia phù ấn nghịch chuyển, liền khuy tới rồi trong đó một đại thai hoàng ẩm. Đem kia phù ấn nghịch chuyển, đồng dạng cũng là một đạo phù ấn, nhưng lại là càng tà môn phù ấn, sẽ sử bị khống chế linh tộc phát cuồng, tức giận, cuối cùng mất đi tâm trí, chỉ biết giết chóc. Nhất chính nhất phản, này bùa chú chi huyền diệu, thật sự làm người khó mà tin được. Dương Tiễn ngồi ở trong điện một chỗ ghế dựa chung, Hoàng Long đạo nhân cùng Ngao Phương Thiên ở bên đả tọa, tận trời, Khổng Tuyên, Xích Tinh Tử ở góc chung không ngừng khắc khẩu cái gì, tựa hồ là ở tham thảo này phù ấn nghịch chuyển lúc sau kết quả, rốt cuộc có hay không tận trời theo như lời như vậy đáng sợ. Giống tận trời như vậy tu luyện không biết nhiều ít năm tháng đại năng, đều có suy tính suy đoán bản lĩnh, phía trước kết luận cũng bất quá là tận trời suy đoán mà ra, vẫn chưa được đến nghiệm chứng. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hoàng Long nhịn không được hỏi câu, có chút lo lắng nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn tính nết, Hoàng Long tự nhận là hiểu biết, nhìn như ôn hòa hiền hậu, kỳ thật trong mắt xoa không được hạt cát. Huyền đều cùng Dương Tiễn giao tình phỉ thiện, đối Dương Tiễn trợ lực rất nhiều, cho Dương Tiễn rất nhiều cơ duyên, cùng Dương Tiễn tuy không phải thầy trò, lại cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nếu Huyền đều thật sự tại đây sự có lợi kế Dương Tiễn, thậm chí tính kế Hồng Hoang, kia thật sự sẽ là một kiện thiên đại sự. Đạo môn thủ đồ, vì sao như thế? Việc này nghĩ lại dưới, làm người cả người lông tơ thẳng dựng. Dương Tiễn mặc không lên tiếng, đôi tay lau mặt, ánh mắt dừng hình ảnh ở ngoài điện một chút, tựa hồ ở ngây người. Một bên Ngao Phương Thiên cụ thành, nói, kỳ thật đi, việc này có khả năng không chúng ta tưởng như vậy nghiêm trọng. Ta xem này pháp, tuyệt đối là Hồng Hoang phía trước bí pháp, đều không phải là Huyền Đều sư sáng chế. Nếu như thế, Huyền Đều sư trong lúc nhất thời xem đi rồi mắt, không thể phát hiện trong đó lo lắng âm thầm, cũng hoặc cũng chưa biết. Nhưng việc này, vạn không dám có nửa phần chậm trễ á. Hoàng Long lắc đầu, nếu không được, ta đi tìm Huyền Đều sư huynh giáp mặt hỏi cái rõ ràng. Đừng đi. Dương Tiễn theo bản năng trở về câu, Hoàng Long đạo nhân gật gật đầu, bên này lại lâm vào trầm mặc. Góc chung, tranh luận tiếng động dần dần dừng, tận trời, Khổng Tuyên cùng Xích Tinh Tử đồng thời trở về từng người chỗ ngồi, cho nhau liếc nhau. Khổng Tuyên nói, ta tới nói đi, cửa này tà pháp không được đầy đủ, trục tự cân nhắc, có một tiết cố ý bị người tiệt đi. Theo ta phỏng đoán, bị tiệt đi, đó là nghịch chuyển bùa chú phương pháp. Tận trời cũng nói, chúng ta đã tìm ra đơn giản nghịch chuyển bùa chú biện pháp, tuy rằng vụng về chút, nhưng hẳn là sẽ hữu hiệu. Dương Tiễn chậm rãi ngửa đầu, ách giọng nói hô thanh, Tâm Kha. Phu quân, ta ở Ngao Tâm Kha từ sau điện bước nhanh đi đến. đi tìm một kim tiên cảnh linh tộc tới, tốt nhất là chịu tội ứng chết người. Hắc Linh Quốc lao ngục trong vòng có chút như vậy ác đồ, ta này liền đi sai người chảo mấy cái lại đây. Ngao Tâm Kha có chút lo lắng nhìn mắt Dương Tiễn, theo sau không người thối lui, đáp mây bay chạy nhanh mà đi. Không bao lâu, hai gã bộ dáng khác nhau hỗn độn linh tộc bị áp tới rồi trong điện, từ Dương Tiễn tự mình ra tay, khống chế này linh hoạch, lại từ Khổng Tuyên, Xích Tinh Tử phân biệt ra tay, nghịch chuyển phù ấn. Sau một lát, phảng phất manh thu giống nhau tiếng giống giận, tiếng kêu thảm thiết, ở trong điện vang lên một trận. Theo sau đại điện bên trong quang mang trận lóe, tiếng kêu đột nhiên im bặt. Tà pháp bên trong, quả thực có như vậy bấy dập. Dương Tiễn kia một cái chớp mắt cảm thấy chính mình vô cùng mệt mỏi, tuy rằng hắn vẫn luôn ở ghế trên không có động quá, nhưng xác đã là tâm thần mỏi mệt. Đem sơ kỳ, vũ quỷ, mụ phù thủy, các bộ đại la, chuẩn thánh cảnh linh tộc cao thủ tất cả triệu hồi Dương Tiễn hoan thanh nói, Hắc Linh Quốc tạm dừng đối ngoại chinh chiến, các bộ hồi cứ điểm trấn thủ. Đang ở giao chiến nơi ổn thỏa triệt binh, đại chiến sự dừng lại, chủ sự giả tức khắc trở về Hắc Linh Quốc. Là Ngao Tâm Kha nhẹ giọng ứng câu, xoay người vội vàng mà đi, cùng Tiêu Lan lập tức bận rộn lên. Dương Tiễn nhìn kia hai cụ đã thảm không nỡ nhìn sát chết, giơ tay nhẹ nhàng đảo qua, hai cụ sát chết hóa thành bột mịn, chậm rãi tiêu tán. Đại sứ bá, trước mắt không khỏi hiện ra cái kia lười nhác đạo sĩ, trong lòng nổi lên, vẫn như cũng là không muốn tin tưởng, không thể tin được. Cái này làm cho hắn như thế nào đi tin. Mặt sau sự, các ngươi nhìn an bài Dương Tiễn nói, tốt nhất là đem này pháp tu thiện, quét dọn rất thai hoàng ẩm. Hiện giờ Hắc Linh Quốc cũng hảo, Hồng Hoang cũng hảo, người ta cũng hảo, đều cần cửa này tà pháp tương trợ. Xích Tinh Tử ở bên trầm giọng nói, này ứng không tính việc khó, phù ấn, trận pháp các có này nói, nhưng vô luận cổ kim phương pháp, này nội lý cũng không biến hóa, chỉ cần mấy tháng thời gian tìm hiểu tham tưởng, liền có thể tại đây môn công pháp cơ sở thượng, khắc tạo một pháp. Làm phiền sư bà Dương Tiễn chắp tay, theo sau vẫn chưa nói thêm cái gì, cất bước ra đại điện. Nơi đây giao cho Ngao Tâm Kha xử lý, hắn không có gì không yên tâm. Nhưng tưởng tượng đến, đạo môn thủ đô, chính mình rất là kính trọng Huyền Đều Sư, lại có thể là lòng dạ khó lường người. Dương Tiễn trong lúc nhất thời tâm tình nặng nề, cũng không có bế quan tu hành tâm tư, ra Hắc Linh Quốc, chiều Huyền Đô Thành mà đi. Hắn tưởng lập tức tìm được Huyền Đều Sư hỏi cái rõ ràng, hoặc là tìm mấy cái có thể vì Huyền Đều chứng thực này đều không phải là cường địch quân cờ tiền bối ra tới, nghe bọn hắn luôn nói vài câu. Có lẽ thật sự như Hoàng Long Sư bá theo như lời như vậy, Huyền Đều Đại Sư bá cũng chỉ là từ chỗ nào được đến này pháp môn, đều không phải là cố ý tính kế cái gì. Lại có lẽ, Đại Sư bá là bị tính kế. Này đó đều có khả năng, thả khả năng tính cũng không tính thấp. Thánh nhân mộ chung, Dương Tiễn lần này lập tức vào tuyết thánh tâm giới, qua sông mà qua, tới rồi tuyết điện bên trong. Sao ngươi lại tới đây? Tuyết Linh từ một khác chỗ môn hộ bay tới, hiển nhiên là phía trước vẫn chưa ở tuyết trong điện ốc, không biết đi đâu xuyến môn. Dương Tiễn nói, tiền bối cũng biết Huyền Đều Đại Sư bá đi nơi nào. Ta không phải còn hỏi ngươi việc này. Tuyết Linh nhíu mày hỏi lại một câu, làm sao vậy, chính là ra cái gì biến cố? Nếu là gặp được phiền toái cương địch, ngươi nhưng dẫn bọn họ nhập này mộ chung, chúng ta đều có biện pháp ứng đối. Cũng không phải gì đó cường địch, Dương Tiễn sắc mặt như thường cười cười, nếu tiền bối không biết đại sư bá đi nơi nào, ta liền đi nơi khác hỏi ý. Tuyết Linh nhẹ nhàng nhíu hạ mày đẹp, thấy Dương Tiễn túi đầu liền đi hướng tuyết điện xuất khẩu, nàng hơi có chút muốn nói lại thôi. Thẳng đến Dương Tiễn đi đến cửa điện chỗ khi, chợt nghe Tuyết Linh ở phía sau nói câu, ngươi nếu thật muốn tìm Huyền Đều tung tích, có thể đi hỏi Lưu Ly bảo chủ thảo muốn một kiện bảo vật, nhưng sưu tầm hôn độn hải các nơi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Dương Tiễn làm cái đạo ấp, vội vàng rời đi. Huyền Đều sư cơ hồ cùng nơi đây tàn linh đều đánh quá giao tế, nhưng quen thuộc nhất, một là đối Huyền Đều cố ý tuyết thánh tàn linh, thứ hai là Lưu Ly bảo chủ. Năm đó, Huyền Đều sư cùng Lưu Ly bảo chủ thai họa quá mặt khắc tàn linh, vơ vét không biết nhiều ít bảo vật. Tìm được Lưu Ly bảo chủ, Dương Tiễn đầu tiên là ở Lưu Ly trụ trước ngồi hồi lâu, vẫn luôn ngồi vào Lưu Ly bảo chủ đều là đầy đầu mở mịt, Dương Tiễn mới mở miệng hỏi ý. Tiên bối cảm thấy, Huyền Đều đại sư bá là người ra sao? Sao đột nhiên có này vừa hỏi? Lưu Ly bảo chủ như thế hỏi ý. Dương Tiễn thấp giọng nói, đại sư bá cho ta kia môn khống chế hỗn độn linh tộc linh hạch tà pháp, nếu nghịch chuyển tới dùng, tắc sẽ xử những cái đó linh tộc phát cuồng nổi điên, mất khống chế thất trí. Việc này làm ta không thể không tâm sinh nghi hoặc, cố có này vừa hỏi. Nghe nói lời này, Lưu Ly bảo chủ rõ ràng ngẩn ra, như thế nào như thế? Huyền Đều tiểu tử này, như thế nào? Ta cũng không biết như thế nào như thế. Dương Tiễn cười khổ thanh, ta thậm chí không dám nghĩ lại miệt mài theo đuổi, hiện tại chỉ nghĩ đi tìm đại sư bá hỏi cái rõ ràng. Không thể đi. Nay một tiếng, Lưu Ly bảo chủ cơ hồ là hô lên tới. Việc này không chấp nhận được nửa điểm đại ý, thậm chí không thể ở trước mặt hắn lộ ra nửa điểm nghi kỵ chi tâm. Lưu Ly bảo chủ thanh âm có chút phát run, ngươi thật sự không biết, những cái đó cường địch rốt cuộc mạnh mẽ đến nào nông nỗi. Dương Tiễn vội nói, việc này nói đến cùng chỉ là ta ở đoán mò, ta tin tưởng đại sư bá không phải là. Chẳng sợ chỉ có một chút ít khả năng, đều không thể thiếu cảnh giác, ngươi cũng không thể dễ dàng thiệp hiểm. Lưu Ly bảo chủ ánh mắt bên trong xẹt qua một chút thống khổ thần sắc, chẳng sợ những việc này lại vớ vẩn, ngươi đều cần thiết học được lấy bình thường tâm đi đối mặt. Dương Tiễn thấp giọng nói, tiền bối ý tứ là nói, đại sư bá thậm chí, có khả năng là những cái đó trí cường giả. Nay không đúng, đại sư bá thượng cổ khi bái nhập quá thanh sư tổ môn hạ, tu hành đến nay, bị tôn vì đạo môn đại sư huynh. Những việc này, ai đều nói không chừng. Đại sư bá tuyệt đối không có khả năng là. Dương Tiễn đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngày đó, nếu không có đại sư bá liều chết tương đua, dùng âm dương tuyệt diệt đại trận đem Tiềm Hồng đạo nhân chân áp, cũng không có khả năng đem Tiềm Hồng chân chính chém giết. Tiềm Hồng đều là những cái đó cường địch xếp vào quân cờ, đạo môn đại sư huynh có cái gì không được có thể. Kia Tiềm Hồng, nói đến cùng lại tính cái gì? Lưu Ly bảo chủ chậm rãi thở dài, nhắm hai mắt, lại đột nhiên cười khổ thanh, nếu đúng như này, hết thể ngược lại càng tốt chút. Chỉ giáo cho. Lưu Ly bảo chủ thở dài, nếu Huyền Đều tiểu tử này là năm đó chín trí cường chi nhất, ta đây ít nhất có thể biết được. Bọn họ đều không phải là diệt tình tuyệt tính, đều không phải là chỉ là tan biến sinh linh giới hung ác. Vậy các ngươi thời đại này, ngược lại nhiều vài phần tồn tại cơ hội. Dương Tiễn im lặng một trận, ta còn là không tin, việc này cần thiết đi tìm hắn hỏi cái rõ ràng, bằng không ta tu đạo đều có chút gian nan. Tiền bối, Tuyết Linh tiền bối nói ngài này có một bảo. Cầm đi đi, ta một cái đã chết người, cũng chở không được ngươi làm cái gì, vật ấy chỉ có thể lại dùng một lần. Lưu Ly bảo chủ ngón tay run rẩy nâng lên tới. Một cây lưu ly bảo chủ quang mang lập lòe, một chương có chút tàn phá quyển trục chậm rãi bay đến Dương Tiễn trong tay. Chưa mở ra, phong bế này quyển trục đại đạo chi văn liền nhẹ nhàng lập lòe khởi kim sắc quang mang. Tìm thiên lục. Lưu Ly bảo chủ nói, vạn sự tiểu tâm vì thượng, Huyền Đều hẳn là không phải. Ta so với ai khác đều không tin hắn là những cái đó cường địch quân cờ, càng sẽ không cảm thấy đại sư bá chính là những cái đó trí cường giả, này không khỏi quá mức hoang đường chút. Dương Tiễn nắm chặt này quyển trục. Ánh mắt bên trong chớp động một chút quan mang. Sau lưng, Lưu Ly bảo chủ mở ra môn hộ lóng lánh quan mang, Dương Tiễn một bước bước ra, vội vàng lao tới Hỗn Độn Hải. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 721, Huyền Đều nói ngộng biện hai lang. Hỗn Độn Hải nói tắc hỗn loạn bất ham, độn pháp một đạo lại nhiều là y đi tìm nói tắc ma động, cố phi thánh nhân cảnh. Không thể ở hỗn độn trong biển thi triển đột pháp, chỉ có thể từ tự thân vượt sông bằng sức mạnh, xuyên qua trong đó. Dương Tiễn được mặc toa, đối hắn lúc này tác dụng, hoàn toàn có thể so với một kiện bẩm sinh trí bảo. Trở ra Huyền Đô Thành, đem tìm thiên lục mở ra, này trương có chút tàn phá quyển trục tự hành châm tẫn, hóa thành một ngụm vô sắc hơi thở quấn quanh ở Dương Tiễn tay phải ngón cái đầu ngón tay, vì Dương Tiễn nói rõ phương hướng. Dương Tiễn trong lòng hiện lên Huyền Đều chi tướng mạo, hồi ức Huyền Đều tự thân hơi thở, nói vận. Đầu ngón tay thực mau chuyển đến nhẹ nhàng rung động. Chui vào mặc toa trung, Dương Tiễn nhẹ nhàng thở hát ra, trong lòng có phức tạp ý niệm không ngừng toát ra tới. Đối việc này mà nói, tốt nhất kết quả là Huyền Đều sư bá đích sắc không biết cửa này tà pháp vấn đề, đạo môn đại sư huynh sao có thể tính kê Dương Tiễn, làm ra bực này có hại với hồng hoang việc. Nhưng, nếu không có tận trời ngẫu nhiên phát hiện như vậy vấn đề, thật sự chờ cường địch bức kích, hắn lôi kéo vô biên vô hạn linh tộc đại quân trở về hồng hoang. Lại bị người có tâm trực tiếp nghịch phản phù ấn, làm linh tộc một các cao thủ lâm vào vô pháp khống chế, điên cuồng tàn sát hoàn cảnh. Hồng hoang hủy diệt sợ cũng chỉ là sớm tối chi gian, càng là thân thủ hủy ở Dương Tiễn lòng bàn tay. Thậm chí, đều không cần những cái đó cường địch ra tay, hồng hoang liền hủy ở một quả nhưng chính đảo ngược bí pháp phù ấn. Tưởng tượng đến như vậy trường hợp, Dương Tiễn đạo tâm liền sẽ nhẹ nhàng rung động. Tại đây sự thượng, hắn bị người tính kế, hồng hoang bị người tính kế, chỉ là không biết. Huyền Đều rốt cuộc là thi tính kế người, vẫn là bị tính kế một viên. Dương Tiễn có thể nghĩ đến biện pháp, đó là đi giáp mặt dò hỏi. Quả thật này cũng không như thế nào cao minh, nhưng Dương Tiễn nếu là không thể đi hỏi một câu, đạo tâm khó ninh. Có thể là ta nghĩ nhiều đi. Dương Tiễn nói thầm câu, bất chi bất giác đã ngồi ở mặc toa trung dừng lại hồi lâu. Tay phải ngón cái nhẹ nhàng rung động, mặc toa vô thanh vô tức sử nhập hỗn độn hải, tiếp theo nháy mắt phá vỡ vô biên hỗn độn hơi thở, biến mất ở Hắc Linh quốc phụ cận. Huyền Đều trốn tránh ngủ địa phương tương đương hẻo lánh, Dương Tiễn có mặc toa nhưng dùng, còn tiêu phí một ngày một đêm, mới vừa rồi tìm được rồi nơi đây nơi. Nay cũng coi như là một chỗ hỗn độn trong biển rất là kỳ dị nơi, một tòa tiên đảo tẩm ở đầy trời dáng màu bên trong, hỗn độn hơi thở tự hành tại nơi đây phân tán làm các loại nguyên khí, nguyên bản hỗn loạn nói thì tại nơi đây cũng sẽ trở nên an ổn thả thuận lợi. Dương Tiễn nhìn nhiều vài lần, phát hiện này chỗ tiên đảo tựa hồ bản thân liền hình thành nào đó trận thế, nếu sở liệu không tồi, hẳn là phía trước cái nào thời đại tàn lưu thiên địa hải cốt. Trên đảo có tòa nho nhỏ thành quách phụ cận còn có không ít thôn xóm, đại khái mấy vạn hỗn độn linh tộc tại nơi đây sinh tồn. Trong đó tu vi tối cao linh tộc, cũng bất quá tương đương với nguyên thần nói đại la đỉnh, cũng không xuất chúng. Huyền đều liền ở chỗ này nốc. Dương Tiễn ra mặt toa, hướng tới đảo biên Hà Vân bay đi. Thực mau liền tìm tới rồi ở một đoàn mây mù trung hô hâu ngủ nhiều đại sư bá. Nhìn đến Huyền Đều, Dương Tiễn trong lòng mọi cách do dự, ngàn loại phức tạp, dần dần phai nhạt đi xuống. Như vậy trừ bỏ ngủ không còn sở cầu nhân vật, sao có thể sẽ đi hãm hại Hồng Hoang? Sao có thể tính kế chính mình? Nhưng vô luận như thế nào, Dương Tiễn đều phải đi hỏi, cũng không thể không hỏi. Về phía trước đi rồi hai bước, phân ra một sợi huyền cương, nhẹ nhàng chọc hạ Huyền Đều quanh thân kia mềm như bông bạc khí. Liền nghe bang một tiếng, này bọt khí thế nhưng trực tiếp nổ tung, Huyền Đều sư tiếng ngay tức khắc truyền ra tới. Sư bá! Sư bá! Ân! Huyền Đều một trận bất mãn đoán giận, vây vây tay, xoay người vị, tiếp tục hô hâu ngủ nhiều. Dương Tiễn nhướng mày, trong lòng chợt toát ra một cái tên, mở miệng nói, tiện không đều đánh tới, sư bá ngươi còn ngủ. Huyền Đều đột nhiên mở hai mắt, trong mắt mê mang cùng đần độn đảo mắt tẫn lui, phù không nằm nghiêng, nhưng một đôi mắt đã ở trừng mắt Dương Tiễn. Bọn họ thật sự hiện thế. Ta ngủ bao lâu? Đến nghe lời này, Dương Tiễn chậm rãi nhắm mắt lại, rồi sau đó nhẹ giọng thở dài. Đại sư ba quả nhiên giấu giếm rất nhiều sự. Sư bá, Hồng Hoang không có việc gì, U Minh Khe còn không có động tĩnh, mới vừa rồi ta thấy sư bá ngủ đến quá thủ, cố ý dọa sư bá. Huyền Đều thật dài nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó nằm liệt kia cười mắng câu, ngươi ra hỏa này, không hảo hảo ở Huyền Đô thành thủ, lại đây quấy rầy ta tu hành làm chi. Nhưng trong nháy mắt, Huyền Đều tươi cười dừng hình ảnh ở trên mặt. Khuôn mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Dương Tiễn cười khổ thanh, nhìn chăm chú vào Huyền Đều. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời. Huyền Đều nói, tên này ngươi là từ chỗ nào nghe tới? Dương Tiễn hỏi chính là, sư bá như thế nào biết này danh? Rồi sau đó lại là một trận trầm mặc, Dương Tiễn cùng Huyền Đều cách trượng nhiều khoảng cách, liền tại đây đẩy trời Hà Vân trùng hai mặt tương đối. Sau một lúc lâu, Dương Tiễn mở miệng nói, tên này là ta đuổi giết côn bằng khi vào nhầm một chỗ trăm tòa núi lớn. Kia hẳn là thái cực giới sở lưu thiên địa hải cốt, mỗi tòa sơn nhạc đều vô cùng to lớn, trong đó táng vô số sinh linh. Ta ở bên trong điều tra hồi lâu, mới biết được, là tên là tiện chống không chí cường giả ra tay đem nguyên bản đại địa đè ép, hóa thành trăm tòa núi lớn bộ dáng. Huyền Đều sư đánh cái ha ha, dựng ngón cái đôi Dương Tiễn khen một câu, này ngươi đều có thể điều tra ra. Thật sự lợi hại. Kia, đại sư bá như thế nào biết được này danh? Này không phải mới vừa nghe ngươi nói sao? Phải không? Dương Tiễn cụp mi du mắt, chợt khẽ thở dài thanh, vẫn chưa hỏi nhiều. Hắn ở Huyền Quy Mang chung lấy ra bàn lùn, đệm hương bù, đối Huyền Đều đại sư bá làm cái thỉnh thủ thế, sư bá, chúng ta uống chút rượu, tâm sự thiên đi. Huyền Đều sư tức khắc có điểm phản ốc, cười nói, thấy thế nào ngươi bộ dáng này, sư bá ta hơi có điểm tâm hư. Chờ mình, Huyền Đều duỗi duỗi người, cũng ngồi ở Dương Tiễn đối diện đệm hương bù thượng. Dương Tiễn sau nhập tòa, cầm hai hồ tiên tiểu, hai chỉ thùng rượu. Vì Huyền Đều rót đầy, như là thuận miệng hỏi ý, cũng như là ở lời nói việc nhà, Dương Tiễn lẩm bẩm nói, sư bá đại mộng thần công, có thể ở trong mộng ngao du thiên cổ, ở trong mộng thời gian, cùng sư bá chân chính ngủ thời gian, giống nhau sao? Trong mộng năm tháng chợt nhanh chợt chậm, nhất mở ảo khó định. Huyền Đều nhữ mày nói, ngươi ở bên gõ đánh thọc sần hỏi cái gì? Có chuyện nói thẳng đó là, chớ có cùng ta vòng quanh. Sư bá nhưng ở trong mộng đi qua thái thủy giới. Huyền Đều nói, ta nhớ rõ đã nói với ngươi, Thái Thủy đi qua vài lần, nhưng ký ức có chút mơ hồ, nhớ không được quá nhiều. Kia sư bá có từng đi qua Thái Thủy phía trước thời đại, lại có từng ở trong ngộng nghe qua tiện không tên này huy. Thái Thủy phía trước, hẳn là đi qua. Huyền Đều véo chỉ suy tính, nhưng ta vẫn chưa nhớ kỹ nửa điểm có quan hệ Thái Thủy phía trước cảnh trong mơ. Nay tiện trống không tên, xác thật chỉ là ở trong ngộng mơ hồ từng nghe nói quá, trong ấn tượng, đến đó là một cái khó giải quyết cường địch, trí cường giả chi nhất, cụ thể nhưng thật ra biết bất tường. Biết bất tưởng. Sư ba thật sự nhớ không được sao? Rốt cuộc làm sao vậy? Huyền Đều đem thùng rượu một phóng. Dương Tiễn, ngươi tại đây cố lộng cái gì mê hoặc? Vung thùng rượu, Dương Tiễn cùng Huyền Đều đối diện, ánh mắt so với hắn mới vừa đến nơi đây khi, nhiều chút thanh triệt, thiếu chút mê mang. Dương Tiễn nói, sư bá cho ta khống chế linh hạch phương pháp giấu giếm huyền cơ, nếu đem phù ấn nghịch chuyển, tắc có thể làm cho linh tộc cuồng tính quá độ. Việc này, sư bá biết vẫn là không biết. Huyền Đều khuôn mặt càng thêm ngưng trọng, khoe miệng phát họa ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Nguyên lai là việc này. Ngươi thế nhưng phát hiện việc này. Bãi, ta vô luận như thế nào ngôn nói, ngươi đều sẽ không lại tin ta đi. Bằng không, ngươi như thế nào vừa rồi lấy tiện không tên này tương thí. Dương Tiễn lại nói, ta tin. Kia hảo, ta xác thật biết việc này, nghịch chuyển phù ấn phương pháp cũng là ta trích rất. Huyền Đều thần sắc bình tĩnh ngôn nói, ngươi nếu tin ta, tự sẽ không tới đây mà tìm ta, nhưng ta nhưng nói, chính mình tuyệt không nửa điểm làm hại hồng hoang chi tâm. Tam thanh sư tổ nhưng xem qua cửa này tà pháp. Huyền Đều nói, xem qua, lại chưa nhìn ra phù ấn đảo ngược chuyển việc. Dương Tiễn tự dễ cười, thánh nhân cũng có mắt vụng về thời điểm. Ta đảo cũng có chút tò mò. Huyền Đều thở dài, ngươi lại như thế nào biết được việc này. Nguyên bản chuyện này, ta vốn là muốn đem nó lặn ở trong lòng, ai đều không đề cập tới. Dương Tiễn vẫn chưa trả lời. Nếu biết nơi đây lo lắng âm thầm, sư bá vì sao không ở này pháp cơ sở thượng tái tạo một pháp, làm kia phù ấn không thể nghịch. Dương Tiễn lời nói mang theo vài phần chất vấn, ý sư bá khả năng, muốn làm được việc này, rất khó sao. Huyền Đều nói, không khó, chỉ là lúc ấy cảm thấy cũng không có tất yếu. Dương Tiễn âm thầm nắm chặt quyền phong, nếu này pháp chính là những cái đó cường địch ở tính kế, cố ý ở đại sư bá trong ngộng tương tạng, đại thiên địa đại chiến là lúc, âm thầm xử linh tộc bạo tẩu, hồng hoang gì tồn. Đại sư bá tuy ngày thường tản mạn, nhưng chưa bao giờ tại đây đại sự khinh suất khinh mạn, hôm nay thế nhưng lấy như thế lý do giải thích, sư bá làm ta như thế nào có thể tin. Nhưng sự thật chính là như thế. Huyền Đều bưng lên thùng rượu, đem tôn trung thanh dịch uống một hơi cạn sạch, ánh mắt chớp động một chút quan mang. Dương Tiễn chậm rãi bình phục hô hấp. Huyền Đều thở dài, thế nhân xem sự, xem tẫn đều là chính mình muốn gặp việc, cố nhưng tiêu giao vui thích. Duy ngươi như vậy ngu dại người, một hai phải đối một ít không có đáp án việc dò hỏi tới cùng. Trở về đi, hôm nay tiện lợi ngươi ta chưa từng gặp qua, việc này ta không thẹn với tâm. Dương Tiễn nói, còn thỉnh sư ba cùng ta đi tam thanh sư tổ trước mặt, đem việc này ngôn nói rõ ràng. Đại ta buồn ngủ tiêu, sẽ tự đi Huyền Đô thành tìm ngươi, đến lúc đó lại cùng đi tìm lão sư bọn họ ngôn nói việc này đi. Huyền Đều xua xua tay, xoay người đi trở về nguyên bản trôi nổi địa phương, thân hình chậm rãi hoành nằm, nghiêng người đưa lưng về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn ngồi ở kia ngây người một trận, đem tôn trung rượu uống một hơi cạn sạch, đứng dậy đối Huyền Đều sư làm cái đạo ấp. Thân là văn bối, vô cớ nghi kỵ môn trung tiền bối, thật là không ổn, vô luận việc này đến tột cùng như thế nào, là ta mạo phạm sư bá trước đây, hẳn là bồi tội. Huyền Đều chậm rãi nhắm mắt lại, vẫn chưa trả lời. Việc này ta sẽ tận lực bổ cứu, nếu sư bá thật sự tâm niệm hồng hoang chúng sinh, còn thỉnh sớm ngày trở về hồng hoang tìm vài vị sư tổ đem việc này nguyên bản báo cho, sư điệt cáo lui. Dương Tiễn chắp tay, xoay người đi hướng Hôn Độn Hải. Huyền Đều đưa lưng về phía Dương Tiễn, khuôn mặt phía trên kia chợt lóe mà qua bất đắc dĩ, Dương Tiễn vẫn chưa có thể thấy. Dương Tiễn đi rồi mới vừa mười trượng, chợt nghe phía sau truyền đến rối người động tĩnh, cùng kia bạn ngáp thành vài câu than nhẹ. Đại mộng bất toại tỉnh, nơi nào tìm bạn cố chi? Hư thật các nửa nọ nửa kia, thông minh sắc sảo cần một lòng tay. Dương Tiễn dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại, thấp giọng nói, sư bá, có không cho ta một câu làm ta đạo tâm an bình hứa hẹn? Có lẽ trong mộng ta trải qua đếm rõ số lượng không rõ phi Huyền Đều nhân sinh, khả năng đã làm phi ta bản tâm việc, nhưng vào lúc này, tại nơi đây, ta đó là quá thanh đệ tử, đạo môn thủ đồ, hồng hoàng sinh linh. Đây là sư ba đáp án. Tuy ngươi như thế nào xem Huyền Đều cười khẽ thanh, thở dài, lúc này ta rốt cuộc là mộng là tỉnh, lại như thế nào phân biệt. Dương Tiễn đứng đó một lúc lâu, vẫn chưa nói cái gì nữa, dần dần cất bước đi xa, bị hỗn độn hơi thở che lấp thân hình. Lại quá một lát, Mạc Toa phá vỡ tầng tầng che lấp, trở về Hắc Linh Quốc. Dương Tiễn đôi tay gối lên sau đầu, cũng nằm ở Mạc Toa đệm hương bổ thượng, lẳng lặng xuất thần. Thôi, trước hết nghĩ tưởng bổ cứu phương pháp, thuận thế điều chỉnh Hắc Linh Quốc gia cấu, thuận tiện thương thảo như thế nào lợi dụng hỗn độn linh tộc lực lượng hộ vệ Hồng Hoang đi. Còn có kia Thạch Hầu. Sự tình thật đúng là một kiện tiếp một kiện, kế tiếp tưởng bế quan đều không được sống yên ổn. Đại Mộng không muốn tỉnh. Đại Mộng, nếu có người trong mộng đều có thể thành thánh, kia mới thật sự là trò cười lớn nhất thiên hạ. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 722, Hắc Linh tụ thế dung trời đỉnh. Phu quân hắn như thế nào? Hắc Linh Quốc, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha bên nhau hành cung chung, cùng Dương Tiễn quan hệ phỉ thiện mấy cái nữ tử lúc này tụ đỉnh viện đỉnh hóng gió chung uống trà nói chuyện phiếm, thương nghị Hắc Linh Quốc các lộ cao thủ hồi Hắc Linh Quốc báo cáo công tác việc. Thấy Ngao Tâm Kha chậm rãi mà đến, Tiêu Lan vội vàng đi qua đi dò hỏi. Dương Tiễn hôm qua trở về Hắc Linh Quốc sau, đảo qua phía trước tối tăm tâm tình, chẳng những cùng các nàng cùng bận trước bận sau, còn có vẻ tinh thần sáng láng, như là chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Người khác không dám hỏi hắn làm sao vậy, cũng liền tận trời hỏi qua Dương Tiễn vài câu, hỏi hắn có phải hay không gặp được Huyền Đều Sư. Dương Tiễn gật đầu nói là, nhưng mặt khác về Huyền Đều Sư việc, lại không nhiều lắm để. Hắn như vậy bộ dáng, thực sự làm Ngao Tâm Kha, Tiêu Lan trở càng là không yên lòng. Ngao Tâm Kha cười nói, phu quân có chút mệt mỏi, mới vừa ngủ hạ, chúng ta nói chuyện khi nói nhỏ chút đó là. Trong đình trừ bỏ Tiêu Lan, còn có Khổng Tuyên, Sơ Kỳ, cùng với bị Khổng Tuyên cường kéo ngạnh xả mang lại đây tận trời nương nương. Tận trời hiển nhiên có chút không quá thích hứng như vậy tình hình, chỉ là ngồi ở góc chung lặng lặng uống trà, rất ít cùng các nàng nói chuyện. Có lẽ ở tận trời trong mắt, này bốn cái đều là cùng Dương Tiễn thật không minh bạch nữ tử, nàng cái này làm sư bá thật sự xấu hổ. Phu quân chẳng lẽ là cùng Huyền Đều sư bá động thủ? Tiêu Lan nhỏ giọng nói câu, tức khắc làm Khổng Tuyên tới hứng thú. Khổng Tuyên cười nói, nếu đúng như này, bỏ qua như vậy đấu pháp, đúng là cuộc đời ăn năn. Ai, ngươi nói Dương Tiễn có phải hay không ở miễn cưỡng cười vui, sợ chúng ta lo lắng gì đó. Phu quân hẳn là sẽ không như thế, việc này khả năng thật sự không có chúng ta tưởng như vậy nghiêm trọng. Ngao Tâm Kha ôn nhu lắc đầu, ngồi ở ghế đá thượng, đối tận trời được rồi nửa lễ, phu quân đối Huyền Đều sư bá vốn là rất là kính trọng, chẳng sợ ra việc này, phu quân cũng định sẽ không đối Huyền Đều sư bá ra tay. Ta cũng không tin tưởng Huyền Đều sư huynh sẽ như thế tính kế hồng hoang tận trời nhẹ nhàng thư khẩu khí, nếu bởi vậy sự mà làm Huyền Đều sư huynh oán trách với ta, thật sự có chút mất nhiều hơn được. Sơ Kỳ lại có chút không cho là đúng, ở bên cười lạnh thanh, Huyền Đều sư làm người như thế nào, ta có lẽ so các ngươi rõ ràng hơn chút, rốt cuộc đánh quá rất nhiều năm giao tế. Tiêu Lan vội hỏi, Huyền Đều sư bá làm người như thế nào? Không tính quá lạ, nhưng cũng không tính cái gì quân tử, đại để, càng giống một tùy tâm sở dục vô lại. Sơ Kỳ lời này vừa ra, bốn nữ tiên đồng thời mỉm cười. Ngao Tâm Kha nói, mặc kệ như thế nào, Huyền Đều sư bá đều không nên giấu giếm phù ấn nghịch chuyển việc. Phu quân xưa nay đối này đó sư môn trưởng bối rất là kính trọng, nếu nói ai có thể bị thương phu quân đạo tâm, trừ bỏ bà, tiểu cô, Lan Nhi muội muội cùng ta, đó là này vài vị một đường chăm sóc phu quân đến nay trưởng bối. Khổng Tuyên nhẹ nhàng nhíu hạ mày, thấp giọng nói, ngươi hỏi qua sao? Ngọc Đỉnh chân nhân việc. Khu Ngao Tâm Kha đột nhiên túi đầu khụ thanh, Khổng Tuyên hiểu ý, nhún nhún vai vẫn chưa nói thêm cái gì. Tận trời ở bên hỏi, còn có chuyện gì? Ngọc Đỉnh sư đệ lại làm sao vậy? Khổng Tuyên cùng Ngao Tâm Kha liếc nhau, từng người lộ ra một chút giả cười, đều nói không có việc gì. Như vậy gần nhất, lại là liền Tiêu Lan đều là nổi lên chút dị tâm. Còn Hảo Dương Tiễn lúc này là thật sự ngủ hạ. Ngao Tâm Kha nói, sau đó chờ Vu Quỷ Mụ phù thủy trở về, chúng ta cùng hai vị sư bá cùng tìm hiểu sửa chữa phù ấn chi thuật. Kế tiếp mấy năm khủng công việc bận rộn, còn thỉnh các vị nhiều đảm đương chút. Viết lại phù ấn, ít nói cũng muốn trăm ngày tận trời ở bên hỏi câu. Chi bằng đi thỉnh Huyền Đều sư huynh tiến đến cùng tìm hiểu, như thế tức khắc chứng Huyền Đều sư huynh chi trong sạch, cũng có thể mau chút giải quyết việc này. Đa tạ tận trời sư bá đánh thức Ngao Tâm Kha không người hành lễ, cười nói, chờ phu quân tỉnh ngủ, ta sẽ hỏi hắn. Tận trời nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa nhiều lời nữa ngữ. Nói chuyện phiếm vài câu, các nàng mấy người trừ bỏ Ngao Tâm Kha ở ngoài, lục tục rời đi nơi này đỉnh hóng gió. Sơ Kỷ cùng Tiêu Lan muốn đi bố trí an bài Hắc Linh Quốc các nơi phòng ngự. Đề phòng những cái đó bị Hắc Linh Quốc đánh cho tàn phế, còn không có tới kịp hoàn toàn nuốt rất hỗn độn linh tộc phản công Hắc Linh Quốc. Tận trời cùng Khổng Tuyên lại là trở về kia đại điện bên trong, cùng Xích Tinh Tử bọn họ tiếp tục thương nghị như thế nào sửa chữa cửa này tà pháp. Toàn bộ Hắc Linh Quốc, tựa hồ cũng liền mê đầu ngủ nhiều Dương Tiễn nhất nhẹ nhàng. Nhưng ai lại biết, Dương Tiễn lúc này sở thừa nhận áp lực, rốt cuộc tới rồi như vậy nông nỗi. Dương Tiễn một giấc ngủ tỉnh, đã là 3 ngày lúc sau. Ngao Tâm Kha vẫn luôn ở bên phụng dưỡng. Thấy Dương Tiễn tỉnh lại, liền chủ động về phía trước bẩm báo Hắc Linh Quốc khắp nơi sự vụ, Dương Tiễn nghe đầy đầu mở mịt. Này đó cụ thể sự vụ, hắn phía trước thật đúng là không như thế nào trộn lẫn quá. Luận một đôi hiền nội trợ tầm quan trọng. Ngao Tâm Kha về phía trước vì Dương Tiễn mặc trường bào, ôn nhu nói, phu quân, tận trời sư bá lúc trước có ngôn, nhưng làm Huyền Đều sư bá cùng tiến đến thương nghị sửa chữa khống chế linh hạch phương pháp. Thôi bỏ đi Dương Tiễn thuận miệng ứng câu, đại sư bá hiện tại ngủ chính hương, ai đều kêu bất động hắn. Kia phu quân cảm thấy, đại sư bá rốt cuộc. Không cần nhắc lại việc này, Dương Tiễn rất ít sẽ đánh gãy Ngao Tâm Kha lời nói, lúc này có lẽ miệng lưỡi trọng chút, làm Long Nữ hơi chút có chút thất thần. Dương Tiễn vội bồi cái gương mặt tươi cười, về phía trước ôm lấy có chút mất mát Ngao Tâm Kha, Ôn Thanh trấn an vài câu, cuối cùng làm nhà mình phu nhân nhiều âm chuyển tình. Đại sư bá việc, liền như thế hạ màn đi, không cần nói thêm. Hết thể tự lấy phu quân vì chuẩn. Sách, Tâm Kha, chúng ta lại là mấy trăm năm không thân cận quá, không bằng thừa dịp bọn họ ở vội, chúng ta hảo hảo làm phu thê sinh hoạt. Ngao Tâm Kha tức khắc đầy đầu mờ mịt, phu quân lời nói, ta như thế nào không được hiểu ra. Phu quân. Một tiếng thở nhẹ tự trong điện truyền đến, rồi sau đó đó là huyền khí tàn sát bừa bãi, phong bế nơi đây, che lấp kia khó gặp non sông tươi đẹp. Hắc Linh cung trong đại điện, Khổng Tuyên Hòa sơ kỳ cơ hồ đồng thời khỏe miệng một phiết, bất thái sơ kỳ mang theo mặt nạ, ai đều nhìn không tới là được. Nhân phù ấn việc, Dương Tiễn hạ lệnh làm Hắc Linh quốc dừng lại chinh chiến, các lộ cao thủ hồi Hắc Linh quốc chờ đợi an bài, nguyên bản ở các phương hướng chinh chiến hỗn độn hải cao thủ, vô luận xa gần đều hướng tới Hắc Linh quốc hội tụ. Nửa năm sau, Hắc Linh quốc các lộ cao thủ tề tụ Hắc Linh quốc thủ đô, nhưng bọn hắn vẫn luôn đều chưa từng đến Hắc Linh quốc chủ triệu kiến, cũng gần đây nửa tháng tới nay, mới bắt đầu có chuẩn thánh cảnh hỗn độn linh tộc ra vào nhập chủ điện, tựa hồ mới vừa rồi bắt đầu báo cáo công tác. Việc này, người ở bên ngoài xem ra, thực sự lộ ra một ít quỷ dị. Liên hỗn độn hải mà nói, Hắc Linh quốc, Huyền Đô thành, cách Hồng Hoang vốn là không có rất xa. Hiện giờ Hắc Linh quốc nháo ra lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên không thể gạt được Hồng Hoang Thiên Đình, cũng thực sự làm Thiên Đình từ trên xuống dưới tinh thần căng chặt. Ngầm, Thiên Đình phái mười mấy vị Thiên Đình cung phụng, lẫn vào Hắc Linh quốc chung, đi tra xét rõ ràng một phen. Này một tra không quan trọng, đến ra kết quả lại là làm Thiên Đình người đương quyền lâm vào một chút hoảng loạn. Những cái đó bỏ tới rồi Thiên Đình địa vị cao, tự giác một hoàng dưới, vạn linh phía trên Thiên Đình đem thần, tức khắc có chút đứng ngồi không yên. Tin tức truyền khắp Thiên Đình, càng là không biết như thế nào liền biến thành Dương Tiễn ở Thiên Ngoại hội tụ vô số yêu ma, dục muốn phản công Thiên Đình như vậy lời đồn, nháo đến Thiên Đình từ trên xuống dưới, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ai cũng chưa có thể dự đoán được, tựa hồ chỉ là nháy mắt công phu, Dương Tiễn thế nhưng ở Hồng Hoang ở ngoài kéo như vậy khủng bố thế lực. Có lẽ phía trước liền có Hồng Hoang đại năng đoán trước đến, Dương Tiễn một tay xây lên Hắc Linh quốc, sau này sẽ ở đại kiếp nạn chúng phát huy có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, Hắc Linh quốc thực lực thế nhưng có thể bành trướng như vậy nhanh chóng. Đều nói Hồng Hoang đại la khắp nơi đi, kim tiên nhiều như cẩu, lời này trồng lên hiện giờ Hồng Hoang đã có chút không ổn, Trung Thần Châu tiên môn điêu tàn trên thực tế suy yếu không ít Hồng Hoang tổng thể thực lực. Nhưng đem hai câu này dùng vào lúc này Hắc Linh quốc, lại là hết sức thỏa đáng. Toàn bộ Hắc Linh quốc thủ đô đều tụ đầy chờ đợi báo cáo công tác linh tộc cao thủ, thô xem qua đi, căn bản vô pháp tính toán số lượng, chỉ biết thập phần đổ sộ. Mà quay chung quanh ở Hắc Linh quốc chủ điện, kia như biển khói giống nhau chuẩn thánh, đại thần thông giả đặc có nói vận, quả thực lệnh người không biết làm gì. Tin tức truyền quay lại Thiên Đình, Ngọc Đế tự nhiên là cấp chiêu tâm phúc thương nghị, liền tính biết rõ này cổ thế lực là dùng để tương trợ Hồng Hoang, vẫn như cũ vô pháp mặc kệ mặc kệ. Nhưng Thiên Đình lại có thể như thế nào? Xuất binh. Thiên binh thiên tướng chịu không nổi hỗn độn hơi thở ăn mòn, Thiên Đình cùng hướng lên trời các đại la cảnh phía trên cao thủ số lượng, so với Hắc Linh quốc đã là xa xa không bằng. Lại nói, xuất sư vô danh. Dương Tiễn tụ hợp này đó hỗn độn linh tộc, cũng là vì hộ vệ Hồng Hoang, Thiên Đình đâu ra đại nghĩa đi chính phạt. Nếu U Minh khe chi địch còn không có động tĩnh, Ngọc Đế liền vô duyên vô cớ đi thảo phạt Hắc Linh quốc, kia cái thứ nhất ra tay phế bỏ Ngọc Đế, liền sẽ là hiện giờ trấn áp Hồng Hoang đại đạo thánh nhân, Thiên Viêm Đường. Đến đây khi, Tam Thanh cùng Thiên Viêm Đường để ý, đã phi Hồng Hoang trong vòng khí vận, công đức chi lực. Này đó cùng bản cổ thần có thiên ti vạn lũ quan hệ chân chính đại năng, lúc này suy nghĩ tất cả đều là như thế nào hộ vệ Hồng Hoang, như thế nào hộ vệ Hồng Hoang vô số sinh linh. Phật môn đối U Minh giới xâm nhập, không sai biệt lắm đã là tam giới phát sinh cuối cùng một hồi nội chiến, kế tiếp ai đều không thể phát động thảo phạt chinh chiến. Ngọc Đế không dám nhẹ phạm Hắc Linh quốc, Dương Tiễn tự nhiên cũng sẽ không đi tìm Ngọc Đế phiền toái. Hai người tốt nhất tường an không có việc gì, lại cho nhau chế hành, đây là thánh nhân nhóm nhất muốn nhìn đến cục diện. Nhưng vấn đề tùy theo mà đến. Hắc Linh quốc hiện giờ đều không phải là cường thịnh, thậm chí nói vừa mới bắt đầu chính thức khởi bước không bao lâu, sau này phát triển tiềm lực thập phần đáng sợ. Ngọc Đế Thiên Đình, hướng lên trời các, đã chạm vào thế lực đỉnh núi, đại khái ở tam giới bên trong, Thiên Đình lực lượng, cũng liền như vậy. Đối với Ngọc Đế tới nói, đây mới là nhất vô pháp chịu đựng, cũng không yên lòng việc. Lúc này, những cái đó cường địch chưa hiện, kiếp nạn thượng là không biết chi số, nhưng Thiên Đình không ít tiên thần đã đem ánh mắt mắt với đại kiếp nạn lúc sau. Lăng Tiêu Bảo Điện Trung, một bộ bức họa cuộn tròn chậm rãi hóa thành mây khói, kia hình ảnh trung mơ hồ còn có Hắc Linh quốc thủ đô tình hình. Hỗn độn linh tộc phần lớn bộ dáng cổ quái, này bức họa cuộn tròn bên trong tình hình, hơi có chút quần ma loạn vũ hương vị. Trong điện an tĩnh một lát, một ngày đem trầm giọng nói, bệ hạ, Thanh Nguyên Diệu nói chân quân ở hỗn độn trong biển bốn phía hợp nhất những cái đó hỗn độn yêu ma, chưa chắc không có ủng bình tự trọng chi ngại, uy hiếp hồng hoàng chi ý, chúng ta nên sớm làm ứng đối mới là. Ngọc Đế khuôn mặt có chút âm trầm, ánh mắt nhìn về phía một bên Lý Tịnh, Lý Tịnh đỡ tròm dâu cũng không ngôn ngữ. Lại có một áo bào trắng lao giả cung thanh nói, vậy hạ, hiện giờ đại kiếp nạn trước mặt, Bắc Hải U Minh khe trong vòng rốt cuộc chất chứa kiểu gì ma vật, ta chờ một mực không biết, có lẽ kiếp nạn đều không phải là như vậy khó có thể vượt qua. Nếu kiếp nạn vượt qua, Dương Tiễn vẫn như cũ tọa ủng như vậy hùng thế, thiên đình chẳng phải nguy rồi. Đại kiếp nạn là thật sự đại kiếp nạn, kiếp số vừa đến, tam giới có lẽ búng tay gian liền sẽ hủy diệt. Thái Bạch Kim Tinh ở bên có điểm không thú vị, than thanh khuyên nhủ, các vị cùng với lo lắng Dương Tiễn sẽ như thế nào, chi bằng cân nhắc chút uy lực càng cường đại trận ra tới. Thái Bạch Tinh quân lời này vớ vẩn. Kia lão giả trách mắng, ta trở vì bệ hạ chi thần thuộc, sở hành việc, chỉ là vì bệ hạ phân ưu giải nạn. Dương Tiễn đã là bệ hạ trong lòng hòa lớn. Thái Bạch Kim Tinh thở dài, có thể nói ra như thế chu tâm chi ngôn, thật sự không biết như thế nào bình luận. Dương Tiễn kỳ thật không cần tề tiểu như vậy cao thủ, hắn một người đánh thượng thiên đình, chỉ bằng hắn đồ Phật môn, truy thánh vị chiến lược, người nào có thể địch. Kia lão giả định thanh hô, cho nên mới phải dùng nhu lược, phụ lấy tính kế. Giữa trời đất này, hắn Dương Tiễn còn xa phi vô địch. Thái Bạch Kim Tinh hai mắt bên trong xẹt qua một chút tàn khốc, nhưng kia cổ uy thế vừa muốn toát ra, lại lặng yên tiêu tán. Ngọc Đế nhìn mắt Thái Bạch Kim Tinh, cũng không có quá nhiều tỏ vẻ, ý bảo phía dưới vài vị tiên gia tiếp tục góp lời. Hiển nhiên, muốn đánh Dương Tiễn chủ ý đều không phải là người khác, đúng là vị này tam giới chi tôn. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 723, đầu châu mặt ngựa thi tính kế, quá bạch đám đối Lý Thiên Vương. Dương Tiễn quả thật thiên đình phản thần, bệ hạ thật sự không thể nhậm này làm đại. Kia Hắc Linh Quốc đã là mối họa, như vậy nhiều cao thủ tụ ở Dương Tiễn này một phản thần chứng hạ, này tâm khó lường. Đủ rồi, các ngươi nói nửa ngày, đều chỉ là đang nói cô kia cháu ngoại trai như thế nào khó giải quyết, lại không một người có thể lấy ra ứng đối chi mưu lược. Câu nghe các ngươi này đó vô nghĩa, lại có tác dụng gì? Ngọc Đế nhẹ nhàng mở miệng, một chúng khuyên bảo muốn trừng trị Dương Tiễn tiên ra tức khắc ách hỏa. Mới vừa rồi trước hết ngôn nói phải đối phó Dương Tiễn tên kia lão giả đứng dậy, thấp giọng nói, bệ hạ, Dương Tiễn tuy thực lực mạnh mẽ, trong hồng hoang thượng có nhưng địch. Vị kia đại đạo thánh nhân mãi thiên đạo xuất thân, mà bệ hạ chấp trưởng thiên đạo, này đó là Dương Tiễn sơ hở. Thái Bạch Kim Tinh suy cười, người khác không biết, người ta còn không biết sao. Vị kia đại đạo thánh nhân cùng Dương Tiễn quan hệ cá nhân cực đốc. Trong điện tức khắc lại không có động tĩnh, Ngọc Đế thấy thế sắc mặt âm trầm như nước, đây là đã ở bạo tẩu phát hỏa bên cạnh. Một võ tướng nói, hiện giờ đại kiếp nạn chi thế đã hiện, tam giới lại trọng trùng chi trọng, kia Dương Tiễn liền tính tụ tập lại nhiều hỗn độn hải yêu ma, bệ hạ một đạo ý chỉ đi xuống, hắn như thế nào có thể không tuân? Tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh cũng là vui vẻ, Dương Tiễn chưa phát tích khi, cũng đã quên mất tuân chỉ hai chữ như thế nào viết, hiện tại còn để hạ chỉ. Quả thực quá không đem lão quan đương quọng hành xem. Kia áo bào trắng lão giả nói, đạo ý chỉ này nếu muốn hạ đạt, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Không thể trực tiếp cưỡng bức Dương Tiễn đi vào khuôn khổ, như vậy chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Nga. Ngọc Đế dựa vào trên bảo tọa, làm chính mình ngồi hơi chút thoải mái chút, cụ thể như thế nào, các ái khanh tinh tế nói đến. Ngọc Đế ánh mắt bên trong xẹt qua vài phần đắc sắc, Thái Bạch Kim Tinh ở bên vừa thấy, cũng chỉ có thể âm thầm buông tiếng thở dài. Này kế sách sợ không phải người khác tưởng, căn bản là xuất từ Ngọc Đế bệ hạ bút tích, mượn từ thần tử chi khẩu nói ra thôi. Như vậy kỹ xảo. Phía trước đều là hắn Thái Bạch Kim Tinh cùng Ngọc Hoàng Đại Đế tới làm, không nghĩ tới bất chi bất giác chi gian, hắn cái này lao thần cũng mất sủng, không có này phân sai sự. Lập tức, họ cắt hướng lên trời các đại cung phụng mở miệng luôn nói. Bệ hạ hạ đạo ý chỉ này, chỉ cần trước quan lấy đại nghĩa, không bằng liền như vậy nói cho kia Dương Tiễn. Hồng Hoang đại kiếp nạn, linh tộc đại quân mãi hộ vệ Hồng Hoang trọng trung chi trọng, mà Ngọc Đế bệ hạ thân là tam giới chi tôn, đối linh tộc chi phẩm tính. Linh tộc đại quân chi quân kỳ cảm thấy sầu lo, cố phái đốc quân mấy người, giám sát linh tộc đại quân. Ngọc Đế nhữ mày nói, kia Dương Tiễn sao lại dễ dàng làm đốc quân nhập Hắc Linh Quốc. Bệ hạ yên tâm, ta chợt nhưng trước đối Dương Tiễn kỳ hảo, luôn nói vài vị đốc quân không cầm binh, không hiến kế, chỉ là giám sát linh tộc đại quân chi hướng đi, lấy này đánh mất bệ hạ nghi ngờ, Dương Tiễn lín lên sẽ không cự tuyệt. Ngọc Đế trầm ngâm vài tiếng, ngón tay nhẹ nhàng ở bảo tọa trên tay vịn nhẹ nhàng gõ. Kế tiếp lại như thế nào? Phàm là ở Hắc Linh Quốc xếp vào nhân thủ, kế tiếp việc chính là hướng lên trời các thủ đoạn cắt họ cung phụng cười nói, hướng lên trời các phụng bệ hạ ý chỉ, trinh phạt 3.000 giờ quốc tế, từng có qua không ít thẩm thấu, phân hóa đối phương thế lực việc, nhưng thật ra có thể lấy tới tham khảo. Những cái đó hỗn độn linh tộc tuy cao thủ đông đảo, lại nhiều ngu muội dũng manh chi đem, dùng chút mưu mẹo, tự không phải cái gì quá lớn nan đề. Cắt Cung Phụng tiếp tục nói, thả bệ hạ có thể hai bút cùng vẽ, ở đi bước một như tắm ăn lên hắc linh quốc chi thế đồng thời, Hứa Thanh Nguyên Diệu nói chân quân lấy thiên đỉnh địa vị cao. Kia Dương Tiễn tuy ở hỗn độn trong biển kéo một phương đại thế, nhưng này căn bản lại ở hồng hoang, ở kia Mai Sơn bên trong, hỗn độn hải vùng khỉ ho có gáy đều không tính là, hắn như thế nào có thể lâu cư. Nếu có cơ hội có thể trở về thiên đỉnh, còn có thể đến cái danh vọng hư danh, Dương Tiễn tất nhiên sẽ có điều suy tính. Bệ hạ, ngài xem này kế như thế nào? Thái Bạch Tinh Quân nghĩ như thế nào? Ngọc Đế miệng lươi rất là bình đạm hỏi câu. Tuy Thái Bạch Kim Tinh trong lòng vô cùng sáng tỏ, Ngọc Đế như vậy miệng lưỡi, như vậy tính kế đã là ván đã đóng thuyền. Liên tính như thế, này lao quan vẫn như cũ cố chấp khuyên nhủ, bệ hạ, không thể. Ngọc Đế tức giận không vui, chuyện gì không thể. Ai, lão thần ngu rốt Thái Bạch Kim Tinh về phía sau lui nửa bước, nhất thời có chút nghẹn lời, buồn không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Nhưng Thái Bạch Kim Tinh nhìn chung quanh trong điện vài vị Ngọc Đế tâm phúc, lại ngẩng đầu nhìn mắt Ngọc Đế kia hỉ nộ không hiện khuôn mặt, cuối cùng vẫn là túi đầu chắp tay làm lễ, khuyên nhủ, bệ hạ, lúc này Dương Tiễn, thật sự tính kế hắn không được, nếu không. Tinh Quân. Một ngày đem trầm giọng nói, trước mặt bệ hạ, nói cẩn thận thận hành. Cô khi nào nói muốn tính kế Thanh Nguyên Diệu nói chân quân. Ngọc Đế cười khẽ thanh, nhưng tươi cười chung ý vị, lại làm Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt càng là ảm đạm. Thôi. Ngọc Đế dịch khai tầm mắt, lại hỏi vẫn luôn trầm mặc Lý Tịnh, Lý Ái Khanh, ngươi nói xem, mới vừa rồi Cắt Ái Khanh luôn nói việc, có được hay không? Vẫn luôn lặng im không nói Lý Tịnh trầm ngâm vài tiếng, ôn quyền nói, bệ hạ, mặt tướng cho rằng. Thấy Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt nhìn lại đây, Lý Tịnh lại cúi đầu ra vẻ không thấy, trầm giọng nói, có thể thử một lần. Như thế, liền từ Cắt trưởng lão an bài bố trí đi. Ngọc Đế xua xua tay, vừa vặn lấp kín vốn định nói nữa Thái Bạch Kim Tinh, liền nghe Ngọc Đế nói, cô có chút mệt mỏi, đều lui ra đi. Là, chúng tiên ra hành lễ, Ngọc Đế bãi giá trong mây chỗ sâu trong. Thức mau, trong điện chỉ còn Thái Bạch Kim Tinh cùng Lý Tịnh hai người, mặt khác mấy người từng người rời đi, vẫn chưa cùng Thái Bạch Kim Tinh cùng Lý Tịnh đáp lời. Hiển nhiên ở thiên đình trong vòng, cũng có rất nhiều phe phái. Hướng lên trời các nhất phái rõ ràng thế lực lớn nhất, Lý Tịnh đại biểu phong thần một mạch đảo cũng coi như nửa vời, mà Thái Bạch Kim Tinh sở đại biểu thiên đình nguyên lão, hiện giờ phần lớn đã rời khỏi quyền vị. Lý Thiên Vương, ngươi thật sự hồ đồ. Thái Bạch Kim Tinh thở dài, dẫn âm cấp Lý Tịnh lại bất động thanh sắc, làm cái thỉnh thủ thế, này một văn một võ cách hai trượng, sóng vai đi hướng cửa điện. Lý Tịnh dẫn âm, Tinh Quân hẳn là so với ai khác đều biết, lúc này bệ hạ là cỡ nào kiêng kỵ Dương Tiễn, lại là dữ dội bức thiết muốn đem Dương Tiễn hắc linh quốc phân mà hóa chi. Lão hủ tự nhiên biết, chẳng những biết, chỉ sợ không có người so lão hủ càng có thể minh bạch bệ hạ lúc này trong lòng phẫn hận. Thái Bạch Kim Tinh thật dài thở dài, đạo tổ trấn áp ứng thiên đạo vận thế mà sinh bệ hạ, âm thầm nâng đỡ yêu hoàng, bệ hạ trong lòng vốn là có một ngụm đoàn khí. Hắn nhẫn nhục phụ trọng, ở đạo tổ mí mắt thấp hèn xây lên hướng lên trời cát, đó là kiểu gì chi hành động vĩ đại. Chỉ đợi đạo tổ bị Tam Thanh Thánh Nhân diệt sát, nhân cơ hội tính kê phong thần việc, Ngọc Đế lúc này mới thuận lý thành chương trở thành chân chính tam giới chí tôn. Nhưng bệ hạ uy thế chính long khi, Dương Tiễn lại đem Ngọc Đế trả giá rất nhiều, chờ đợi vô số tuế nguyệt mới được đến quyền bính đạp lên lòng bàn chân, làm tam giới chúng sinh toàn lấy thiên đỉnh nhưng khinh. Hiện giờ, Dương Tiễn lại ở thiên ngoại xây nhà bếp khác, thậm chí tụ tập có thể hủy diệt tam giới hỗn độn linh tộc, làm tam giới chí tôn hoàn toàn trở thành trò cười. Ngọc Đế như thế nào có thể không hận? Như thế nào có thể dung hắn? Thái Bạch Kim Tinh một phen bực tức, nói Lý Tịnh không ngừng than nhẹ. Nhưng càng là như thế, càng không thể đối Dương Tiễn ra tay. Thái Bạch Kim Tinh nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài biển mây, bệ hạ chỉ sợ còn không có có thể từ chí tôn trong ngộng tỉnh lại. Lúc này Hồng Hoang đã phi lúc trước, mà Dương Tiễn cũng tuyệt phi hướng lên trời các đám kia người lúc này có thể trêu chọc. Lý Thiên Vương, không bằng người ta lại đi khuyên một khuyên bệ hạ. Lý Tịnh lắc đầu, dẫn âm nói, nếu làm cho bọn họ đi tính kế Dương Tiễn, nhất hư kết quả như thế nào? Tất nhiên là Dương Tiễn một người quét ngang thiên đình, tuy không đến mức đại khai sát giới, cũng tất nhiên sẽ cùng Ngọc Đế như nước với lửa. Lý Tịnh lại hỏi, Dương Tiễn nhưng sẽ bức bệ hạ thoái vị. Hẳn là sẽ không. Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày suy tư, Lý Thiên Vương ý gì? Lý Tịnh không giấu vết cười cười, tiếp tục dẫn âm nói, tùy tiện hỏi hỏi, Lý Mộ bất quá là nghe theo Ngọc Hoàng Đại Đế chi lệnh, hành binh mã điều động, hộ vệ Hồng Hoàng chi trách, đến nỗi hôm nay đình ai tới làm chủ, cùng ta quan hệ cũng không lớn. Thái Bạch Kim Tinh quét quét phất trần, quay đầu nhìn thẳng Lý Tịnh, ánh mắt bên trong lại có sắc bén chi mang. Lý Thiên Vương cũng biết lời này thật là chu tâm chi ngôn. Ta biết Tinh Quân là người, cố như thế bẩm báo Lý Tịnh cũng xoay người nhìn Thái Bạch Kim Tinh. Người ngoài xem ra, hai người ai cũng chưa nói cái gì, nhìn thẳng ánh mắt đối diện, thậm chí có chút nộ mục tương hướng. Lý Tịnh chắp tay, dẫn âm nói câu, sớm tại lúc ban đầu có Hắc Linh Quốc tin tức truyền lưu, Lý Mộ đã nghĩ thông suốt một sự kiện. Chuyện gì? Nếu đại địch vào đầu, Thiên Đình cùng Hắc Linh liên minh quốc tế tay kháng địch, tam giới thống soái chức rừng ở Dương Tiễn trong tay, so rừng ở bệ hạ trong tay, muốn tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, Lý Mộ đấu tranh anh dũng cũng hướng cam tâm tình nguyện, sẽ không đòi hỏi quá đáng nửa điểm chỗ tốt, cũng sẽ không tính kế cái gì chiến công, danh vọng. Lý Tịnh lời nói một đốn, chắp tay lễ đã hành xong, túi đầu hướng tới phía trước biển mây bay đi. Nhưng hắn kia một sợi giận âm, vẫn như cũ dừng ở Thái Bạch Kim Tinh trong thai. Thái Bạch Tinh quân chủ thiên địa này cách biến, mong rằng sớm làm tính toán, Lý Mộ sư phụ từng nôn, ở những cái đó cường địch trước mặt, hồng hoang chỉ có một chút ít phần thắng. Nôn tấn tại đây, Tinh quân tự trọng. Lý Tịnh tiếng nói dần dần biến đạm, Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt có chút hoảng hốt, mà Lý Tịnh thân ảnh đã biến mất ở mênh mang mây mù chi gian. Lý Tịnh nói đến cùng, Phong Thần Chu đem một mạch, vẫn như cũ đều đứng ở bọn họ thừa tướng phía sau a. Thái Bạch Kim Tinh lắc lắc phất trần, quay đầu nhìn này tòa tráng lệ huy hoàng lại trống không đại điện, ánh mắt lưu chuyển vài phần đục sắc. Đem thần vô quá mà chu chi, định nọt họa ngôn thiên nghe chi. Bệ hạ còn là năm đó đế quân không? Quơ quơ phất trần, Thái Bạch Kim Tinh đôi tay nơi tay áo trùng, khuôn mặt khôi phục hòa hợp êm thấm bộ dáng, liền như hắn ngày thường như vậy thường có bộ dáng, lảo đảo lắc lư hướng tới chính mình cung điện mà đi. Hiếm khi có người biết, Đông Phương Tảng Sáng trước kia viên lóng lánh ở thiên địa tịch ám khi kia viên đại tinh, đó là quá bạch thần vị chỗ ở. Nửa tháng sau, Hắc Linh Quốc thủ đô. Sớm đã từ huyền đều việc chung điều chỉnh tốt tâm thái, một lần nữa đầu nhập bế quan nghiệp lớn Trung Dương Tiễn, lại bị Tiêu Lan quấy rầy tu hành. Dương Tiễn căn cứ công bằng công chính quản gia nguyên tắc, bắt được Tiêu Lan liền đem chính sự đặt ở một bên, trước cùng nhị phu nhân gia tăng hạ lẫn nhau hiểu biết, miễn cho lâu lắm thời gian không thân cận, nguyên bản nùng liệt cảm tình thưa thớt. Nhưng thật ra ngoài ý muốn phát hiện, chính mình đồng tu nhị pháp khi thường xuyên sẽ tích lũy hạ một chút tạp niệm, tổng có thể trên giường gian tiêu tán mây khói. Âm dương điều hòa, đều có này nói sao? Phù dung chứng hạ, Dương Tiễn ôm lấy kia cụ diệu pháp tuyệt luân thân thể, mới vừa hỏi câu, hôm nay đột nhiên tới tìm, chính là kia tu sửa pháp môn xảy ra vấn đề. Vốn có chút mệt mỏi Tiêu Lan không thể không đánh lên tinh thần, ghé vào hắn trong lòng ngực, đem hôm nay được đến tin tức kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Thiên đình trung có tin tức truyền đến, Ngọc Đế ít ngày nữa liền sẽ phái đốc quân tới Hắc Linh Quốc bên trong, tựa hồ muốn đánh Hắc Linh Quốc chủ ý. Dương Tiễn nhưng thật ra không hề dị sắc, nhếch miệng cười, nguyên lai là việc này, kia làm cho bọn họ đến đây đi. Phu quân không tức giận sao? Tiêu Lan chớp chớp mắt, ngẩng đầu liền nhìn đến Dương Tiễn kia có điểm xuất thần bộ dáng, nhẹ nhàng phun ra đầu lưỡi. Ngọc Đế muốn đánh hai bộ liên hợp, thống nhất chỉ huy danh nghĩa, ta sinh khí cũng không có gì dùng. Dương Tiễn suy cười thành, trong ánh mắt xẹt qua một chút nghiền ngẫm, bọn họ đánh cái gì chủ ý, dùng ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Kia phu quân muốn như thế nào ứng đối? Tiêu Lan ánh mắt bên trong có chút nóng lòng muốn thử, hiển nhiên là giúp Dương Tiễn nghĩ kỹ rồi đối sách, đáng tiếc Dương Tiễn không có thể lưu ý đến nàng ánh mắt. Dương Tiễn lúc này chú ý điểm, thực rõ ràng ở mặt khác sự thượng. Thuận thế mà làm Dương Tiễn đôi tay lại có chút không thành thật, Ngọc Đế bệ hạ muốn làm mặt trận thống nhất, việc này cũng chính là ta muốn làm, bất quá cuối cùng do ai tới chỉ huy, lại là không phải do hắn định đoạt. Phu quân, ngươi làm ta lại nghỉ tạm. Tiêu Lan nhấp miệng, chót mũi truyền ra từng trận ngâm khẽ. Ngươi tâm kha tỷ cũng sẽ không nói nghỉ tạm hai chữ. Lại đến chính là Dương Tiễn. Này hiếu thăng phương hướng, giống như không đúng lắm. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 724, cậy thế khinh thiên đỉnh. Từ Dương Tiễn nghe Tiêu Lan luôn nói Ngọc Đế muốn phái người tới Hắc Linh Quốc đốc quân, đến thiên đỉnh người tới ở huyền đô thành ngoại hiện thân, trước sau cũng bất quá khoảng cách hơn một tháng. Nếu tính thượng từ hồng hoang ở đây lộ trình, thiên đình thực sự là có chút quá mức gấp không chờ nổi tưởng phá đổ Hắc Linh Quốc. Hoặc là nói, có Hắc Linh Quốc ở bên, Ngọc Đế quá mức cuộc sống hàng ngày khó an, nhiều một ngày cũng chờ không được. Dương Tiễn có chút phản cảm ứng phó này đó loanh quanh lòng vòng, nhưng sự tình nếu đã tìm tới cửa, hắn như thế nào cũng muốn ra mặt tương đối, miễn cho vị này cứu cứu khinh người quá đáng. Đến đây khi mới thôi, Dương Tiễn đảo cũng không có muốn đi phản kích thiên đình tính toán. Rốt cuộc tương đối với vị kia tam giới chi tôn, Dương Tiễn cũng xác thật càng nhiều vì hồng hoang suy nghĩ một ít. Nay cũng không phải gì đó đại công vô tư, Dương Tiễn nói đến cùng cũng là tu sĩ bản chất đó là lợi kỷ. Chỉ là Dương Tiễn cảm thấy không cần phải, cũng lời đến đi động này đó tâm tư thôi. Hắc Linh quốc các lộ cao thủ lúc này thượng có hơn phân nửa lưu tại Hắc Linh thủ đô thành, tuy có Khổng Tuyên, Sơ Kỳ, Xích Tinh Tử, Hoàng Long đạo nhân, Tận Trời, Ngao Phương Thiên sáu vị đại lão ngày đêm không ngừng vì này đó linh tộc cao thủ sửa chữa phù ấn, nhưng hiệu suất vẫn như cũ rất thấp. Ít nói còn cần 1-2 năm mới có thể kết thúc trận này to lớn công trình. Dùng 2 năm thời gian, quét dọn như vậy đại thai hoàng ẩm, kỳ thật đã tính không tồi. Chính là Dương Tiễn tìm hiểu bất bại kim thân quyết chi lưu ly cảnh tiến độ bị tạm thời gác lại, trong lòng ẩn ẩn có chút lo âu, nhưng cũng không thể nơi hạ. Một chỗ bị huyền khí bao vây noãn cắt chung, Dương Tiễn chính giang hai tay cánh tay đứng ở giường bên, tùy ý hai vị phong hoa tuyệt đại phu nhân vì chính mình mặc tiên bào cẩm y đi. Tiêu Lan vì hắn trải vớt tóc dài, thúc khởi nói cô, Ngao Tâm Kha tắc cẩn thận vì Dương Tiễn sửa sang lại góc áo cùng ngọc hoàn. Như vậy tình hình, lại có vài câu chi kỷ ấm áp lời nói, thật sự làm người men say hơi say, lưu luyến quên phản. Dương Tiễn sở cầu, kỳ thật cũng bất quá chính là như vậy. Nhưng hắn muốn cho sau này đều là an an ổn ổn như vậy nhật tử, liền chỉ có đi quét ra hết thể uy hiếp, giải quyết những cái đó khó giải quyết cường địch. Nay cũng coi như là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Phu quân, Thiên Đình tới tuyên chỉ vô cùng có khả năng là Thái Bạch Kim Tinh Ngao Tâm Kha nhẹ giọng nói. Vị này tình quân ngày thường tùy không hiện sơn không lộ thủy, trên thực tế lại là thiên đình bên trong nhất đỉnh nhất đại năng đại thần thông giả, phu quân chớ nên thiếu cảnh giác mới là. Tiêu Lan cười nói, tỷ tỷ, lời này nghe ngươi nói 3-4 lần, kia Thái Bạch Kim Tinh nếu đúng như này lợi hại, vì sao Hồng Hoàng sẽ không người biết hiểu. Dương Tiễn nói, đây là vị này Thái Bạch tiền bối trô hơn người. Tiêu Lan bĩu môi có chút không cho là đúng, lại chưa cùng Dương Tiễn tranh luận. Bọn họ phu thê chi gian, nhân Dương Tiễn hàng năm tu hành. Các nàng hai người bận về việc Hắc Linh trong ngoài nước sự vụ, xem như chân chính trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Như vậy ôn nhu tình hình thực sự khó được, Tiêu Lan cũng không muốn vì xính chính mình nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, mà hỏng rồi Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha tâm tình. Dương Tiễn trang điểm trải chuốt không sai biệt lắm, nhiếp tới một mặt lưu ly bảo kính, đối với trong gương chính mình tả hữu nhìn nhìn. Ta nhưng thật ra cực nhỏ chiếu gương, qua nhiều năm như vậy, bộ dáng đảo cũng không có gì biến hóa. Sao không biến hóa? Ngao Tâm Kha ở một bên kéo Dương Tiễn, cười nói, mới gặp phu quân khi, phu quân cũng không phải là như vậy bộ dáng đâu, khi đó phu quân càng khí phách hăng hái một ít, hiện giờ còn lại là trầm ổn không ít. Tiêu Lan ở bên nói thầm câu, rõ ràng là ta trước gặp được. Đúng rồi, Lan Nhi. Dương Tiễn nhìn Tiêu Lan, cười nói, năm đó việc, ngươi vẫn là nghĩ không ra sao. Ân, vẫn là không nhớ lại tới. Tiêu Lan vãn thượng Dương Tiễn bên kia cánh tay, doanh doanh cười, nhớ không nổi liền tính, dù sao chúng ta hiện giờ đã là như vậy. Hà tất câu nệ với quá vãng. Cũng đúng, về sau nhật tử còn trường. Dương Tiễn phiên tay ôm lấy lớn nhỏ phu nhân, vừa định nhiều lời vài câu chuyện riêng tư. Loan các ở ngoài có linh tộc cao thủ vội vàng mà đến, quy sắt đất bẩm báo, nhị gia, thiên đình người tới đem nhập lãnh thổ một nước đại trận. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, túi đầu nhìn trong lòng ngực người ngọc vẫn là lụa mỏng chân trần bộ dáng, cười nói, ta đi đó là, các ngươi nếu mệt mỏi liền nghỉ ngơi một trận, không cần lo lắng. Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan từng người ôn nhu trả lời, ở Dương Tiễn trước mặt một cái so một cái ngoan ngoan hiền thụ, một bộ mọi việc có phu quân ra ngờ các nàng tự nhiên yên tâm bộ dáng. Nhưng chờ Dương Tiễn rời đi, các nàng bắt đầu nhanh chóng trang điểm trải chuốt, miêu mi nhấp môi, vội vội vàng vàng đổi hảo nghe thường váy lụa, phân công nhau đi an bài Dương Tiễn cùng thiên đình người tới gặp mặt việc. Các nàng thật là có chút không yên lòng. Nhị gia, nhị gia, chủ nhân. Dương Tiễn ở Hắc Linh quốc trung đáp mây bay đi chậm. Phàm là đại la cảnh phía trên hỗn độn linh tộc, tất cả đều cung cung kính kính đối Dương Tiễn hành lễ. Từ bọn họ trong miệng xưng hô, là có thể phán đoán ra bọn họ bị khống chế linh hạch thời gian sớm muộn gì, hơi sớm chút đều sẽ kêu Dương Tiễn một tiếng nhị gia, những cái đó sau lại, đều sẽ xưng hô Dương Tiễn một tiếng chủ nhân. Không chỉ là Dương Tiễn thân thủ thu phục hỗn độn linh tộc đối Dương Tiễn trung thành và tận tâm, những cái đó bị Khổng Tuyên đám người khống chế hỗn độn linh tộc, đồng dạng nhận Dương Tiễn là chủ. Đây là mấy người thương nghị sau định ra quy củ. Hắc Linh quốc tất cả cao thủ tất cả đều phải nghe theo Dương Tiễn chi lệnh. Nghĩ nghĩ, Dương Tiễn vẫn chưa ra đại trận nên đón, mà là bay về phía trước liền an bài tốt một chỗ phiêu phủ ở Vân Thượng Đại Điện. Đảo không phải hắn cố ý tự cao tự đại, chỉ là không nghĩ đối thiên đình yếu thế thôi. Hắc Linh quốc đại trận ở ngoài, một con thuyền bị trận pháp quang mang bao vây linh bảo thuyền chậm rãi bay tới, nói là tiên thuyền, kỳ thật càng giống một tòa tiên đảo, trên đảo xây lên tầng tầng lầu các. Tiên thuyền tự mang tiên nhạc cùng dáng màu, tiên hạc chỉnh tường. Tiên nữ kết bạn, thiên binh thiên tướng đứng ở các nơi, mười mấy danh tu vi bất phàm thiên tướng lập với ngoài trận, vài vị người mặc đạo bào, trường y liễu lão giả giơ lên cao một đạo lệnh chỉ. Cách Hắc Linh đại trận, Dương Tiễn thấy như vậy một màn không khỏi hơi nhíu mày. Quá Bạch lão quan thế nhưng không có tới. Cái này làm cho Dương Tiễn còn hơi chút có chút nho nhỏ mất mát. Thái Bạch Kim Tinh không có tới, Dương Tiễn tức khắc càng thả lỏng chút, dáng ngồi cũng có chút tùy ý, nửa nằm ở trên bảo tọa, đối với ngoài điện phong cảnh lặng lặng xuất thần. Hạ đầu, hai bài bị Ngao Tâm Kha phía trước chọn lựa tốt linh tộc cao thủ từng người chẳng hảo, một đám đều là tướng mạo hung ác, lại cùng hình người gần hạng người, từng người thả ra chuẩn thánh cảnh khí thế, làm này trong điện càn khôn đều xuất hiện mấy chục chỗ vằn mèo. Ngoài điện, đen nghìn nghịt linh tộc cao thủ một đám đều lặng im mà đứng, hơi thở không chút nào che lấp, đem nơi đây nguyên bản liền hỗn loạn nói tắc rào càng loạn. Nay trận trượng, nguyên bản là tưởng dọa dọa Thái Bạch Kim Tinh, quá bạch lão quan nếu không có tới, vậy chỉ có thể cấp mấy ngày này đường đại sứ một cái thân thiết ra vài phủ đầu. Dương Tiễn ngồi ở kia, cũng ở chính mình suy tư vì sao Hồng Hoang cùng Hỗn Độn Hải, Thiên Đình cùng Hắc Linh Quốc, sẽ xuất hiện như vậy ngoại cường nội nhược tình thế. Nguyên nhân đại khái có tam. Thứ nhất là Hắc Linh Quốc ở hỗn độn trong biển lần đến lãnh thổ quốc gia, kỳ thật đã vượt qua Hồng Hoang lãnh thổ quốc gia. Thứ hai là bởi vì hỗn độn hải gian vực rộng lớn, hỗn độn linh tộc hiếm khi tranh đấu, cao thủ như là tự nhiên sinh trưởng, cũng không tồn tại phay đứt gãy, hiện giờ bị Hắc Linh Quốc thu hoạch một đợt giao hẹ. Thứ ba chính là Hồng Hoang lịch đại cao thủ tổn thương, trốn đi quá nhiều, lần lượt đại kiếp nạn, táng hạ không biết nhiều ít cao thủ, cũng làm không đếm được nhiều ít cao thủ tiến vào hỗn độn trong biển tu hành. Cho tới bây giờ, Hồng Hoang phân làm tam giới, Ngọc Đế chinh phục 3000 thế giới, lại vẫn như cũ khó có thể tụ tập như Hắc Linh Quốc như vậy nhiều cao thủ. Nhất châm chọc lại vẫn là lúc này Thiên Đình bên trong, chân chính nắm giữ binh quyền, đều là tuân Ngọc Đế chi lệnh, nhưng bản thân tu vi không tính rất mạnh tướng lãnh. Thì như Lý Tịnh đám người, Na Cha, Lôi Chấn Tử bọn họ, ở Thiên Đình này đàn thống soái bên trong, thế nhưng ẩn ẩn có nổi bật tư thế. Cùng lúc đó, thông qua phong thần bảng chính thức nạp vào Thiên Đình bên trong đại năng cao thủ, một đám ở Thiên Đình nhàn vân giã hạc, tiêu giao sung sướng, hoàn toàn đối Thiên Đình việc vô pháp đúng tay. Như vậy cường hóa Ngọc Đế trong tay quyền bính hậu quả, chính là đem Hồng Hoang xưa nay thừa hành cường giả vi tôn giáo điều vứt bỏ không thèm nhìn lại, làm chân chính có thần thông, có tu vi đại năng, chỉ có thể bị để đó không dùng một bên. Thiên Đình lại như vậy phát triển đi xuống, thật sự liền phải văn thần luận binh, võ tướng pha trà. Càng ngày càng giống phàm nhân thế tục. Dương Tiễn sâu kín thở dài, ánh mắt dần dần hoàn hồn. Ngoài điện, có hai gã khuôn mặt giảo mỹ, tu vi đều ở đại la cảnh Hồng Hoang nữ tu đối trong điện cùng làm đạo ấp, cùng kêu lên nói, nhị gia, Thiên Đình đại sứ đã đến, bên ngoài cầu kiến. Làm cho bọn họ vào đi. Dương Tiễn tùy ý nói câu, điều chỉnh hạ dáng ngồi, lặng lặng nhìn cửa điện. Cửa điện chỗ, 12 danh đại la cảnh thiên tướng xếp thành hai liệt, từng người đỡ bên hông thống nhất chế thức tiên gia bội kiếm, người mặc trói lọi kim sắc chiến giáp, uy phong lấm lấm về phía trước mà đến. Trong điện này đàn hỗn độn linh tộc một đám mở mắt ra tới, ánh mắt đồng thời gom lại này một 12 danh thiên tướng trên người, từng người hiển lộ một chút sát khí cùng địch ý. 200 nhiều vị tu vi xa cao hơn này đàn thiên tướng, thả mỗi người hung thần ác sát hỗn độn yêu ma. Này 12 danh đại la cảnh thiên tướng lại có 7-8 người dưới chân nhũn ra, người sắc mặt trắng bệch, 4-5 người lập tức dừng bước, trận hình bị bắt, khí thế tiêu tán. Một tiếng hừ nhẹ từ hai bên linh tộc cao thủ trong vòng truyền đến. Tựa hồ đối này đó cùng bọn họ chủ nhân cùng chủng loại sinh linh hơi có chút khinh thường. Dương Tiễn cũng là một nhạc, đánh giá này đàn linh tộc cao thủ hẳn là Tiêu Lan an bài tới, cái này Mã Huy nhưng thật ra không tồi. 12 danh thiên tướng không dám thâm nhập trong điện, chỉ là đi rồi mười mấy trượng, liền từng người xoay người tương đối. Ba gã người mặc tiên y di triều phục lão giả cất bước vào đại điện, dơ lên cao ngọc đế lệnh chỉ, đi bước một chiều Dương Tiễn đi đến. Này ba cái lão giả tu vi nhưng thật ra không tồi, có thể ngăn cản trụ chung quanh này đàn mãng đem vi áp. Nhưng cho đến ngày nay, bình thường chuẩn thánh sớm đã vô pháp nhập Dương Tiễn chi mắt, cho nên Dương Tiễn cũng vô dụng con mắt nhìn bọn họ. Dừng bước. Một người thân có 5 cánh tay, thân cao 5 trượng linh tộc chiến tướng, ở bảo tọa trước 10 trượng ngăn cản này ba cái lao giả, một tiếng ngữ điệu có chút cổ quái dừng bước, hỗn loạn băng hàn đến xương sắc ý, làm ba gã lao giả đạo tâm đồng thời rung động. Nay chiến tướng thực lực cùng sát hợp không sai biệt mấy, từ sơ kỳ thu phục tự không tầm thường chuẩn thánh có thể địch. Vị này tướng quân thỉnh phía trước nhất lão giả bồi gương mặt tươi cười, dừng lại bước chân, đối với Dương Tiễn làm cái đạo ấp. Tại hạ cắt lực điển, ngai hạo bầu trời đế thân phong thiên đỉnh cung phụng, lại lần nữa bái kiến thanh nguyên nói rượu chân quân. Có việc liền nói Dương Tiễn thanh âm không hề gợn sóng, ta đối hướng lên trời các không có gì hảo cảm. Lại là điểm ra này, lão giả ngại hướng lên trời các người chi tiết. Cắt lực điển trầm giọng nói, Ngọc Đế có chỉ giáng xuống, còn thỉnh chân quân hạ tòa nghe chỉ. Dương Tiễn nhướng mày, đem ý chỉ lưu lại, các ngươi trở về là được. Chân quân. Nơi đây tuy không phải Hồng Hoang nơi, nhưng chân quân trước sau là Hồng Hoang người, Ngọc Đế mãi tam giới chi tôn. Nghe không hiểu lời nói của ta sao? Đem ý chỉ lưu lại, chính mình lăn trở về đi. Dương Tiễn lời nói vẫn như cũ nghe không ra nửa phần hỉ nộ. Kia Cắt Lực Điền ngẩng đầu nhìn lại, cùng Dương Tiễn kia phảng phất hai khẩu hồ sâu hai mắt tương đối, đạo tâm mạc danh run lên. Chân quân, chỉ cần hạ tòa. Lan. Dương Tiễn phất một cái ống tay áo, Cắt Lực Điền còn muốn nói lời nói, một bên đột có ba con bàn tay to bắt lại đây. Cắt Lực Điền này ba cái lao giả còn không có tới kịp làm ra ứng đối, trong chớp nhoáng đã là bị kia năm cánh tay chiến tướng bắt được. Chỉ là lúc trước Tiêu Lan từng có tinh tế dặn dò, nay chiến tướng cũng không nốc, trực tiếp phong ba người tu vi, tùy tay ném ra đại điện. Kia 12 danh thiên tướng vừa muốn rút kiếm, đột cảm từng tòa núi lớn đè xuống, quanh thân tràn ngập một đám có chút khủng bố thân ảnh. Dương Tiễn nhướng mày, cố nén cười, giơ tay đem ngã xuống trên mặt đất ngọc đế ý chỉ nhiếp lại đây. Túi đầu nhìn một hồi, Dương Tiễn khỏe miệng nhẹ nhàng một phiết. Dương Tiễn dẫn âm nói, đem bọn họ đánh một đốn lại ném văng ra, xuống tay chú ý điểm nặng nhẹ, đừng muốn bọn họ tánh mạng. Trong điện, một đám linh tộc mãng phu phát ra các loại tiếng cười, 12 danh thiên tướng cùng ngoài cửa lão giả nói khu nhịn không được bắt đầu run run. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 725, mạch nước ngầm mãnh liệt hiện địch tung. Từ Thiên Đình đi Hắc Linh quốc lộ, tới tới lui lui chính là 2 tháng có thừa. Lăng Tiêu bảo điện, đàn tiên nghị sự khi, bị phái đi Hắc Linh quốc sử đoàn nhập trong điện hồi bẩm, liền tính bọn họ y y giáp tươi sáng, tu vi khôi phục như thường, lại vẫn cứ khó nén từng người chật vật. Ai đều phải vài phần thể diện, vốn dĩ này vài vị Thiên Đình cung phụng cùng kia 12 danh thiên tướng đã ước hảo không đưa bọn họ ở Hắc Linh quốc tao ngộ ngôn nói ra, nhưng bọn hắn vừa thấy đến ngồi ở trên bảo tọa tam giới chí tôn, lập tức liền có 2 gã thiên tướng hốc mắt rưng rưng. Bệ hạ, kia Dương Tiễn quả thực khinh người quá đáng a. Dương Tiễn làm những cái đó yêu ma quỷ quái, đối chúng ta, vô cùng nhục nhã. Mặt tướng không cần sống. Một người đứng ra lên án, có lẽ là cố ý bôi đen, nhưng lục tục, này mười mấy vị đi Hắc Linh quốc tuyên chỉ cung phụng, thiên tướng, đều ở ngôn nói Dương Tiễn như thế nào kiêu căng, như thế nào dẫm đạp thiên đình uy nghi, này liền vô pháp cãi lại. Chỉ là chúng tiên thần đối này cũng cái gì kinh ngạc, trừ bỏ có mấy người đứng ra miệng khiển trách một đợt Dương Tiễn, ai có thể nề hà vị này xa ở thiên ngoại thanh nguyên diệu nói chân quân. Duy độc số ít tiên nhân, lúc này đang không ngừng suy tư. Ngọc đế bệ hạ lần này tính kế, hay không tới quá mức lỗ mang chút. Chỉ dựa vào hướng lên trời cắt những cái đó thủ đoạn liền muốn đi như tầm ăn lên Hắc Linh quốc. Việc này mặc cho ai xem đều có chút không đáng tin cậy. Nhưng Ngọc Đế biết rõ việc này chỉ biết làm tức giận Dương Tiễn lại còn cố chấp vì này. Có lẽ, đối mặt Dương Tiễn như vậy, thực lực siêu nhiên, thế lực siêu nhiên, đã là hoàn toàn không chịu thiên đình khống chế tồn tại, Ngọc Đế bệ hạ cũng có chút đánh mất một tấc vương đi. Bệ hạ vị kia tên là Cắt Lực Điền thiên đình cung phụng quỳ dạp trên đất, Dương Tiễn tự giữ thần thông cao thâm liền tùy ý giẫm đạp thiên đình uy nghiêm, nếu sau này thực sự có đại kiếp nạn trước mắt, người này như thế nào mà khi trọng dụng. Cắt Lực Điền phía sau đồng dạng quỳ thiên đình cung phụng cũng nói, Dương Tiễn kiêu căng, đã phi một ngày, nếu nhậm này hoành hành, hồng hoang nguy rồi, thiên đình nguy rồi. Trên bảo tọa, Ngọc Đế tựa hồ có chút hứng thú thiếu thiếu. Nhậm này đó tiên gia đem Dương Tiễn mắng đến tội ác tày trời, thiên đình có thể trị được Dương Tiễn nào tội lỗi. Nếu muốn trị tội, cần thiết có thể chấn áp Dương Tiễn thủ đoạn, như vậy khi thiên đình mà nói, bất quá là 2-3 câu chê cười thôi. Cho nên, đại đa số tiên gia vẫn chưa đứng ra, chỉ là ở bên lặng lặng nhìn tình thế phát triển. Cơ hồ tất cả mọi người đã liệu định, liền tính lúc này Ngọc Đế bệ hạ tâm hỏa tràn đầy, lại cũng sẽ không biểu lộ ra tới, ngược lại sẽ rộng rãi cười. Quả nhiên, Ngọc Đế cười than hai tiếng, ngữ thái vững vàng trấn an nói, chư vị ái khanh buôn ba lao khổ, vì thiên đình truyền đạt ý chỉ, cô lòng rất an ủi. Người tới, thưởng chư vị ái khanh tiên ngưỡng, thiên mã. Bệ hạ, Cắt Lực Điền ngẩng đầu hô câu. Hào Ngọc Đế mày nhăn lại, vị này cắt họ cung phụng thở dài thanh, túi đầu không nói. Mãn điện tiên thần coi như nhìn cái chê cười. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng hỏi, kêu ý chỉ, Dương Tiễn nhưng nhận lấy. Thu nhưng thật ra thu, nhưng hắn. Như thế liền hảo Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì, đứng ở văn thần đứng đầu cụp mi du mắt, không còn có mặt khác biểu lộ. Ngọc Đế nói, chúng ái khanh nếu vô bên sự, hôm nay liền đến này đi. Ngọc Đế làm bộ muốn đứng dậy, kia Cắt Lực Điền hình như có không cam lòng, ngẩng đầu hô câu, vậy hạ. Ngọc Đế hơi nhíu mày. Ngồi ở trên bảo tọa nhìn chăm chú vào phía dưới Cắt Lực Điền, sắc mặt rất là không tốt. Đều lui ra đi, các ái khanh lưu lại. Chúng tiên gia e sợ cho dẫn lửa thiêu thân, một đám hành lễ cáo lui, đại điện bên trong chúng tiên thực mau liền đi sạch sẽ, duy độc Thái Bạch Kim Tinh rời đi trước, đứng ở cửa điện chỗ quay đầu nhìn mắt. Vừa vặn, Ngọc Đế chính giơ tay mạng lớn điện các nơi phụng dưỡng tiên tử, thiên binh cùng nhau rút đi. Một cổ nói vận chậm rãi lưu chuyển, Lăng Tiêu Bảo Điện độc hữu tiên trận đang ở mở ra. Như vậy tình hình, Thái Bạch Kim Tinh gặp qua rất nhiều thứ, mỗi phùng lúc này, đó là Ngọc Đế đem chính mình nhốt ở người khác vô pháp chạm đến nơi, phát tiết trong lòng chi hận cùng phẫn. Hiển nhiên, hôm nay Ngọc Đế trong lòng lửa giận tích lũy tới rồi nào đó nông nỗi, muốn như vậy phát tiết một phen. Kỳ thật đối với Thiên Đình Nguyên lão tới nói, như vậy tình hình sớm đã thấy nhiều không trách. Phải làm tam giới chí tôn, kỳ thật cũng rất không dễ dàng. Tinh quân đi chậm một tiếng kêu gọi, đang muốn đáp mây bay rời đi Thái Bạch Kim Tinh quay đầu nhìn lại, lại là một mặt dung anh tuấn, uy phong đường đường thiên tướng. Nguyên lai là Thiên Đồng Nguyên Soái Thái Bạch Kim Tinh cười ứng câu. Tinh quân đây là muốn đi nơi nào? Tự nhiên là phải về tiên phủ, gần đây không có việc gì, tâm sinh mệt lười, thiếu ở thiên đình nơi nơi đi lại. Thiên Đồng cười tủm tỉm nói câu, nga. Vừa vặn cùng đường, bằng không cùng nhau đi thôi. Ta nhưng không kêu Nguyên Soái đi trong phủ uống rượu. Thiên Đồng tùy tay ở bên hông lệnh bài trung vớt một hồ tiên tửu, là ta đi tìm Tinh quân phẩm rượu, Thiên Hà Tâm rượu ngon, Tinh quân xác định không nếm thử. Ngươi này xảo quyệt, đi thôi. Cười nói vài tiếng, Thái Bạch Kim Tinh cùng Thiên Đồng cùng giá một vân, bay về phía Thái Bạch Kim Tinh phủ đệ. Hai người nhìn như ở có một câu không một câu trò chuyện, kỳ thật dẫn âm luôn nói hôm nay Lăng Tiêu Bảo Điện việc, Thiên Đồng vốn chính là Thái Bạch Kim Tinh một tay để bật lên, hai người đảo cũng không cần kiêng dè cái gì. Lão nhân, ta cảm thấy việc này lộ ra một cổ tử cổ quái á. Thiên Đồng lời nói bên trong mang theo một chút nghi hoặc, tuy nói ở đối mặt nhị lang chân quân việc này thượng, bệ hạ có chút đánh mất một tấc vông, này nhìn như hợp tình lý. Nhưng bệ hạ cho ta cảm giác, tựa hồ, là cố ý muốn đi chọc giận chân quân. Thái Bạch Kim Tinh suy cười, máng, hảo hảo trở về mang ngươi thủy quân, thiếu ở chỗ này làm đông làm tây, ngươi này hóc heo đâu ra nhiều như vậy cổ quái. Không phải. Nhị lang chân quân năm đó cũng coi như cùng ta có vài lần chi duyên, ta tổng không thể nhìn hắn thật sự va chạm bệ hạ. Thiên Đồng chép chép miệng, dù sao ta cảm thấy, hôm nay đình nếu có thể an ổn, ta này thoải mái nhật tử cũng là có thể tiếp tục thoải mái, nhưng đừng khởi cái gì tai họa a. Yên tâm đi, khởi không được. Thái Bạch Kim Tinh lắc lắc phất trần, giữa trời đất này thánh nhân nhóm đều ở nhìn chăm chú vào thiên đình, Dương Tiễn so ngươi thông minh nhiều, như thế nào sẽ cùng bệ hạ xé rách ra mặt. Sợ là sợ. Bệ hạ hắn còn có mặt khác tính toán a? Cái gì tính toán? Chớ có hỏi nhiều, uống rượu đi thôi, thiên đình sự, ta cũng là có chút quản không được lâu. Dẫn âm tiệm đình, nay một văn một võ hai vị thiên đình trọng thần tiếp tục nói chuyện trời đất, cầm tay vào Tinh quân phủ, đại môn đều không liên quan, uống rượu nói chuyện phiếm, nghe khúc luận đạo, hảo không tiêu giao. Đây cũng là thiên đình tùy ý có thể thấy được tình hình, tiên nhân 3 năm kết bạn, tiên tử 6-7 thành đàn, nơi nơi đều là tiền sơn linh hồ. Tùy ý có thể thấy được thủy thú tiên cầm. Một mảnh bình thản, tráng lệ chi cảnh. Mà ở Lăng Tiêu Bảo Điện Trung, trên bảo tọa cao ngồi đế quân, tùy tay cầm lấy một bên ngọc nghiên mực, ném tới án thư bên, lại giơ tay tùy ý ở trên mặt bàn đảo qua, đem một đống hồ sơ, ngọc bài quét tới một khắc mặt. Nay buồn hẳn là nổi giận đùng đùng thường xuyên có phát tiết, nhưng lúc này ở Ngọc Đế làm tới, động tác lại là lịch sự văn nhã, thập phần thong thả. Phảng phất, này chỉ là ở cố ý bố trí một bức thiên đế lựa giận sau tình hình. Ngọc Đế nhàn nhạt mở miệng, các ái khanh, người ta chi gian ước định đã đạt thành, kia Dương Tiễn ngươi cũng gặp được, ấn phía trước theo như lời, ngươi đương đi tìm cái biên giác nơi bị tập kích thân chết, vì sao còn muốn khăng khăng tương lưu. Bệ hạ yên tâm, ước định đó là ước định, người ta ước hẹn, theo như nhu cầu, bần đạo vẫn chưa thất tín. Nguyên bản quỳ trên mặt đất cắt lực điền chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn là kia phân khuôn mặt, nhưng này trong mắt thần quang, quanh thân khí tức ẩn ẩn có chút biến hóa, cả người phảng phất thay đổi một người. Này lao giả chậm rãi đứng lên, đối Ngọc Đế chắp tay cười nói, sở dĩ mạo hiểm muốn cùng Ngọc Đế bệ hạ một tự, là bởi vì ta lâm thời thay đổi chủ ý. Nga. Ngọc Đế dựa vào bảo tọa trên đệm mềm, ngươi tưởng đổi ý. Cũng hoặc là, quyết ý muốn lấy cô tánh mạng. Như thế nào? Đó là nhà ta chủ nhân, đối bệ hạ chi tâm tính quyết đoán cũng rất là thưởng thức, lúc này mới có ngươi ta hôm nay lời tuyên bố cắt lực điển đạm nhiên nói, ngày nào đó hồng hoang lật úp, bệ hạ cũng chỉ sẽ tùy kiếp nạn mai một, thực sự đáng tiếc. Ngọc Đế khỏe miệng tươi cười hơi có chút quỷ dị, nhà ngươi chủ nhân quý vì trí cường, thế nhưng cũng dùng như vậy thu mua nhân tâm kỹ xảo, không cảm thấy có chút ném phân sao. Chủ nhân chỉ là tích tài, đều không phải là dùng cái gì tính kế cắt lực điển đạm như nói, thật không dám dầu diếm. Bần đạo sư huynh đệ hai người vốn là thái tố giới khi một giới tiểu tu, hạnh được chủ nhân nhất thời thương xót miễn ta chờ thai ách, cũng trợ ta sư huynh đệ hai người thành tiểu thánh nhân quả vị. Bệ hạ, không tâm động sao? Cô, còn có chút điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt loại đồ vật này, một khi đâm thủng một lần, kỳ thật đã là không còn nữa tồn tại. Ngọc Đế hai mắt bên trong xẹt qua một chút sắc bén, người ta ước hẹn, ta trợ các ngươi tiếp cận Dương Tiễn, thăm dò hắn chi tiết, các ngươi trợ ta diệt trừ người này, miễn ta trong lòng sầu lo, này bất quá là theo như nhu cầu. Các hạ cần phải minh bạch, cô là tam giới tôn sư, là Hồng Hoang Ngọc Đế. Bệ hạ, Lưu Điều đường lui cũng là tốt cắt lực điển cười lắc đầu, thề sống chết bất khuất giả, năm đó thấy quá nhiều thái tố so các ngươi viễn cổ Hồng Hoang còn muốn đại gấp trăm lần, ngàn lần, thiên địa băng toái phía trước, máu tươi nhiễm hồng vô tận chi hải, oan hồn tràn ngập đầy toàn bộ vòng trời, nhưng lại có tác dụng gì? Ngọc Đế chậm rãi nhắm mắt, các ngươi tưởng như thế nào đối phó Dương Tiễn? Cắt lực điền khỏe miệng lộ ra chút thanh đạm tươi cười, cả người nhiều vài phần mở mịt cảm giác. Lúc trước vừa thấy, Bần đạo đã biết Dương Tiễn tu vi như thế nào, cự thánh cảnh thượng xa rồi, gần là kia bản cổ huyền công có chút khó giải quyết. Nguyên bản còn nói hắn thực sự có cùng đại đạo thánh nhân ngạnh hám thực lực, hiện giờ vừa thấy, cũng bất quá như vậy. Vì vậy, Bần đạo hôm nay mới đến cùng bệ hạ gặp lại này một mặt. Ra cửa điện, ta vẫn như cũ là bệ hạ Cát Thái Khanh, lúc sau sẽ đi tìm cái cơ thân chết, không cho bệ hạ chọc nửa điểm tanh tưởi. Bệ hạ còn thỉnh nhớ rõ, nhà ta chủ nhân thân gia Bắc Hải U Minh khen ngày, đó là Hồng Hoang hủy diệt là lúc. Bệ hạ như thế nào tự xử, còn thỉnh bệ hạ tự hành quyết đoán. Nôn tấn tại đây, cáo tử. Nói xong, Cắt Lực Điền đối Ngọc Đế chắp tay làm cái đạo ấp, rồi sau đó lại lần nữa quỳ sát đi xuống. Kia phân khí thế lặng yên thu liễm, Ngọc Đế ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự, cuối cùng vẫn như cũ bất động thanh sắc. Lăng Tiêu Bảo Điện đại trận chậm rãi giáng xuống. Ngọc Đế vẫn duy trì dựa vào nơi đó tư thế, ngọc án bên hôn độn thập phần, hiển nhiên là trải qua quá một hồi mưa rền gió dữ. Bệ hạ Cắt Lực Điền run giọng hô câu. Việc này không cần nói thêm, đi thôi. Là, bệ hạ vạn an. Cắt Lực Điền khẽ thở dài thanh, chậm rãi đứng lên, xoay người lúc sau sắc mặt có chút âm trầm, cất bước ly Lăng Tiêu Bảo Điện. Đại hắn đi rồi nửa canh giờ, Ngọc Đế vẫn luôn ngồi ở kia không có nhúc nhích, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Ngọc Đế bệ hạ tâm tình thiếu dai, mà thiên đỉnh chúng tiên thần, đều tự nhận biết được vị này bệ hạ vì sao lòng dạ không thoải mái. Rốt cuộc, Ngọc Đế đứng lên, tựa hồ là xem trước mặt Ngọc Cán có chút không vừa mắt, một chân đem Ngọc Cán đá phiên trên mặt đất. Hừ. Chương 726, Dục Đúc Thần Binh. Tự Ngọc Đế phái người tới tuyên chỉ đã qua 3 tháng, thiên đỉnh một phương phái tới vài tên đốc quân khoan thai tới muộn. Bị Ngao Tâm Kha tùy ý an bài ở Hắc Linh Quốc một chỗ biệt viện trung, phái trọng binh hộ vệ. Những người này đừng nói đi làm cái gì động tác nhỏ, ngày thường ra cửa đều không quá phương tiện. Việc này tựa hồ liền như vậy bình ổn đi xuống. Nhưng ẩn ẩn, Dương Tiễn mỗi muốn tu hành liền có chút đứng ngồi không yên, vô pháp làm chính mình đắm chìm hạ tâm thần. Đây là làm sao vậy? Phảng phất chính mình trên người sẽ có cái gì đại sự muốn phát sinh dường như. Phàm nhân có trực giác, tu sĩ có linh giác, mà Dương Tiễn tu hành Bát Cửu Huyền Công tới nay, linh giác chưa bao giờ xuất hiện quá lệch lạc. Từ thiên đình tuyên chỉ qua đi, Dương Tiễn liền lâm vào như vậy đứng ngồi không yên hoàn cảnh. Suốt rằng co 3 tháng, Dương Tiễn vẫn như cũ không biết chính mình đây là làm sao vậy. Chẳng lẽ, Ngọc Đế tính kế có thể hại hắn tánh mạng? Nghĩ như thế nào đều không quá khả năng, đương kim trong hồng hoang, có thể ở đấu pháp thượng áp quá Dương Tiễn một đầu, cũng liền tam thanh sư tổ cùng thiên viêm đường, nhưng này vài vị, cái nào sẽ đối hắn ra tay? Vô luận nghĩ như thế nào? Không có thể cùng Dương Tiễn giao thủ lợi thế, Ngọc Đế tính kế đều bất quá là phí công thôi. Kia, nguy hiểm đều không phải là đến từ chính vị này lão cứu. Đó là cái gì? Tiếp dẫn. Khả năng tính càng tiểu, rốt cuộc Dương Tiễn lúc này cùng tiếp dẫn chính diện đối thượng, thắng bại cũng chỉ ở 5 năm chi số. Rốt cuộc làm sao vậy? Dương Tiễn đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ mấy viên hoa thụ, ánh mắt phiếm một chút suy tư. Như vậy tình hình đã phi một lần hai lần, Dương Tiễn gần đây đều sẽ như thế. Hắn từng dùng hóa thân ở Hồng Hoang Trung tinh tế tra xét, cũng làm Ngao Tâm Kha trong tay nhãn tuyến nhìn chằm chằm khẩn thiên đỉnh, Hắc Linh Quốc các nơi cũng cẩn thận tuần tra một phen. Mai Sơn không có việc gì, Hoa Hoàng Cung không có việc gì, Thiên Viêm Đường từng hứa hẹn hộ Dương Tiễn người nhà thân hữu an nguy, Thiên Viêm Đường xác thật có thể tin, thả Dương Tiễn bên ngoài thực lực càng cường, Hồng Hoang Trung người nhà tình cảnh càng là an ổn, này lo dịp cũng không có gì sai lầm. Này linh giác tới không hề cớ, nhưng vẫn luôn tồn tại. Mỗi khi Dương Tiễn tâm thần muốn lơi lỏng xuống dưới, đều sẽ toát ra tới nhắc nhở Dương Tiễn. Rốt cuộc làm sao vậy? Phu quân gần đây tu hành nhưng có khốn cảnh. Ngao Tâm Kha ôn nhu tiếng nói từ một bên truyền đến, nàng vòng qua hành lang gấp khúc đi tới noãn cắt trước, đối Dương Tiễn không người hành lễ, rồi sau đó chậm rãi tới rồi Dương Tiễn bên cạnh. Khốn cảnh? Có là có, đảo không tính cái gì. Ta chỉ là suy nghĩ, có cái gì là chúng ta sơ hở. Dương Tiễn thấp giọng lẩm bẩm câu. Phu quân rốt cuộc ở lo lắng chuyện gì? Ngao Tâm Kha nhẹ giọng nói, không bằng chúng ta đi đem mẫu thân kế đó hắc linh quốc chung. Ta như vậy đứng ngồi không yên, đều không phải là bởi vì mẫu thân Dương Tiễn trở tay ôm lấy Long Nữ, nàng kia mềm ấm thân mình tổng có thể làm hắn tâm thần lay động. Chỉ là, Dương Tiễn lúc này hứng thú thiếu thiếu, trong lòng kia cổ bất an vẫn như cũ tồn tại. Ngao Tâm Kha nhẹ giọng nói, phu quân, chúng ta lại đem lúc này hồng hoàng chi thế tinh tế trải vớt một lần đi. Hảo, đi đem Lan Nhi cũng hô qua đến đây đi, chúng ta hảo hảo cân nhắc, rốt cuộc ai còn có thể làm ta như vậy kiên kỵ. Không bao lâu, Tiêu Lan cũng vội vàng bay tới, ba người ngồi ở giường bạn, cầm từng miếng cờ vây quân cờ không ngừng suy đoán. Mấy cái ngày đêm, thẳng đến Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan quá mức mệt mỏi, ở trên giường gắn bó ngủ, Dương Tiễn nhìn ngay ngắn trật tự bàn cờ, vẫn như cũ không có gì kết luận. Này rốt cuộc từ đâu ra uy hiếp? Hắc Linh Quốc diện thiên đại trận chính trực ban đêm, có thể thấy trận pháp làm liền đầy trời tinh quang. Dương Tiễn đứng ở cửa sổ lặng lặng ra hoàn hồn, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, đứng ở kia nhắm mắt dưỡng thần. Biết địch nhân tồn tại, lại không biết địch nhân là ai, ở đâu, khi nào hiện thân. Loại cảm giác này, thật sự có chút khó qua. Hắc Linh Quốc thủ đô chủ điện. Mười mấy danh linh tộc cao thủ ngồi trên mặt đất, vài đạo thân ảnh ở bọn họ phía sau, trước người đỉnh chú, rồi sau đó cẩn thận đưa bọn họ linh hạch bái ra, sửa chữa này thượng phù ấn. Mỗi cái cao thủ đều là chân quý chiến lực, cho nên Khổng Tuyên, sơ kỳ bọn họ ra tay đều là vạn phần cẩn thận, bằng thêm thương vong liền có chút không đẹp. Sửa chữa phù ấn cũng không sẽ thay đổi này đó linh tộc cao thủ sở nguyện trung thành người, ai uy linh hạch một giọt huyết, nên linh tộc cao thủ liền sẽ vì người này máu chảy đầu rơi. Ai Hoàng Long đạo nhân thở dài, có việc cũng rất hâm mộ bọn người kia, tuy là con rối giống nhau, lại chỉ cần nghe người ta mệnh lệnh hành sự. Đâu giống chúng ta, mặc kệ làm cái gì đều phải lo trước lo sau, suy xét rõ ràng. Sơ kỳ ở bên lãnh đạm nói, này đó là tiêu giao đại giới. Sơ kỳ điện hạ, lời nói không thể nói như vậy. Hoàng Long đạo nhân rung đùi đắc ý cảm khái một trận, ngươi xem Dương Tiễn kia tiểu tử, cả ngày ở kia noãn cắt trung trộm hương trộm ngọc, kiểu gì tiêu giao sung sướng. Hắc, khiến cho chúng ta mấy cái cho hắn bán này cu ly. Sơ kỳ thanh âm lạnh hơn, nếu không muốn làm liền không làm, đâu ra nhiều như vậy bực tức. Hoàng Long tức khắc xấu hổ không thôi, một bên Xích Tinh Tử ngẩng đầu nhìn mắt Sơ kỳ quỷ diện cụ, cười mà không nói, tiếp tục túi đầu bận rộn. Ngao Phương Thiên ở bên nhỏ giọng nói thầm, sao cảm giác hiện giờ hồng hoang này đó cao thủ đứng đầu chung vài vị nữ tiên, hoặc là cùng Dương Tiễn quan hệ phỉ thiện, hoặc là chính là cùng Dương Tiễn. Quan hệ phỉ thiện đâu? Hoàng Long đạo nhân tức khắc cười ha ha. Khổng Tuyên ở bên mắng một câu, để ý ta sẽ ngươi này tiểu long sú miệng. Bớt giận, vô tình mạo phạm. Ngao Phương Thiên đối Khổng Tuyên làm cái đạo ấp, đầy mặt cười mỉa. Động tác nhất nhanh nhẹn tận trời cũng không tham dự những đề tài này, chỉ lo vùi đầu sửa chữa phù ấn. Từ cái này công trình bắt đầu, bọn họ vài vị cách 10 ngày nửa tháng liền sẽ liêu vài câu, bằng không thật sự là quá nhàm chán chút. Bọn họ khi thì phun tào Dương Tiễn cả ngày không tư tiến thủ, chỉ lo cùng hai vị tiểu nương tử quấn quýt si mê, khi thì lời nói tu hành chi đạo, ngược dòng nói chi căn nguyên. Nay vài vị, cũng liền Hoàng Long không tính là đại thần thông giả, tùy tiện một câu ngôn ngữ, đều có khả năng thiết nhập đại đạo chi tinh túy. Nếu có hồng hoang tu sĩ, đặc biệt là đạo môn đệ tử, có thể tại nơi đây bảng thính mấy tháng, tất nhiên được lợi không nhỏ. Theo Khổng Tuyên mấy người không ngừng nỗ lực, Hắc Linh Quốc thủ đô nội linh tộc cao thủ dần dần giảm bớt, Hắc Linh Quốc đối ngoại viễn chinh chiến hỏa cũng lại lần nữa bậc lửa hỗn độn hải các nơi. Một ngày, Dương Tiễn vẫn như cũ là vô pháp an tâm tu hành, dạo bước tới rồi chủ điện trung. Khổng Tuyên khi trước nói móc hắn một câu, chân quân đại nhân, tới đốc công sao? Dương Tiễn cười ngâm ngâm trả lời, đốc công không thể nói, đến xem ngươi có hay không lười biếng. Hư Khổng Tuyên sắc mặt hơi lãnh, ta tại đây bận trước bận sau, ngươi ở kia nhuyễn ngọc trong ngực, thật sự là không có nửa điểm lương tâm. Khổng huynh bất giận, ta lúc trước cũng tưởng bế quan tới, chỉ là Dương Tiễn thở dài, tức khắc đem mấy người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Trong điện đả tọa này đó linh tộc, phần lớn đều ở hôn mê, thả bị phong tu vi. Huynh. Ngao Phương Thiên quét lượng liếc mắt một cái Khổng Tuyên, như là hiểu rõ cái gì đạo lý, một trận cười khẽ. Chỉ là làm sao vậy? Hoàng Long ở bên hỏi ý. Bước chậm đến Xích Tinh Tử bên cạnh, nhìn Xích Tinh Tử sư bá vô cùng thành thạo lau sạch linh hạch thượng phù ấn, một lần nữa khắc họa hạ tương tự lại đã hoàn toàn bất đồng ấn ký, Dương Tiễn thở dài, chỉ là ta gần mấy tháng qua, tâm tư vẫn luôn khó có thể an bình, tổng cảm thấy có cái gì đại sự muốn phát sinh, lại phảng phất là bị người theo dõi, tâm tư khó có thể giãn ra. Nga. Xích Tinh Tử ngừng tay trung động tác, sắc mặt thận trọng nhìn về phía Dương Tiễn, tu sĩ linh giác, phần lớn là không có lửa làm sao có khói. Lúc này chắc là có người tính kế cùng ngươi, thả có thể uy hiếp đến ngươi an nguy, sư điệt cần phải tiểu tâm vì thượng. Dương Tiễn lắc đầu, Vấn đề liền ở chỗ, này mấy tháng ta ở Hồng Hoang ám tra, ở Hắc Linh Quốc các nơi sưu tầm, cũng chưa có thể tìm được tính kế ta người rốt cuộc là ai. Trừ bỏ vài vị thánh nhân, ai còn có thể đấu đến quá ngươi. Khổng Tuyên có chút không cho là đúng trở về câu, ta xem ngươi, hẳn là thần trí không rõ, hại loạn tưởng vọng tưởng chứng bệnh. Dương Tiễn tức khắc chỉ có thể cười khổ. Sơ Kỳ nói, mặc kệ như thế nào, lúc này không thể thiếu cảnh giác. Tận Trời cũng nói, ngươi thân hề Hồng Hoang chi an nguy, cần phải nhiều vài người hộ ngươi chu toàn. Có hay không khả năng Hoàng Long đạo nhân chớp chớp mắt, Hồng Hoang cùng Hắc Linh Quốc ở ngoài, thậm chí Hỗn Độn Hải ở ngoài, có người đang ở tính kế ngươi. Dương Tiễn không khỏi ngẩn ra một chút. Hắn nhưng thật ra, thật đúng là không nghĩ tới này đó. Ở chủ điện ngây người nửa ngày, Dương Tiễn dặn dò bọn họ mấy cái xuất nhập Hắc Linh giới cũng tiểu tâm chút, tốt nhất kết bạn đồng hành, liền ly Hắc Linh Quốc, hướng tới Huyền Đô thành mà đi. Hoàng Long sư ba thật đúng là một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Nếu trong Hồng Hoang có thể đối Dương Tiễn có như vậy uy hiếp Thiên Viêm Đường, Tam Thanh sư tổ, không có đôi hắn ra tay nửa điểm lý do, kia tám phần chính là những cái đó cường địch ở mưu tính với hắn. Dương Tiễn vẫn luôn đều theo bản năng cảm thấy, chờ Bắc Hải U Minh Khe xuất hiện biến cố, đại kiếp nạn liền sẽ chính thức buông xuống. Nhưng hắn lại xem nhẹ một vấn đề. Dĩ vãng đại kiếp nạn đều là thiên đạo giáng xuống, mặt sau cái này đại kiếp nạn lại là nhân những cái đó cường địch sinh ra, nào tình huống đều có khả năng phát sinh. Ai có thể bảo đảm, Hồng Hoang trong vòng không tồn tại Tiềm Hồng đệ nhị, Tiềm Hồng đệ tam. Này đó chí cường giả tay ùn ùn không dứt, nếu địch quân đại lão cảm giác tùy ý hắn Dương Tiễn tu hành đi xuống sẽ cố ý đầu hòa lớn, trước tiên hiện thân tới diệt hắn. Không phải không có khả năng a. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Dương Tiễn ngược lại an tâm chút. Chí cường giả là đáng sợ, nhưng không biết lại càng làm cho nhân tâm trung dày vò. Tạm thời nhận định là ngoại địch ở tính kế mưu hoa đối hắn bất lợi kế hoạch, nhưng Dương Tiễn cũng vẫn chưa đối Hồng Hoang trong vòng thế lực hoàn toàn yên tâm, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, hắn nhưng không nghĩ xuất sư chưa tiệp bất tức chết. Hiện tại muốn làm cái gì? Tự nhiên là hiếu thắng hóa tự thân thực lực, ứng đối khả năng xuất hiện cường địch. Mà nhanh nhất tăng lên chiến lược phương thức, cũng không phải mạnh mẽ thúc đẩy Bát Cửu Huyền Công cùng Bất Bại Kim Thân Quyết cảnh giới, mà là Đúc Thần Binh. Năm đó, một phen tam tiêm lưỡng nhận thương làm Dương Tiễn thực lực bay vọt, hoành đẩy Hồng Hoang Kim Tiên Đại La Sấm Hạ hiển hách uy danh. Hiện giờ, Dương Tiễn cũng tự giác cần thiết mau chóng vào tay một phen có thể phát huy chính mình mười thành thực lực binh khí. Ngoại hình kỳ thật không cần đổi mới, tốt nhất vẫn là tam tiêm lưỡng nhận thương, Dương Tiễn đã đem này thường con đường tất cả hiểu rõ, sử dụng tới nhất thuận tay. Đến nỗi chế tạo này thương tài liệu, nguyên đổ kiếm nếu có thể đổi thành mũi thương, lại phụ lấy Dương Tiễn thu nạp đến nay thiên địa bảo tài làm thành bán súng, định có thể chế tạo một phen chân chính thần binh ra tới. Nhưng ai tới chế tạo, lại thành lớn nhất nghi nan. Dương Tiễn sẽ không luyện khí, cũng không có rèn đúc thần binh kinh nghiệm, nếu mạnh mẽ rèn đúc, e sợ cho sẽ hủy hoại một đống bảo tài. Hôm nay trải qua Hoàng Long đạo nhân một câu đánh thức, Dương Tiễn đột nhiên nghĩ tới một vị có khả năng giúp chính mình rèn đúc này thương tồn tại. Hồng Hoang ở ngoài, Hỗn Độn Hải ở ngoài. Có lẽ, Hỗn Độn Hải ở ngoài đó là chân chính hư vô, cái gì đều không tồn tại, mà đi tìm thời đại này ở ngoài cương địch, đó là theo năm tháng sông dài hướng về phía trước du ngực dòng, kia một cái lại một cái đã từng vô cùng lộng lẫy tu đạo đại thế. Mà ở năm tháng sông dài bờ biển, kỳ thật còn có này đó thời đại tàn hồn bảo tồn. Cho dù là chỉ còn hỏa tinh thái thủy thánh nhân tàn linh, hoặc là đã thân hóa con rối, lại vẫn như cũ tồn tại trên thế gian thái tố cường giả. Huyền Đô Thành, thứ 9 trọng tường thành tường ngoài cùng. Dương Tiễn thân ảnh lạc định, đối với xúc ở góc tường lôi thôi lão giả không mình hành lễ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói minh ý đồ đến, tiền bối nhưng thông luyện khí chi đạo. Thông, thả sở trường về. Văn bối tưởng thỉnh tiền bối chế tạo một phen binh khí. Kiểu gì binh khí? Một cây thương. Vào đi, ta chỉ có thể nói tận lực làm, không có khả năng cho ngươi một phen binh khí khiến cho ngươi đi đại chiến trí cường. Lão giả có chút cố sức đứng lên, phía sau tường thành chậm rãi lộ ra một phiến môn hộ. Một cổ sóng nhiệt tập vào trước mặt. Đa tạ tiền bối. Dương Tiễn vui vẻ, vội vàng theo đi lên. Chương 727, chuẩn bị chiến tranh, 9 chân hỏa. Mạc phu tử. Từ Huyền Đô thành 9 tòa tường thành nội vô số con rối, lại đến Dương Tiễn trong tay Mạc toa, còn có kia thu lấy tàn phá thánh nhân đại đạo không thể tưởng tượng thủ đoạn. Dương Tiễn lần trước cùng Mạc phu tử gặp mặt nói chuyện với nhau khi, Mạc phu tử liền cho Dương Tiễn rất nhiều bảo vật, kia mãn ngăn tủ linh bảo. Đã sớm nên nghĩ vậy vị đại lão sở trường về luyện khí mới đúng. Con rối chi đạo cơ sở, vốn chính là luyện khí chi đạo. Lại lần nữa đặt chân tường nội càn khôn giới tử, Dương Tiễn vẫn như cũ có một chút chấn động, nhìn kia từng tòa thật lớn trận pháp, chống rông chuyển động bánh răng, các nơi lộ ra xảo diệu hai chữ thiết kế. Nhân gần đây Huyền Đô thành không có chiến sự, lúc trước đại chiến hao tổn con rối đã bổ sung hoàn toàn, nơi đây đại trận vẫn chưa mở ra. Nhưng thật ra không thể tái kiến kia không đếm được con rối phảng phất dây chuyển sản xuất bị chế tạo tình hình, hơi có chút tiếc nuối. Một trước một sau, hai người đứng ở một mảnh giáp sắt thượng, giáp sắt chậm rãi phù không, lần này là hướng tới một chỗ phòng nhỏ mà đi. Ta đưa cho ngươi kia kiện quần áo ngươi tựa hồ vẫn luôn vô dụng quá, Mặc Phu Tử đạm nhiên nói, cảm thấy vô dụng sao? Dương Tiễn nhìn mắt Huyền Quy mang góc, lẳng lặng điệp đặt ở kia màu đen huyền bảo, vội nói, tiền bối tặng cho chính là trọng bảo, vãn bối lo lắng có điều tổn thương. Huống chi, lúc này chưa xuất hiện đủ để cho vãn bối xuyên kia áo choàng địch thủ. Lão nhân như là mới vừa tỉnh ngủ giống nhau, tinh khí thần dần dần trướng đi lên. Hắn cũng là con rối, bị chính mình luyện chế con rối, cũng đúng là như thế, mới tránh thoát năm đó đại kiếp nạn, có thể còn sót lại đến nay. Không có xuất hiện đáng giá ngươi xuyên kia áo choàng cường địch. Vậy ngươi hôm nay vì sao lại mặt mang ưu sắc? Cái này, Dương Tiễn hơi có chút xấu hổ, vãn bối sắc thật gặp chút phiền toái. Nguyên bản binh khí hủy ở một lần đấu pháp bên trong, hiện giờ nhu cầu cấp bách một phen thần binh đối phó với địch. Khi nói chuyện, hai người tới rồi phòng nhỏ phía trước, Mặc Phu Tử chắp tay sau lưng, chậm rãi đi qua. Phòng nhỏ trong vòng bay ra một trương bàn lùn, hai cái đệm hương bù, lão nhân đi qua đi ngồi xếp bằng ngồi xuống, ngồi đi. Tạ tiên bối. Trong hồng hoang thay đổi một vị công đức thánh nhân, việc này cùng ngươi có quan hệ đi. Là Dương Tiễn gật đầu ứng câu. Mặc Phu Tử đạm nhiên nói, lâm trận đổi tướng là kỵ. Hiện giờ đối mặt những cái đó cường địch, càng kỹ như vậy. Hiện giờ thời đại, vốn là chỉ có thánh nhân ít ỏi, ngươi nếu lại trượng chính mình huyền công thông huyền liền không kiêng nể gì, lấy tự thân chi tư dục đi sửa đổi thiên địa quy tắc, sợ các ngươi chỉ có một tia phần thắng, cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Dương Tiễn hơi chút sừng sốt, theo sau đấy lòng nổi lên một chút hiểu ra. Phía trước lại là xem nhẹ một chuyện. Hán đại chiến chuẩn đề, đem chuẩn đề bước tới rồi chết cảnh, kết quả cuối cùng cũng là chuẩn đề truy thánh. Thiên Viêm Đường ra mặt cầu tình. Nay ở Dương Tiễn xem ra, chính mình cũng không có làm sai cái gì, chẳng sợ ở hồng hoang chúng sinh tới bình phán, Dương Tiễn cũng là đứng ở đạo nghĩa một phương. Nhưng, trận chiến ấy, Dương Tiễn đem sáu thánh ra mặt đạp lên lòng bàn chân, đánh vỡ hồng hoang tu sĩ đối thánh nhân quản có, ăn sâu bén dễ sùng kính. Nếu ở tương lai thiên địa lâm vào nguy nan khi, sáu thánh lực ảnh hưởng liền sẽ đại suy giảm. Nguyên bản, sáu thánh sẽ trở thành rất nhiều tu sĩ đạo tâm cây trụ, hy vọng trong thiên địa cũng không đều là có thể bằng tự thân đi đối mặt những cái đó trí cường giả sinh linh, đại bộ phận người, đều yêu cầu một cây cờ xí. Này đó đều là Dương Tiễn vẫn chưa suy xét đến này đó, liền tính lúc ấy động thủ khi suy xét tới rồi, cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Nhưng Mặc Phu Tử nói mấy câu, lại làm Dương Tiễn phát hiện chính mình vẫn như cũ có suy nghĩ không chu toàn thời điểm, làm việc khi vẫn như cũ có chút quá mức xúc động. Nếu không có tiếp nhận sáu thánh đi trở thành một khắc mặt cờ xí tính toán, sau này vẫn là đường tôn sáu thánh. Đương nhiên, hiện giờ tân sáu thánh. Đa tạ tiền bối đánh thức. Ân, ngươi ngộ tính thực không tồi, đi đến hôm nay này một bước, ngươi trên vai gánh nặng cũng càng ngày càng nặng. Nói đi, ngươi lòng có gì ưu? Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, đem chính mình này non nửa năm qua tâm thần không yên việc nói cho Mặc Phu Tử nghe. Hắn vẫn chưa nói Hoàng Long Sở nhắc nhở việc, nhưng Mặc Phu Tử há mồm liền nói, vậy ngươi thật sự phải cẩn thận chút, những cái đó cường địch tuy rằng tự phụ thả ngạ mạn, nhưng bọn hắn cũng sẽ không màng tất cả bóp chết đối bọn họ sinh ra uy hiếp tu sĩ. Năm đó, bàn cũng là ở đột phá mấu chốt nhất thời khắc, kia trí cường giả hiện thân tàn sát thái tố chúng sinh, khiến cho bàn không thể không từ bỏ bế quan, mạnh mẽ cùng kia trí cường giả đại chiến. Dương Tiễn bội hỏi, năm đó đại chiến, bàn cổ thần thắng vẫn là thua. Mặc Phu Tử nói, thua, cũng không tính thua quá thảm, đại khái chỉ xem như lưỡng bại câu thương đi, bằng không lấy tới các ngươi hồng hoang. Tiên bối ý tứ, ta sở dĩ tâm thần không yên, xác thật là bởi vì bị trí cường giả theo dõi. Hẳn là sẽ không. Mặc Phu Tử đạm nhiên nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dương Tiễn tức khắc một trận nghẹn lời, hơi chút có chút mặt tao. Mặc Phu Tử nói, ngươi đương địch nhân chỉ có trí cường sao. Năm đó thái tố đối mặt, kỳ thật đầu tiên là một đám thái cực thời đại cao thủ. Bọn họ cũng có chính mình thủ hạ, tuy rằng số lượng cũng không tính quá nhiều, nhưng một đám thực sự khó đối phó. Tiên bối là nói, vị kia trí cường giả thủ hạ theo dõi ta. Không tồi, ngươi sở dĩ tâm thần không yên, hẳn là đã cùng bọn họ chạm qua mặt, ngươi huyền thể nghiệm và quan sát giác uy hiếp chỗ ở, mà ngươi lại không thể xuyên qua. Dương Tiễn sửng sốt, trước mắt không khỏi hiện ra một trương trương gương mặt, phảng phất thân thể đã sớm nhớ kỹ này đó tin tức, chỉ là hắn lúc này mới chân chính ý thức được này đó tin tức rốt cuộc là có ý tứ gì. Đó là thiên đình tuyên chỉ mà đến một 15 người. Đối phương liền xen lẫn trong thiên đình tiến đến tuyên chỉ một 15 người chung. Dương Tiễn rộng mở đứng lên, quay đầu liền phải buôn trở về, nhưng lại lần nữa dừng lại bước chân. Sự có trước sau, đương phân nặng nhẹ nhanh chậm. Hắn nếu như vậy trực tiếp sát đi thiên đỉnh, trừ bỏ rút dây động rừng không có khác hiệu quả, cũng chỉ có thể hoàn toàn ngược lại thôi. Chỉ có trước chế tạo hảo binh khí, đem chiến lực tăng lên tới chính mình lúc này có thể đạt tới đỉnh, thăm dò đối phương chi tiết, lại ra tay một kích bị mất mạng. Dương Tiễn ngồi trở lại đệm hương bù, đôi tay đem nguyên đồ kiếm phùng ra tới, lại ở huyền quy mang chung lấy ra A mũi kiếm nửa thanh mũi kiếm, cùng với như tiểu sơn giống nhau bảo tài. Con thỉnh tiền bối vì ta chế tạo một cây binh khí. Hảo, ta sẽ tự toàn lực trợ ngươi, trước nói đi, ngươi muốn như thế nào binh khí. Trường thương tuy dũng mãnh, lại biến hóa không đủ. Dương Tiễn đôi tay chán ra từng luồng huyền khí chậm rãi ngưng tụ, thấu ra một cây trường thương bộ dáng. Tự nhiên vẫn là kia đem tam kiện hai nhận thương. Dương Tiễn nhập huyền đô thành mới vừa hơn một canh giờ, canh giữ ở huyền đô thành trung, nhiều năm không nhúc nhích quá kia cụ hóa thân, thay thế Dương Tiễn vội vàng trở về Hắc Linh giới. Hóa thân thẳng đến chủ điện bên trong, làm Khổng Tuyên đám người tạm thời ngừng tay trung bận rộn việc, lại kêu tới Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan. Khổng Tuyên buồn bực nói thầm câu, ở nháo cái gì? Chân thân mới vừa đi, hóa thân lại chạy tới, ngươi này đó hóa thân cùng ngươi không phải đồng tâm sao? Chờ Tâm Kha cùng Tiêu Lan tới lại nói. Dương Tiễn miễn cưỡng cười cười, khuôn mặt rất là ngưng trọng. Khổng Tuyên tuy ngày thường dỗi Dương Tiễn không ngừng dư lực, nhưng gặp được như vậy tình hình, cũng sẽ không quá mức khinh mạn. Bọn họ ngồi ở Dương Tiễn bên cạnh đợi một trận, Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan cầm tay mà đến. Dương Tiễn liền bắt đầu hạ lệnh, Tâm Kha, phong tỏa Hắc Linh quốc các nơi, đóng cửa ra vào, đem đại trận uy lực thôi phát đến lớn nhất, đem thủ đô, chủ điện các nơi phòng hộ đại trận đều mở ra. Ngao Tâm Kha đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó lập tức gật đầu trả lời, vừa lại đây liền vội vàng mà đi, sẽ không hỏi nhiều nửa câu. Lan Nhi, làm phái trở về các cao thủ án binh bất động, các nơi nếu có dị động tùy thời bẩm báo. Ân Tiêu Lan quay đầu đuổi theo Ngao Tâm Kha. Hoàng Long đội nói, đây là làm sao vậy? Người tìm được địch thủ. Tìm được rồi. Dương Tiễn sờ soạn một phen mặt, thật đúng là ra có một lão như có một bảo. Huyền Đô Thành Trung có một vị lão tiền bối là Thái Tố khi đại năng, hắn nhắc nhở ta vài món sự. Chuyện gì? Chúng ta vẫn luôn đem ánh mắt chăm chú vào trí cường giả trên người, tuy rằng đã sớm biết trí cường giả thủ đoạn đùn đùn không dứt, cũng có thể sẽ có vô số cao thủ nghe bọn hắn hiệu lệnh, lại chưa từng đem ánh mắt dừng ở này đó cao thủ trên người. Chí cường giả là cường, nhưng bọn hắn đã vượt qua thánh nhân chi cảnh, kiên quyết sẽ không việc phải tự làm, nhất định sẽ có rất nhiều cấp dưới. Theo vị kia lão tiền bối nói, thường thường đi tiền trạm chính là này đó chí cường giả thủ hạ. Thánh nhân, Thái Tố giới hơn phân nửa đều là hủy ở thái cực giới tu sĩ trong tay, chính là những cái đó như tiềm hồng giống nhau quy phục ở chí cường giả dưới trướng thái cực tu sĩ. Mà ngày ấy ta chứng kiến, hẳn là liền có loại này tồn tại. Nếu không có đại đạo thánh nhân, không có khả năng làm ta tâm thần không yên đến nay. Dương Tiễn một phen ngôn ngữ, đem Hoàng Long nghe như lọt vào trong sương ngủ, mặt khác mấy người nhưng thật ra lâm vào suy tư. Hoàng Long quay đầu nhìn xem Tả Hữu, có điểm bất đắc dĩ hoán giận câu, nói lời tạm biệt nói một nửa, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi khi nào gặp được? Không Tuyên cùng Tận Trời cơ hồ đồng thời buột miệng thốt ra, thiên đình người tới. Không tồi. Đối phương hẳn là liền xen lẫn trong những cái đó nhìn như tu vi chẳng ra gì thiên đỉnh cung phụng cùng thiên tướng bên trong. Dương Tiễn nắm chặt quyền, ta đã sớm nên nghĩ đến, đối phương có thể sử dụng tiềm hồng này cái quân cờ, từ khai thiên liền đem hồng hoang tinh kế đến nay, lại có mấy cái tiềm hồng đều chẳng có gì lạ. Tận Trời mày đẹp nhẹ nhăn, đại đạo thánh nhân. Ngươi xác định, hẳn là sẽ không sai. Dương Tiễn nhìn về phía Tận Trời, ngươi ở nghi hoặc vì sao đối phương ngày đó không trực tiếp ra tay tập giết ta. Xích Tinh Tử đỡ cần nói. Đối phương hẳn là có điều kiên kỵ, hỗn độn hải tuy khó độ, nhưng đối với đại đạo thánh nhân tới nói, độn tới đây mà đều không phải là việc khó. Ngao Phương Thiên cũng lẩm bẩm nói, xác thật, Dương Tiễn ngươi ra dày kháng đấu, những cái đó ra hỏa không có một kích phải giết thủ đoạn, tùy tiện bại lộ khả năng sẽ làm chính mình lâm vào như tiềm hồng như vậy hoàn cảnh, đặc biệt là hiện tại Thiên Viêm Đường đã thành thánh. Đối phương lần này có lẽ chỉ là tới tìm hiểu nơi đây hư thật. Khổng Tuyên nói, nếu bọn họ lại lần nữa hiện thân, chỉ sợ cũng liền không phải một cái đại đạo thánh nhân đơn giản như vậy. Địch ở trong tối, ta ở Minh Dương Tiễn thở dài, lần này rất là bị động, sau đó 3 năm, các vị liền tụ tại nơi đây, cho đối phương một chút uy hiếp. Khổng Tuyên hỏi, 3 năm, ngươi có thể làm cái gì? Chế tạo một phen binh khí ra tới, con Dương Tiễn nắm chặt quyền, trong ánh mắt lóng lánh một chút quan mang, nói lên chế tạo binh khí, còn có một chuyện, Khổng Tuyên ngươi có Phượng Hoàng chân hỏa không? Ta chân hỏa bất kham trọng dụng, cần một mùi lửa. Ngươi chế tạo binh khí dùng đến Phượng Hoàng chân hỏa. Khổng Tuyên hơi nhíu mày, ngươi muốn làm cái gì? Vị kia tiền bối điểm danh muốn, nói đúng không động tác đã, động tác kinh thế. Trừ bỏ phượng hoàng chân hỏa, còn cần mặt khác 9 loại chân hỏa, vị kia tiền bối có 3 loại, dung nói chân hỏa, thiên trác chi viêm, tịnh thế tâm diễm, đều là thái tố thiên điệu tan biến khi thu thập mà đến. Ta có một loại, là phía trước toại người tiền bối tặng cho tân hỏa, này hỏa lại danh lá mọc vòng chân hỏa. Hiện tại, trừ bỏ phượng hoàng chân hỏa, còn thiếu 4 loại. Hoàng Long hỏi, nào 4 loại? Có thể châm thiên địa căn nguyên thái dương chân hỏa, thái âm chân hỏa, cái này cũng hảo tìm, thái dương tinh cùng thái âm tinh tinh hạch chỗ là có thể thu thập. Dư lại 2 loại ta còn muốn đi hỏi ý thiên viêm đường, danh rằng hư linh, danh rằng mất đi. Ngao Phương Thiên không khỏi cười khổ nói, đây là muốn tạo cái gì binh khí? Thánh nhân thân khi chết mới có dung nói chi hỏa, trong truyền thuyết thiên địa tan biến khi mới có thiên trắc chi diễm, còn có ngưng tụ chúng sinh oán hận tịnh thế tâm diễm. Lá mọc vòng hỏa, niết bàn hỏa buồn khó nhất tìm được, bất quá ngươi cùng Khổng Tuyên tại nơi đây đảo không có gì khó khăn, thái dương, thái âm nhưng thật ra không khó thu thập, nhưng hư linh, mất đi này 2 cái hỏa lại là như vậy địa vị. Lao Long ta nghe cũng chưa nghe qua. Nay còn chỉ là rèn đúc thần binh dùng ngọn lửa dương tiễn xoa xoa ấn đường, nam liệt ngồi ở ghế dựa thượng, thật dài thở dài, vị kia lão tiền bối điểm danh muốn vài món bảo tài càng làm cho đầu người đau. Bất quá bảo tài nhưng có thay thế được, này 9 dạng ngọn lửa 1-2 phải không thể. Một bên đột nhiên truyền đến thanh. Hư linh hỏa, ta có. Dương Tiễn không khỏi sửng sốt. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 728, thần binh sắp tới. Vài đạo ánh mắt đồng thời lạc hướng nói chuyện người nọ, Dương Tiễn đảo cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng sẽ là tận trời. Chỉ thấy nàng bàn tay trắng nhẹ phiên, bàn tay mềm nâng một đoàn giống như mây mù lửa khói, toàn bộ đại điện đều nhiều vài phần mát lạnh, mát lạnh bên trong lại có một tia sao động ở bồi hồi. Đây là hư linh hỏa tận trời nhàn nhạt nói câu. Xích Tinh Tử không khỏi hỏi, tận trời sư muội, này hư linh hỏa ra sao theo hầu? Ta chờ cũng là hôm nay mới vừa nghe này danh. Cái gọi là hư linh, đó là cùng chân linh tương đối tận trời điểm tĩnh khuôn mặt bị này ngọn lửa ánh có chút tái nhợt, nhưng nàng cặp kia như trăng non giống nhau đôi mắt, lại lộ ra một cổ làm người không khỏi lâm vào trong đó trong suốt. Khổng Tuyên nói, hư linh nói đến, ta cũng ở mẫu thân lưu lại trong trí nhớ có nhìn thấy quá, tựa hồ là chân linh lúc ban đầu ra đời khi, thượng xen vào tồn tại hư vô chi gian bộ dáng. Chưa từng mà có, đại đạo sở sinh, từ hư mà thật, nói chi tung hành. Tận trời nhẹ giọng nói, chân linh, đó là từ hư linh hỏa trung ra đời mà ra, nếu muốn thu thập này hỏa, cần hiểu thấu đáo chân linh đại đạo, mới nhưng tố hư phản không, tìm được hư thật chi gian thiêu đốt hư linh hỏa. Dương Tiễn không khỏi có chút kinh ngạc cảm thán, vị này tận trời nương nương không hiện sơn không lậu thủy, tu vi thế nhưng như thế cao. Chớ nên hiểu lầm, chân linh đại đạo ta cũng chỉ biết ra lông, đó là đại đạo thánh nhân đều khó có thể đặt chân đạo cảnh tận trời nhàn nhạt nói câu, ta này hư linh hỏa là ta muội chân linh xuất thế khi, ngẫu nhiên tùy các nàng hàng nhập hữu hình chi giới một chút mùi lửa, bị ta may mắn bảo tồn xuống dưới, luyện hóa vì mình dùng. Một đám hồng hoang đại năng tức khắc tán thưởng không thôi. Này, chính là mệnh a. Tam tiêu nương nương chính là bẩm sinh sinh linh, vẫn là tương đối đặc thù bẩm sinh sinh linh, các nàng là chân chính từ vô linh chi vật đản sinh ra chân linh sau tu hành mà thành, cố có chân linh ngưng tụ thành quá trình. Cùng tam tiêu nương nương theo hầu tương tự, Dương Tiễn lập tức liền nghĩ tới một vị, giờ phút này còn ở Hoa Quả Sơn cùng mẫu hầu nhóm chơi đùa linh thai thạch hầu. Hồng hoang đại bộ phận bẩm sinh sinh linh là bẩm sinh nói mà sinh, nhưng đều là chân linh chuyển sang kiếp khác, đều không phải là tận trời như vậy tự hành ngưng tụ thành chân linh sinh linh. Nếu có thể quan sát tam tiêu ra đời toàn bộ quá trình, tất đối tu đạo tìm thật rất có ích lợi. Dương Tiễn đứng dậy làm cái đạo ấp, hỏi, sư bá có không có thể giúp ta giúp một tay? Ngươi như vậy hỏi, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt tận trời đạm nhiên nói, nếu ngươi mở miệng đó là làm ta khi nào đi huyền đô thành trợ ngươi luyện chế thần binh, này hư linh hỏa ta đó là tùy tay bóc tát, cũng sẽ không nghe ngươi như vậy sai phái. Dương Tiễn cười mỉa thanh, đa tạ sư bá. Như thế, cũng liền một cái mất đi thật diễm không biết nơi nào đi tìm. 9 đại chân hỏa, không ra khỏi cửa đã có 8 dạng có tin tức, này thực sự làm Dương Tiễn tinh thần chấn động. Hắn nguyên bản nói muốn 3 năm thời gian chế tạo binh khí, đó là đem này đó sưu tập bảo tài, chân hỏa thời gian đều tính ở trong đó. Nếu mặt sau đều giống như vậy thuận lợi, có lẽ không ra nửa năm, Mặc Lao gia tử là có thể đem tân tam tiêm lưỡng nhận thương chế tạo hoàn thành. Đến lúc đó, chính mình đối mặt đại đạo thánh nhân, chưa chắc không thể một trận chiến. Dương Tiễn đối chính mình đoạn bản kỳ thật hiểu biết tương đương thấu triệt, cho dù có bất bại kim thân quyết rất nhiều thần thông phụ tá, da dày thịt béo có thừa, khắc địch chế thắng thủ đoạn vẫn là có chút không đủ. Công kích không đủ, binh khí tới thấu. Muốn đem một thân lực lượng phát huy 10 thành, 12 thành, một phen có thể thừa nhận hắn toàn lực thả sắc nhọn đủ để uy hiếp đến đại đạo thánh nhân tam tiêm lưỡng nhận thương, tuyệt đối không thể thiếu. Kỳ thật Dương Tiễn cũng có ái mộ sát phạt vũ khí sắc bén, đó là Tiềm Hồng bại vong lúc sau rơi vào Huyền Đều sư trong tay Lục Thần Thương. Nay Lục Thần Thương lai lịch phi phàm, có thể cùng Chu Tiên bốn kiếm, bản cổ cơ loại này sát phạt chí bảo quyết tranh hơn thua, Dương Tiễn tự nhiên có chút đỏ mắt. Chỉ là, nếu vô lúc trước đủ loại, Dương Tiễn đi cùng Huyền Đều sư mượn Lục Thần Thương tới dùng dùng, tự sẽ không có cái gì do dự. Nhưng hôm nay, Dương Tiễn càng muốn, Huyền Đều sư bá có thể tự hành hiện thân, chủ động hỏi hắn một câu muốn hay không dùng này thương, mà phi hắn đi tìm Huyền Đều, nương cái gì đại nghĩa danh nghĩa thảm muốn. Tuy có chút cố tình lảng tránh, Huyền Đều cùng Dương Tiễn chi gian đã là có khoảng cách, nhưng Dương Tiễn vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Huyền Đều sẽ không có phụ hồng hoang. Thôi, Lục Thần Thương gì đó vốn là dùng không thuận tay, vẫn là chế tạo một phen nhất thích hợp chính mình binh khí xuất hiện đi. Ngao Phương Thiên cười nói, những cái đó bảo tài có cái gì? Nói đến nghe một chút, nói không chừng hôm nay là có thể giúp ngươi đều giải quyết. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, nói câu, rèn đúc thương thân bảo tài có 12 loại, chính yếu bảo tài có 3 loại, 3 người tuyển 1, 3 người tề tiểu đều có thể, theo vị kia lão tiền bối theo như lời, tốt nhất là 3 người tề tiểu, có thể vì thần binh tăng rất nhiều diệu dụng. Nào tam dạng, băng hạo huyền thiết hoặc thủy lạc tinh văn thiết, này tính giống nhau, nam hỏa đoạn long thạch là giống nhau, cửu u toái linh toàn là giống nhau. Dương Tiễn có điểm ấy náy nhìn về phía Ngao Phương Thiên, kia nam hỏa đoạn long thạch đối long tộc thực sự có chút mạo phạm, nhưng thứ này xác đã kêu tên này, từ thái cực thời đại liền tồn tại với trong thiên địa đỉnh cấp bảo tài. Hoàng Long chớp chớp mắt, nước lửa bảo tài xài chung. Toái linh toàn lại là vật gì? Vị kia lão tiền bối là người phương nào? Này luyện khí thủ đoạn quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Khổng Tuyên khẽ hừ nhẹ thanh, ta mới vừa tra xét hạ mẫu thân lưu lại ký ức, ở thái cực thời đại, âm dương luyện khí đại đạo rất là thịnh hành, có thể thao chín hỏa luyện khí đại gia, đó là đại đạo thánh nhân cũng không dám đắc tội. Vị này lao tiền bối, tám phần chính là ở thánh nhân mộ trung vị kia đi. Đều không phải là lưu ly bảo chủ, nếu ngày khác có cơ hội, ta vì các ngươi dẫn kiến đó là. Dương Tiễn lắc đầu, nói câu, sau đó ta chân thân liền sẽ đi thánh nhân mộ hỏi ý này mấy thứ bảo tài rơi xuống. Hy vọng có thể mau trong có điều đến đi. Khổng Tuyên ánh mắt nhìn về phía nơi khác, khuôn mặt có chút do dự, vài lần nhấp miệng, cuối cùng vẫn là nói câu, Nam Hỏa Đoạn Long Thạch ta biết nơi nào có, ngươi thật sự muốn. Tự nhiên muốn Dương Tiễn sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu, nhưng thấy Khổng Tuyên nhíu mày nhấp miệng, lại quả quyết nói, nếu làm ngươi khó xử liền không cần phải nói, ta suy nghĩ biện pháp liền hảo. Hắn đã đại khái đoán được nơi nào có này bảo tài. Quả nhiên, Khổng Tuyên sâu kín thở dài, dựa vào ghế dựa chung. Ngày thường không thấy nhiều ít nữ tử nhu nhược nàng, giờ phút này thế nhưng có vẻ như vậy mảnh khảnh. Bất tử núi lửa chung có, ngươi nếu muốn, ta có thể đi giúp ngươi lấy tới. Ngao Phương Thiên hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chăm chú vào Khổng Tuyên. Mà Hoàng Long, Xích Tinh Tử liếc nhau, từng người có chút kinh ngạc, tận trời còn lại là lẳng lặng ngồi ở một bên, phảng phất không chọc đuổi bẩm tiên tử. Bất tử núi lửa thật sự tồn tại. Ngao Phương Thiên thanh âm bên trong mang theo một chút không cam lòng cùng bi phẫn. Thanh âm đều có chút phát run. Tổ Long thân vẫn, Thủy Phượng vì sao bất tử? Hư Khổng Tuyên hừ lạnh nửa tiếng, này cùng các ngươi Long tộc không quan hệ. Ngao Phương Thiên nắm chặt quyền, hồi lâu mới vừa rồi chậm rãi thở dài, nói, viễn cổ chi tranh đã qua đi lâu như vậy, ứng bùng cũng nên buông xuống. Các ngươi Phượng tộc nếu có thể lấy ra năm hỏa đoạn Long Thạch, ta Long tộc cũng ứng lấy ra giống nhau tới, miễn cho bị các ngươi so đi xuống. Dương Tiễn tức khắc có điểm hồi bất quá thần. Này đua đòi chi phong, càng nhiều càng tốt. Ai đến cũng không cự tuyệt. Khổng Tuyên chào phung nói, Long tộc hàng năm chấn thủ tứ hải hải nhãn, mỗi chỗ hải nhãn dưới đều có kỳ chân. Việc này ngươi nếu không nói, ta lấy về năm hỏa đoạn Long Thạch sau cũng sẽ thế ngươi thuyết minh. Liền không lao ngài đại giá, Nam Hải hải nhãn dưới có thủy lạc tinh văn thiết, nhưng này bảo vật, mỗi một nguyên sẽ mới trường nửa tấc, Long cung tồn lượng cũng không biết có đủ hay không em rể dùng. Ngao Phương Thiên tướng em rể hai chữ khẩu âm cắn pha trọng, tự nhiên là cố ý khoe khoang. Khổng Tuyên phiên trợn trắng mắt. Quay đầu mắng, Dương Tiễn, ngươi rốt cuộc chuyện gì cưới Phượng Vu Phượng San? Dương Tiễn tức khắc một trận cười khổ, xem diễn xem hảo hảo, như thế nào liền tự rước lấy họa. Ho khan một tiếng, chạy nhanh nói sang chuyện khác, Dương Tiễn đem mặt khác chín loại tá tài ngôn nói một lần, Ngao Phương Thiên đại vung tay lên, trực tiếp ôm đồn gần nửa. Hồng hoang nhà giàu, phi long tộc mặc trúc. Mắt thấy một cây trường thương đã thành hình thất thất bát bát, chỉ còn lại có nhất mấu chốt cửu u toái linh toàn cùng mất đi thật diễm không có tin tức. Cẩn thận phẩm vị này hai cái từ, phỏng chừng là cùng U Minh giới thoát không được căn hệ, trở về hỏi một chút Thiên Viêm Đường là được. Ngao Tâm Kha ở ngoài điện vội vàng mà đến, luôn nói các nơi đại trận đã hoàn toàn mở ra, Hắc Linh Quốc các nơi cửa ra vào cũng đã phong bế. Khổng Tuyên đứng dậy nói, ta đi vì ngươi lấy 5 hỏa đoạn long thạch, trong 1 tháng liền có thể trở về. Ngao Phương Thiên không cam lòng yếu thế đứng lên, đối Dương Tiễn cười nói, em rể, ta cũng đi Long Cung đi một chuyến. Không thể Dương Tiễn lại trầm giọng nói, địch ở trong tối, người ta ở minh, nơi trốn bị động. Vô luận là ai đều quyết định không thể lạc đơn, như vậy, ta trước bồi Khổng Tuyên ngươi đi lấy 5 hỏa đoạn long thạch, nếu muốn đi phượng tộc cấm địa, ta ở bên ngoài chờ ngươi liền có thể. Long Cung bên kia ta cũng đi một chuyến, rốt cuộc không tránh được hồi hồng hoang. Khổng Tuyên châm trước một vài, nhẹ nhàng gật đầu, một khi đã như vậy, đem Phượng Vũ cũng mang lên. Lại không phải đi du sơn ngoạn thủy, Dương Tiễn tức khắc dở khóc dở cười, nhưng thấy Khổng Tuyên mặt đẹp phát lạnh, cũng liền nhận túng ứng hạ. Lập tức, Dương Tiễn làm Khổng Tuyên đi trước tìm Phượng Vũ, khối này hóa thân ngồi ở kia chậm rãi nhắm mắt lại. Trừ bỏ Khổng Tuyên, mặt khác vài vị liền tiếp tục trở lại sửa chữa phù ấn nghiệp lớn bên trong. Ngao Phương Thiên còn trộm tìm Ngao Tâm Kha dặn dò vài câu, làm nàng nhất định phải bắt lấy Dương Tiễn Tâm, chớ có bị Phượng tộc ở Dương gia hậu viện đoạt nổi bật. Ngao Tâm Kha chỉ có thể dở khóc dở cười trả lời xuống dưới, cũng thuận thế đem Hắc Linh Quốc lớn nhỏ sự vụ giao cho Tiêu Lan, chính mình thế thân Khổng Tuyên vị trí, hỗ trợ tu sửa này đó hỗn độn linh tộc linh phủ. Này vốn chính là cực kỳ hao tổn tâm thần sống, cũng không ngoại trang Hoàng Long ở bên đoán giận. Tới này còn tưởng rằng có thể hưởng phúc, mang theo một đám cao thủ quét ngang hỗn độn gió biển quang một phen, không nghĩ tới, lại là làm như vậy so nữ hồng thêu hoa còn muốn phiền phái việc. Đối này, Ngao Tâm Kha cũng chỉ có thể ấy nay thế Dương Tiễn nhận lỗi, Hoàng Long liên tục xua tay, chỉ nói chính mình vui đùa lời nói, không cần thật sự. Một khắc mặt, Dương Tiễn chân thân cầm Mặc Phu Tử cấp một mặt ngọc phù, bên trong rậm rạp tràn ngập các dạng bảo tài, Mặc Phu Tử tự biết lúc này đều không phải là thái tố thời đại, lo lắng Dương Tiễn tìm không được sở thiếu bảo tài, liền mỗi giống nhau suy nghĩ rất nhiều thay thế chi vật. Dương Tiễn không có trực tiếp đi tiếp Khổng Tuyên, ngược lại bay về phía Huyền Đô thành chỗ sâu trong, vào thánh nhân mộ chung. Hắn vốn là muốn đi tìm này đó thái thủy thời đại lao ra ra bà cố nội, hỏi một chút có hay không phương diện này mấy thứ bảo vật, nhưng hai cái canh giờ sau, Dương Tiễn bước ra lưu ly bảo chủ mở ra môn hộ khi, đi đường đều có điểm lâng lâng. Huyền Quy mang chung, những cái đó thành sơn trồng chất bảo tài bên, lại nổi lên mấy tiểu đồi quạng. Thái thủy chư thánh di bảo, mỗi giống nhau đều là hiện giờ hồng hoang tìm không được, thậm chí nghe cũng chưa nghe nói qua bà bối, đều là thánh nhân nhóm nguyên bản siêu tập mà đến, dùng để luyện chế thánh nhân pháp khí. Cuối cùng lại tùy thánh nhân nhóm hạ táng bảo vật. Luyện chế thánh nhân pháp khí, có thể luyện chế bẩm sinh trí bảo cấp bậc bảo tài. Nay đôi mới vừa đến quặng, so Dương Tiễn phía trước đoạt được, Mặc Phu Tử cũng coi thường những cái đó bảo tài, này giá trị đâu chỉ vượt qua ngàn lần, vạn lần. Một đống đều khó có thể đổi lấy một kiện. Cố tình, Lưu Ly bảo chủ cho hắn này đó bảo bối thời điểm, vẫn là cái loại này, loại đồ vật này người muốn bắt đi luyện binh khí. Biểu tình còn lời nói thâm thiế nói cái gì chân chính thần binh kia đều là ở đại đạo trong vòng tự hành dựng dục, chế tạo là chế tạo không ra như vậy nói mát. Hiện tại là hồng hoang, lại không phải thái thủy. Lại lần nữa toàn hồi Mặc Phu Tử sáng lập ở tường thành căn động phủ, lại qua nửa ngày, Dương Tiễn cầm lại một quả tân ngọc phù bay ra tới. Thần binh nhưng kỳ, đương thời vô cùng. Tưởng cung càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 729, Bất Tử Núi Lửa Bí Mật. Tân đổi Ngọc Phù chung chỉ có ít ỏi vài món bảo tài tin tức, tuy Thủy Lạc Tinh Văn Thiết, Nam Hỏa Đoạn Long Thạch cùng Cửu U Toái Linh Toàn vẫn là tam dạng chủ tài, nhưng mặt khác phụ tài đã đều có càng tốt thay thế phẩm. Thả Mặc Phu Tử luôn nói, sẽ đem này đó bảo tài tận lực luyện chế chút binh khí ra tới, vì Dương Tiễn một phương tăng chút thực lực. Dương Tiễn đối này tự nhiên là vui sướng dị thường, này đó hồng hoang sớm đã tuyệt tích bảo tài tuy chân quý, nhưng chỉ có làm chúng nó hóa thành binh khí mới nhưng phát huy này giá trị, bằng không cũng bất quá là chút vô dụng thu tàng phẩm thôi. Người đều nói lâm trận mới mài gươm không lượng cung quang, Dương Tiễn tự giác, chính mình này không sai biệt lắm là lâm trận luyện thương. Có thể tới hay không đến cập trước sau là không biết chi số. Hắc Linh Quốc cùng Huyền Đô thành các có đại trận tương hộ, lại có một đám cao thủ đóng quân trong đó, liền tính tao tập, cũng có thể kiên trì đến Dương Tiễn lộn trở lại, Hồng Hoàng Thánh Nhân tới viện. Dương Tiễn dùng 72 biến ẩn thân hình cùng Khổng Tuyên gặp nhau lúc sau, lập tức đem Khổng Tuyên hòa Phượng Vu mang nhập Mặc Toa bên trong, rồi sau đó giá miêu tả toa hướng tới Hỗn Độn Hải chạy nhanh mà đi. Có huyền khí che lấp, chẳng sợ đại đạo thánh nhân muốn đuổi theo tung Dương Tiễn tung tích đều thập phần khó khăn, này cũng coi như huyền công thần dị chỗ. Mặc Toa chung, bị nhị thúc túm lại đây Phượng Vu rõ ràng có chút phóng không khai, câu nệ ngồi ở một bên, cũng không dám trả lời. Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên khuôn mặt đều có chút chỉnh trọng, Khổng Tuyên nhìn như tùy ý chỉ một phương hướng. Dương Tiễn liền nhắm mắt thao tác Mặc Toa. Mặc Toa ở hỗn độn hơi thở chung nhanh chóng xuyên qua, bên ngoài những cái đó tráng lệ quỷ quyệt chi cảnh thoảng qua, có lẽ bởi vì tốc độ quá nhanh chút, Phượng Vũ thân thể có chút không khỏe, nhưng cũng cố nén không có biểu lộ cái gì. Đông nhiên Khổng Tuyên hỏi, ngươi lúc trước theo như lời, những cái đó trí cường giả nanh vuốt liền giấu ở ngày đó tới thiên đình một 15 người chung, vì sao ngươi không cho người đi tra? Chẳng sợ báo cho vài vị thánh nhân một tiếng cũng là tốt. Không hảo tra, ta quyết định tự mình đi một chuyến, đương nhiên, là rèn hảo binh khí sau. Dương Tiễn nhìn cánh tay thượng nhẹ nhàng lóng lánh kim văn, thở dài, ta lúc này cũng có chút lấy không chuẩn, thiên đình rốt cuộc có ai có thể tin. Nếu dễ dàng vọng động, thiên đình bên trong vài vị sư đệ, những cái đó bạn cũ, có lẽ đều sẽ có phiền toái. Như vậy cũng không tránh khỏi quá bất tức chút. Dương Tiễn nói, thế địch đại, chúng ta chỉ là ở dãy rủa truy tìm kia một đường sinh cơ, lại phi thế lực ngang nhau, như thế nào có thể không bất ức. Kia này đó chí cường giả vì sao không đồng đều hiện thân. Một người một cái tắt chụp toái hồng hoang liền tính kết Khổng Tuyên thấp giọng nói, luôn là như vậy loanh quanh lòng vòng, thật sự không biết là vì chuyện gì. Dương Tiễn thần sắc vừa động, ngươi như vậy nói, nhưng thật ra có chút đạo lý. Hay là này đó chí cường giả cũng có một ít chúng ta không thể hiểu hết kiên kỵ. Khổng Tuyên lắc đầu, nghĩ không ra, cũng tưởng không rõ. Tóm lại, ở ta biết có như vậy tồn tại sau, thật sự không có thể ngủ quá an ổn giấc. Khổng huynh từ khi nào biết được có này đó chí cường giả tồn tại? Đại để là tại thượng cổ khi, ta tu vi bước vào chuẩn thánh sau, thức tỉnh bộ phận ký ức liền có những cái đó chí cường giả tồn tại hiểu biết. Khổng Tuyên đạm nhiên nói, ta Phượng tộc tự Thái Tố hưng thịnh, vượt qua đại kiếp nạn đến hồng hoang khi sớm đã xuống dốc, lúc này mới vì Long tộc sở sớn. Dương Tiễn khuyên nhủ, Long Phượng đại kiếp nạn đã qua nhiều như vậy năm tháng, hà tất lại như vậy dây dưa không bỏ. Tộc tông huyết cửu, lại há là một lời hai ngữ có thể nói thấu. Khổng Tuyên cũng chậm rãi thua khẩu khí. Thần thức huyết tán tới rồi mặc toa ở ngoài, lại không khỏi sửng sốt hạ, chúng ta đến nào? Không phải ngươi chỉ phương hướng. Ngươi này thôi sao phi như vậy nhanh chóng, chuyển đi hồng hoang, bất tử núi lửa cách hồng hoang cũng không tính xa, chỉ là hơi chút bí ẩn chút. Dương Tiễn tức khắc có điểm muốn mắng người. Một toa nơi tay, hỗn độn hải tùy tiện đi. Hai người có một câu không một câu trò chuyện, nhưng thật ra đem Phượng Vũ Lượng ở một bên. Khổng Tuyên chủ động luôn nói lên bất tử núi lửa bí mật. Lại lần nữa nhắc tới hậu thổ nương nương đã từng nói qua mấy chữ mắt, thiên địa hàng rào. Hồng hoang liền ở hỗn độn bờ biển thủy, nhân hỗn độn hải không có phương vị, cũng chỉ có thể nói là ở một chỗ biên giác phía trên. Khổng Tuyên đạm nhiên nói, mẫu thân năm đó trọng thương, lại là đã tự biết chính mình vô pháp chống đỡ đến niết bàn, cố chạy đi đã từng phát hiện một chỗ mê mà, sau không biết hồng hoang từ chỗ nào truyền lưu, đó là bất tử núi lửa. Dương Tiễn ngạc nhiên nói, bất tử núi lửa không tồn tại sao? Tự nhiên là tồn tại. Chỉ là tên này có chút nói quá sự thật thôi. Khổng Tuyên thở dài, có thể tìm được nơi đó, chỉ có hai người, ngay cả ta tam đệ, cũng nhân thiên tính hung tàn, không có thể được quá nhiều mẫu thân truyền thừa. Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, ấn Khổng Tuyên chỉ dẫn, giá miêu tả toa bay qua hồng hoang, hướng tới rời xa huyền đô thành phương hướng bay nhanh. Phi chậm một chút Khổng Tuyên thấp giọng nói, chớ có quá nhanh lao ra bên dưới, kia sẽ phát sinh chuyện gì, người ta ai đều không rõ. Ấn Dương Tiễn khống miêu tả toa thả chậm tốc độ, cũng thật cẩn thận quan sát đến hỗn độn hải. Nay phiến vô hình vô sắc khí hải tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt biến hóa, nhưng Dương Tiễn không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm thấy chính mình sắp đến hỗn độn hải bên dưới. Rốt cuộc, mặc toa chậm rãi dừng lại, liền ngừng ở một mảnh không hề khác thường hỗn độn hơi thở bên trong, thế nhưng vô pháp về phía trước tiến lên. Hỗn độn hơi thở tuy ở, nhưng phía trước, càn khôn nói tắc đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Không chỉ là càn khôn nói tắc, nói chi ngân nói chi vận ở phía trước hoàn toàn biến mất không thấy. Nói không phúc. Dương Tiễn nhìn mặc toa tinh đồ, mặc toa lúc này cũng đến này phân tinh đồ biến giác. Giơ tay, Dương Tiễn chậm rãi hít vào một hơi, song thủ hợp trưởng, rồi sau đó chậm rãi tách ra. Càn khôn đột nhiên nổi lên một tầng tầng thật nhỏ nếp hốn, Dương Tiễn lòng bàn tay, một cái nho nhỏ vết nước hiện lên. Ánh mắt xuyên thấu qua vết nước hướng tới nội bộ nhìn lại, có thể nhìn thấy chính là một mảnh lóng lánh các màu quang mang nói tắc chi hải, cùng với nói tắc chi hải bên cạnh. Phía trước không xa, nói tắc chi hải ở ngoài, một mảnh tĩnh mịch tuyệt cảnh. Mặc toa nhẹ nhàng rung động, Dương Tiễn đôi tay lại lần nữa tạo thành chữ thập, đem càn khôn vết rách nhanh chóng mặt bình. Này đơn giản bái cùng vỗ động tác, dừng ở Phượng Vũ trong mắt chỉ là rất là sinh khí, dừng ở Khổng Tuyên trong mắt, lại làm người sau ánh mắt hơi có chút phức tạp. Ngươi thế nhưng đến như vậy cảnh giới, còn chưa thành thánh. Chỉ là sức lực lớn chút thôi, Dương Tiễn thuận miệng trở về câu, ngồi ở kia lặng lặng suy tư. Mặc cho ai, đến nơi đây phát hiện chính mình đối hỗn độn hải hiểu biết gia tăng một chút, đều sẽ dẫn phát đối tự thân chi đạo suy tư. Nói ứng vô cảnh mới đúng. Vì sao, nói tắc chi hải thế nhưng liền tại nơi đây cắt đứt. Năm đó Thái Tô tan biến, bàn cổ thần trọng thương lúc sau bị Thái Tố Sinh Linh hộ tống bỏ chạy, cũng là chạy trốn tới nơi đây bên biên giới, mới vừa rồi bất đắc dĩ dừng. Dương Tiễn không nghĩ ra, cũng không biết đây là vì sao. Nhưng hắn tổng cảm thấy, nói tắc chi hải không ứng có biên giới mới đúng, đại đạo cũng không ứng có chừng mực. Lui ra phía sau chút, chiều bên kia phi đi Khổng Tuyên lại chỉ cái phương hướng, Dương Tiễn theo lời mà đi, gián biên giới chậm rãi sờ hành. Không biết bay bao lâu, Mạc Toa đột nhiên nhẹ nhàng run lên, vẫn luôn kề sát vào đề giới Mạc Toa, đột nhiên hướng tới biên giới một khắc mặt thiên chết chút. Loại cảm giác này, như là một mặt kiên cố trên tường thành, đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ hổng khe hở. Lập tức liền đến. Khổng Tuyên nhỏ giọng nói câu, tiếp tục chuyên tâm dùng thần thức tra xét phụ cận. Dương Tiễn cái chán dựng mắt mở, tìm kiếm nói tắc chi hải biến hóa, mà Phượng Vũ ở kia ngoan ngoan chờ, không thêm phiền đã tính không tồi. Dọc theo chỗ hổng khe hở chậm rãi tiến lên, Dương Tiễn thình lình phát hiện, bọn họ tựa hồ đột phá phía trước biên giới. Bởi vì Mạc Toa đi trước nơi, nói tắc chi hải đã không còn nữa tồn tại. Bọn họ phảng phất xâm nhập một mảnh trắng xóa thế giới, nếu chỉ xem biểu tượng, nơi đây vẫn như cũ là kia vô biên vô hạn hỗn độn hơi thở, nhưng nếu đi quan sát nói tắc, rộng mở phát hiện bọn họ có lẽ đã mắc cạn. Nay phiến trắng xóa thế giới đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Hỏa chi đại đạo, là một cổ hỏa chi đạo đột nhiên xuất hiện ở phía trước, ở kia không ngừng giao hội, mà lôi kéo miêu tả toa đi trước, đó là này cổ hỏa chi đạo tác. Phía trước, hỗn độn hơi thở như là suối nguồn giống nhau chậm rãi kích động, Dương Tiễn thần mắt nhìn đi, có thể thấy một ngụm vô cùng to lớn núi lửa chót vót ở hỗn độn trong biển. Với hỗn độn hải mà nói, đây là một màn kỳ cảnh. Với càng sâu chỗ nói tắc chi hải mà nói, này lại như hải đang giống nhau. Dương Tiễn đột nhiên nhớ tới Hồng Hoang truyền lưu có quan hệ bất tử núi lửa một chút miêu tả. Xen vào sinh tử chi gian, chất chứa niết bàn bí mật. Sinh tử chi gian, nói tắc biên giới. Dương Tiễn đấy lòng như là hiểu rõ cái gì, nhưng kia linh quang trôi đi quá nhanh, cũng quá mơ hồ, trước sau không có thể bắt được. Tới rồi. Khổng Tuyên đứng lên, trong ánh mắt mang theo một chút hướng tới. Dương Tiễn lại nhẹ nhàng nhíu mày, bởi vì hắn xem này bất tử núi lửa, mặc danh cảm thấy. Có như vậy một kia giống như đã từng quen biết. Chờ Mạc Toa lại phi gần một ít, kia bất tử núi lửa cách càng ngày càng gần, Dương Tiễn mặc danh ngẩn ra. Đây là thánh nhân mộ. Hơn nữa là so Lưu Ly bảo chủ bọn họ lớn đâu chỉ vạn lần thánh nhân mộ. Lặng lặng đứng ở nói tắc chi hải biên giới bên trong, lẻ loi chót vót ở không một vật hỗn độn trong biển, tự thân lại tựa hồ hoàn toàn tĩnh mịch, không có thánh nhân mộ đều có những cái đó tinh thần. Dương Tiễn đáy lòng đột nhiên run lên, không ngọn nguồn run lên. Chân quân như thế nào khóc? Phượng Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm câu, hơi có chút thất thần nhìn Dương Tiễn lúc này bộ dáng. Khổng Tuyên cũng quay đầu nhìn mắt, nhìn thấy Dương Tiễn lúc này đang ngồi ở cặp kia ngục thất thần, hốc mắt bỏ dở không được nhiệt lệ chảy xuôi. Này thật sự xem ngây người hai người bọn nàng. Dương Tiễn ngươi làm sao vậy? Ổn định đạo tâm, Mạc Tẩu hỏa nhập ma. Dương Tiễn chậm rãi lắc đầu, thật dài thua khẩu khí, trưng làm hốc mắt nước mắt. Hắn đột nhiên đã biết vì sao nơi đây hỗn độn hải có nói tắc chi biên giới tồn tại, cũng biết vì sao này tòa trong lời đồn bất tử núi lửa sẽ khảm ở biên giới bên trong. Từng có một đao cắt đứt hỗn độn hải nói tắc, đem ngã xuống sau đại mộ tre ở một thật mạnh hắc ảnh đi trước chi trên đường, đại những cái đó hắc ảnh lại lần nữa tụ tập, lấy tinh trần giới bao vây chính mình sát chết, đem những cái đó hắc ảnh táng tại nơi đây. Này bất tử núi lửa, còn không phải là Dương Tiễn về hồng cảnh đưa tới kia một đoạn tàn hồn, có thể nói là hắn mỗ một đoạn kiếp trước, cuối cùng ngã xuống nơi sao. Quay đầu lại đi xem hồng hoang nơi hỗn độn hải, cái kia chân linh sông dài, hẳn là liền tại hạ phương chạy xuôi mà qua. Nguyên lai chính là tại đây. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, Khổng Tuyên có chút không rõ này ý, lại chưa dò hỏi tới cùng. Nàng cũng không phải mọi việc đều phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tính tình. Khổng Tuyên thấp giọng nói, đi theo ta đi, mẫu thân ngã xuống nơi liền có năm hỏa đoạn long thạch. Ngã xuống. Dương Tiễn từ tự thân kia cổ phức tạp cảm xúc tránh thoát ra tới, nhìn Khổng Tuyên kia có chút thất ý bộ dáng, muốn đi an ủi lại không biết nên nói cái gì. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 730, Thủy Phượng Hóa Linh. Thủy Phượng trung quy vẫn là không có thể ở viễn cổ đại kiếp nạn chung sống sót. Từ này tòa to lớn bất tử núi lửa nhất phía trên miệng núi lửa chìm xuống, phía dưới là một mảnh tĩnh mịch hắc ám, chỉ có thể ẩn ẩn thấy này miệng núi lửa cái đáy tồn tại một mảnh đỏ sậm. Hoang vu, trống vắng, không hề sinh khí. Ngay cả những cái đó nồng đậm hỏa chi đạo tác, vẫn như cũ có một loại cùng nơi đây không hợp nhau cảm giác. Đây là bất tử núi lửa. Mẫu thân từng nói, nơi đây có loại mỏng manh bất tử chi lực, nguyên bản nàng tưởng tại đây tìm hiểu ra thành thánh chi lộ. Chỉ là không nghĩ tới, nàng tại nơi đây bế quan hồi lâu, cái gì cũng chưa có thể ngộ đến, mà Hồng Hoang Trung hai tộc đại chiến đã không thể vãn hồi. Khổng Tuyên thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm bị bốn phía hắc ám sở tan rã. Nén bi thương, Dương Tiễn than thanh khuyên câu, lại nghĩ tới chính mình. Hắn này có tính không trốn cũ trọng du. Mất đi trung quy đã mất đi, hắn là Dương Tiễn, cũng không phải năm đó cái kia một đao là có thể chặt đứt Hỗn Độn Hải ra hỏa. Đặc biệt là, Dương Tiễn lúc này như thế nào đều tưởng không rõ, năm đó vị kia tồn tại, là như thế nào một đao đem Hỗn Độn Hải thập phương tất cả đều chặt đứt. Thật sự là hắn khó có thể lý giải cảnh giới. Đối với Bất Tử Núi Lửa lai lịch, Dương Tiễn trong lòng đã ẩn ẩn có chút phỏng đoán, chỉ là những lời này hắn chỉ có thể buồn ở trong lòng, ai đều không thể đi nói hết muốn nói. Đối với tự thân theo hầu, Dương Tiễn còn không có hoàn toàn làm minh bạch, liền hắn lúc này biết này đó phiến diện, vẫn khó có thể xác định có phải hay không chuẩn xác. Ở chỗ này, cũng không biết có hay không về hắn kiếp trước kiếp này quỹ đạo manh mối. Dương Tiễn hướng tới khắp nơi nhìn lại, theo lý thuyết, nếu có cái gì quan trọng nhất đồ vật, hẳn là sẽ làm hắn tâm thần có điều cảm ứng mới đúng. Một đường hướng tới phía dưới rơi xuống đi, không hề có nửa điểm khác thường. Thôi, việc này tùy duyên liền tính, rốt cuộc hiện tại hắn là Dương Tiễn, kiếp trước lại mãnh, cũng không thể thế hắn đi bình định những cái đó trí cường. Rơi xuống nửa ngày, bọn họ cuối cùng tới rồi Bất Tử Núi Lửa cái đáy. Cái đáy trừ bỏ trồng chất mà thành cho tàn, đó là chậm rãi chạy xuôi dung nham hồ nước, một con thật lớn vô cùng thần điểu bò nằm ở dung nham phía trên, vẫn không nhúc nhích, cũng không có nửa phần dao động. Thân điểu toàn thân đều là lửa đỏ lông chim, mà ở lửa đỏ dưới lại có từng sợi bảy màu dáng màu quanh quẩn. Liên tính nàng đều không phải là bẩm sinh nói khu, nhưng Dương Tiễn trong lòng vẫn như cũ có thể cảm nhận được nàng mỹ, nộ đến nàng siêu phàm chỗ. Thân điểu Phượng Hoàng, Thủy Phượng Nguyên Tổ. Nơi này chính là nàng cuối cùng nơi táng thân, vô thanh vô tức, cũng không có người quấy rầy, an an tĩnh tĩnh bò nằm ở nơi đây, chỉ có một tia nói vận tàn lưu, kể ra nàng từng ở Hồng Hoang trong thiên địa dương cánh bay lượn, tỉ liếc thiên hạ. Phượng Vu, lại đây hành lễ. Khổng Tuyên thấp giọng nói câu, một bên Phượng Vu vội vàng về phía trước tới, cùng Khổng Tuyên cùng, đối với này chỉ nằm như núi nhạc thần điểu quỳ sát đi xuống. Dương Tiễn ở bên lặng lặng chờ đợi, ánh mắt nhìn Thủy Phượng một trận, liền chuyển hướng về phía ở Thủy Phượng quanh mình những cái đó nhảy lên dung nham. Thủy Phượng ngã xuống sau, nàng tự thân chi đạo liền rơi dụng ở nơi đây, bỏ thêm vào Bất Tử Núi Lửa nói tắc chỗ trống. Này tựa hồ có chút không đúng. Nói như vậy, người chết nói tự tiêu tán, vì sao Thủy Phượng ngã xuống lúc sau, này nói không những không tán, còn như vậy tụ ở cùng nhau. Dương Tiễn nhắm hai mắt cẩn thận cảm giác, bắt giữ đến một sợi ngọn lửa nói tắc liền duyên này truy tra đi xuống, thần thức cũng hướng tới dưới chân dũng đi. Bất Tử Núi Lửa cái đáy tựa hồ là vô biên vô hạn hắc ám đại địa, mà này đại địa lại cấp Dương Tiễn một loại không quá rõ ràng cảm giác, phảng phất là một tầng lại một tầng cho tàn phô liền mà thành. Tiếp tục dọc theo hỏa chi đại đạo quỹ đạo xuống phía dưới tìm kiếm. Con hảo Dương Tiễn hiện tại huyền công tu tới rồi thứ tám trọng, nguyên thần đã là thân thể đó là nguyên thần, thần thức cũng lớn mạnh không biết nhiều ít lần, nếu không thật đúng là vô pháp tại nơi đây tìm tòi đến tuột cùng. Trầm xuống không biết bao sâu, Dương Tiễn thần thức đột nhiên bị ngăn lại, thần thức bắt giữ đến hình ảnh chuyển quay lại đáy lòng, làm Dương Tiễn hơi có chút chấn động. Ở bọn họ lòng bàn chân không biết bao sâu chỗ, có một mảnh hừng hực thiêu đốt biển lửa, phảng phất tinh hạch giống nhau. Dung nham phảng phất nước chảy giống nhau lưu động, các màu ngọn lửa phảng phất sinh linh giống nhau truy đuổi chơi đùa, một cái lại một cái ngọn lửa nói tắc giao triển, va chạm, một cái hỏa chi đại đạo ở giữa mà đứng, phảng phất che trời đại thụ, dẫn nhân chú mục. Mà ở biển lửa trung ương nhất, hỏa chi đại đạo quấn quanh ở một đoạn màu đen đoạn nhận phía trên. Đoạn nhận chỉ có nửa thanh trôi đao, một tấc nhiều tàn phá thân đao, nhưng Dương Tiễn nhìn đến nó khi, tâm thần lại không thể hoạt động. Đó là... Làm sao vậy? Khổng Tuyên ở bên hỏi câu. Dương Tiễn mở mắt ra, nương khắp nơi chạy xuôi dung nham chiếu ra ánh sáng, ngón tay chỉ phía dưới. Ngươi phát hiện. Khổng Tuyên lắc đầu nói, mẫu thân ngã xuống khi ta liền ở chỗ này thủ, nàng nguyên thần tan biến khi, một thân tu vi tận trầm, rồi sau đó liền dẫn đốt này toàn núi lửa. Chờ ta lấy lại tinh thần khi... Mẫu thân vất vả ngưng tụ vô số năm tháng hỏa chi đạo tắc không biết vì sao đã dưới mặt đất ngưng tụ. Khổng Tuyên nhìn về phía khắp nơi, này có lẽ, chính là Bất Tử Núi Lửa bí mật đi, mẫu thân vẫn luôn tại nơi đây, khả năng sẽ sống lại cũng không nhất định. Ngươi không thấy được sao? Dương Tiễn nhíu mày hỏi câu. Nhìn đến cái gì? Dương Tiễn hỏi lại câu, kia phiến biển lửa bên trong đồ vật. Ngươi nhìn không tới sao? Cái gì? Khổng Tuyên có điểm không rõ nguyên do, lập tức dùng thần thức tra xét. Rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, trừ bỏ ngọn lửa đại đạo ở ngoài, còn có cái gì đồ vật sao? Dương Tiễn không khỏi sửng sốt hạ, rồi sau đó đứng ở kia cẩn thận suy tư. Suy tư một trận, Dương Tiễn dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi xuống, chau mày. Khổng Tuyên có chút không rõ nguyên do, nhưng cũng biết Dương Tiễn có lẽ đã nhận ra cái gì, vẫn chưa quấy rầy. Bọn họ tới đây mà là vì lấy năm hỏa đoạn long thạch, Khổng Tuyên cũng vẫn chưa nhiều chậm trễ, tùy ý Dương Tiễn ở chỗ này đả tọa, Phượng Vũ ở một bên tế bái thủy phượng, tự hành hướng tới ngầm chạy đi. Hạ truy ngàn trượng, cho tàn khoảng cách trung bỏ thêm vào cháy quang, Khổng Tuyên dùng ngũ sắc thần quang căng ra màn hào quang, ở này đó trồng chất cho tàn bên trong không ngừng siêu thầm, lại bắt đầu hướng tới thủy phượng thi thể nơi khu vực bơi lội. Năm hỏa đoạn long thạch, lại xương phượng huyết long hồn thạch, từng ở hồng hoang xuất hiện quá vài lần, nhưng đều bị long tộc cao thủ sở hủy. Thứ này ra đời điều kiện vốn là thập phần hà khắc, cần lấy long hồn vì nước cốt, lấy phượng huyết lật út ngày hồn, lại lấy phượng hoàng chân hỏa là chủ năm loại chân hỏa nung khô, mới có khả năng sẽ ra đời một hai khối. Mà năm hỏa đoạn long thạch, bằng hồng hoang luyện khí thủ đoạn, căn bản là vô dụng chi vật, cố phượng tộc cũng chưa bao giờ cố tình đi sưu tập quá loại này bảo tài. Nhưng ở thủy phượng ngã xuống nơi, năm hỏa đoạn long thạch số lượng dự trữ tương đương phong phú. Long phượng sơ kiếp, thiên địa rách nát, chết ở thủy phượng trong tay long tộc cao thủ không biết nhiều ít, long tộc oan hồn bất tán, liền tính cường như thủy phượng, cũng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lây dính một ít. Thủy phượng ngã xuống lúc sau, các loại hỏa chi đại đạo ở bất tử núi lửa bên trong, thủy phượng thi thể dưới nền đất hội tụ, đương những cái đó long hồn trầm xuống, ngọn lửa bay lên, phủ lấy thủy phượng máu, nung khô ra không ít năm hỏa đoạn long thạch. Tìm được rồi. Khổng Tuyên giơ tay đem cho tàn bao vây một khối lớn bằng bàn tay đá cuội cầm trong tay, không tự giác dùng tới 7-8 thành lực đạo. Nay cục đá dị thường trầm trọng, vào tay người sớm giác ngộ lửa nóng, rồi sau đó là một trận lạnh lẽo. Lớn bằng bàn tay có lẽ không quá đủ dùng, Khổng Tuyên cũng biết Dương Tiễn là muốn chế tạo trường thương, dùng liêu có lẽ muốn càng nhiều chút. Ngũ sắc thần quang chớp động, nàng tiếp tục ở thủy phượng thi thể phía dưới cho tàn chung các nơi sưu tầm. Thức mau, đệ nhị khối, đệ tam khối. Chờ Khổng Tuyên thu thập đến thứ 5 khối năm hỏa đoạn long thạch, ước lượng phân lượng cũng không sai biệt lắm vậy là đủ rồi, liền phải quay đầu vòng đi một bên, lại chui ra cho tàn. Nếu không có bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ như thế phá hư mẫu thân hôn mê nơi. Khổng Tuyên đang muốn quay đầu rời đi, đồng nhiên lòng có sở cảm, túi đầu nhìn lại. Vâng! Dưới thân, này bị thiêu thành cho tàn đại địa chỗ sâu trong, một đoàn ánh lửa đang ở hướng về phía trước phun trào. Khổng Tuyên gặp chuyện rất là quyết đoán. Thấy thế trực tiếp toàn lực thúc dục ngũ sắc thần quang, thân hình dây lát hoành dịch mấy ngàn trượng. Cơ hồ nàng mới vừa lóe đi, một cây thật lớn vô cùng hỏa trụ xuyên thủng vô tận cho tàn, cắn nuốt Khổng Tuyên nguyên bản đứng thẳng nơi, hướng tới cho tàn địa tầng phía trên phun trào mà đi. Hỏa trụ chung, thế nhưng ẩn ẩn truyền đến một tiếng vượng minh. Như thế nào? Khổng Tuyên đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó là sắc mặt mừng như điên, ngũ sắc thần quang toàn lực thôi phát, thân ảnh phảng phất mũi tên rời dây cùng hướng về phía trước bay nhanh. Nhưng chờ nàng lao ra cho tàn tầng, liền thấy thủy phượng thân hình bị ngập trời ngọn lửa bao vây, bất tử núi lửa cái đáy bị tàn sát bừa bãi các nơi ánh lửa tràn ngập. Dương Tiễn chính che chở Phượng Vũ đứng ở giữa không trung, dùng huyền khí ngăn cản phía dưới quần quận mà đến sóng nhiệt. Khổng Tuyên nhìn chằm chằm trong ngọn lửa thủy phượng thi thể nhìn một hồi, rồi sau đó vội vàng bay về phía Dương Tiễn, vội hỏi, ngươi làm cái gì? Vì sao sẽ có như vậy cảnh tượng? Ta! Lệ! Dương Tiễn vừa muốn mở miệng. Phía dưới đột nhiên truyền ra một tiếng lảnh lót vô cùng vỡ minh. Bất tử núi lửa kỳ thật cũng coi như đứng sừng sững ở hỗn độn trong biển, này bên trong cũng tràn ngập loãng hỗn độn hơi thở, nhưng đương này thành phượng minh xuất hiện, bất tử núi lửa quanh mình hỗn độn hải khoảnh khắc sôi trào, hỗn độn hơi thở đảo mắt bị trưng làm, đuổi xa. Hỏa chi đại đạo ở bạo tẩu, thủy phượng chân linh phảng phất là ở sống lại. Khổng Tuyên tuy không rõ nguyên do, nhưng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tiễn, biết như vậy ly kỳ việc, tất nhiên là cùng Dương Tiễn có quan hệ. Nàng lúc trước đã tới nhiều như vậy thứ, nào thứ đều là gió êm sóng lặng, vì sao Dương Tiễn gần nhất liền ra bực này biến cố. Bất quá, Khổng Tuyên lại là vô cùng vui sướng, xem Dương Tiễn khi không có nửa điểm phẫn hận, thậm chí còn có vài phần cảm kích. Như vậy tình hình, thấy thế nào đều là Thủy Phượng muốn sống lại. Huyền Quy mang trong vòng, nguyên bản vẫn luôn nhàm chán ngủ tiểu ưng mở hai viên đôi mắt nhỏ, đầu một vai, ưng miệng mở ra, nhẹ nhàng kêu hai tiếng. Dương Tiễn đem tiểu ưng thả ra, sợ nó đi ra ngoài nháo sự. Giống lúc trước cắn nuốt côn bằng thân thể sinh cơ như vậy đi thai họa Khổng Tuyên nàng nương, liền đem tiểu ưng chộp vào trong tay. Thành thật điểm. Tiểu ưng lắc lắc đầu, tinh thần phấn chấn nhìn chăm chú vào phía dưới thủy phượng thân thể. Dương Tiễn, ngươi làm cái gì? Cái này giải thích lên có chút phức tạp, ta nhìn đến trung tâm ngọn lửa có cắt đứt binh, liền thử cùng nó giao lưu một chút, kết quả thần thức mới vừa đụng tới kia tiết đoạn binh. Liền như vậy bộ dáng. Nam hỏa đoạn long thạch ta bắt được Khổng Tuyên thuận miệng nói câu. Liền nóng bỏng nhìn phía dưới thủy phượng thân thể. Nhưng khỏe miệng nàng ý cười còn không có tới kịp hoàn toàn nở rộ, phía dưới ngọn lửa bắt đầu hướng tới thủy phượng thân thể dũng đi, cực nhanh bị kiềm chế. Khổng Tuyên cười tức khắc đọc lại. Này không đúng, này không phải Niết Bàn. Như thế nào? Mẫu thân. Khổng Tuyên mới vừa kêu xong, thủy phượng kia khổng lồ như núi nhạc sát chết đột nhiên không tiếng động nổ tan, hóa thành từng viên hỏa tinh, nhanh chóng tát. Mẫu thân. Khổng Tuyên cơ hồ hôn khuyết qua đi, nàng giá ngũ sắc thần quang vội vàng nhằm phía thủy phượng thân hình nổ tan nơi, Dương Tiễn sợ nàng xảy ra chuyện cũng lập tức mang theo phượng vu đuổi theo. Bất tử núi lửa cái đáy, kia nổ tan đến các nơi hỏa tinh dây lát lướt qua, chờ Khổng Tuyên bổ nhào vào kia bắt đầu làm lạnh dung nham chỗ, thủy phượng sắc chết đã hoàn toàn biến mất vô tung. Mẫu thân. Khổng Tuyên vô lực quỳ trên mặt đất, bất giác đã là ngu dại giống nhau, nhìn trống rỗng, không còn một vật cho tàn ơi. Hạp. Dương Tiễn trong tay tiểu ưng đột nhiên kêu một tiếng, dưới nền đất tái khởi biến hóa. Liên ở Khổng Tuyên nhìn chăm chú nơi, một tiểu khối khu vực cho tàn bị cùng khởi, một con lớn bằng bàn tay, cả người quấn quanh ngọn lửa tiểu phượng hoàng, cố sức tế ra tới, run rẩy trên người lồng chim lây dính cho tàn. Khổng Tuyên sửng sốt, Dương Tiễn cũng có chút ngốc, mà tiểu ưng còn lại là hưng phấn mở ra hai cánh, đối này chỉ tiểu phượng hoàng một trận gọi bậy. Đợi chút. Nay tiểu phượng hoàng hay là cùng tiểu ưng giống nhau, đều là thái thủy thời đại thánh nhân đều phải lo lắng siêu tầm. Linh thú. Dương Tiễn cơ hồ buột miệng thốt ra, mà tiểu phượng hoàng cơ hồ đồng thời miệng phun nhân ngôn. Ngươi đó là đại mộ chi chủ chuyển thế. Phía dưới vị kia tiền bối làm ta mang chút lời nói cho ngươi. Con ta đứng lên đi, vì mộ không có việc gì. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 731, Tàn đao độ bỉ, vĩnh sinh thần quốc. Dương Tiễn cũng cảm thấy chính mình có thể là mệnh phiêu hồng, đi theo Khổng Tuyền tới rồi bất tử núi lửa, liền dẫn ra như vậy biến cố. Nhìn như vận khí không tồi, kỳ thật cũng là có Dương Tiễn chính mình mới biết được nguyên nhân bên trong, này bất tử núi lửa, vốn là cùng hắn liên hệ rất là thân thiết. Thủy phượng đủ loại biến hóa, làm Khổng Tuyền như vậy hoàn toàn kế thừa phượng tộc truyền thừa hồng hoang cao thủ đều không thể giải thích, nhưng Dương Tiễn đáy lòng lại nhảy ra hai chữ. Hóa linh. Đến nôi hóa linh rốt cuộc là chuyện như thế nào, Dương Tiễn cũng là nói không rõ, đại khái là tiểu ưng như vậy, cùng sinh linh có khác tồn tại phương thức, rồi lại cùng chân linh thoát ly không được can hệ đi. Xem này tiểu phượng hoàng tuy chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng trên người mỗi một cọng lông vũ đều nhưng thấy rõ vô cùng, kia phân phượng mình cửu thiên chi cao ngạo, kia phân hỏa nói chí tôn cao thủ khí độ, tại đây nho nhỏ phượng hoàng trên người hoàn mỹ triển lộ. Nhưng thiếu kia phân mạnh mẽ tu vi mang đến uy áp, lại nhiều ít có chút. Có chút buồn cười. Mà này tiểu phượng hoàng một mở miệng, tức khắc làm Khổng Tuyên phục hồi tinh thần lại, cũng làm Dương Tiễn tinh thần chấn động. Phía dưới vị kia tiền bối. Mẫu thân. Khổng Tuyên vội vàng về phía trước, tưởng duỗi tay đi ôm này tiểu phượng hoàng, lại cảm thấy như vậy quá mức đánh mất lễ nghĩa, duỗi tay trong lúc nhất thời không biết là trước duỗi vẫn là lùi về tới. Tiểu phượng hoàng lại nhẹ nhàng vỗ cánh, kia bảy màu lông đuôi lay động xuất sắc hồng đuôi tích, rơi xuống Khổng Tuyên trong tay. Còn ta chống đỡ phượng tộc nhiều năm, vẫn không quên mỗi vạn năm đến thăm vì mẫu một lần, thật là khó được. Người trong đó gian khổ, vì mẫu phần lớn biết được, thả chờ ta đi trước xong tiền bối giao phó, lại cùng ngươi hảo hảo ôn chuyện. Là, mẫu thân ngài sống. Dương Tiễn chưa từng thấy quá Khổng Tuyên như vậy bộ dáng, ngày thường vị này khốc huyễn cùng túm. Khu, ngày thường vị này có chút cao ngạo phượng tộc nhị điện hạ, tính tình cũng là cổ quái thực. Thủy phượng linh điểu nhìn về phía Dương Tiễn, Khổng Tuyên đôi tay phủng, mặt hướng Dương Tiễn. Khổng Tuyên trừng mắt nhìn mắt Dương Tiễn. Thấp giọng nói, còn không mau tới cùng ta mẫu thân hành lễ. Nàng như thế nào cũng là ngươi trưởng bối. Gặp qua nguyên phượng tiền bối Dương Tiễn mỉm cười về phía trước, đối thủy phượng làm cái đạo ấp, thủy phượng linh điểu cũng đối Dương Tiễn cúi đầu ý bảo, xem như đáp lễ. Thủy phượng linh điểu nói, không dám chịu tiền bối chi xưng gọi. Trước kia sự là trước kia sự, hiện giờ ta là hồng hoang tu sĩ Dương Tiễn thôi. Đạo hưu tâm tính lại là không tồi, thủy phượng cúi đầu nhìn trước mắt phương dần dần động lại dung nham. Tại nơi đây lại nhảy tàn đao tiền bối nhiều năm, trong lòng tóm lại có chút thẹn với. Không đúng, nói tác chi lực ở biến mất, ngươi ta trước rời đi nơi đây, trên đường ta lại đem tàn đao tiền bối lời nói cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thủy phượng linh điểu ngôn nói có lý, Dương Tiễn tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Khổng Tuyên đã bắt được năm hỏa đoạn long thạch, chuyến này mục đích cũng coi như đã tới, hơn nữa tìm được rồi đã từng trả lại hồng cảnh đột phá khi chứng kiến nơi, này đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Đối Dương Tiễn đạo tâm tu hành rất là quan trọng. Không dám loạn giá mặc toa, Dương Tiễn dùng huyền khí bao vây phượng vô cùng Khổng Tuyên, bắt lấy tiểu ưng, đoàn người nhanh chóng nhằm phía bất tử núi lửa xuất khẩu. Không bao lâu, đoàn người dọc theo lai lịch nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi biên giới. Mà chờ bọn họ về tới bình thường hỗn độn hải, quay đầu lại xem, Dương Tiễn mơ hồ có thể thấy bất tử núi lửa chỗ ở, cũng đã vô pháp cảm giác được nơi đó như hải đang giống nhau hỏa chi đại đạo. Từ đây, không có lại đi bất tử núi lửa phương pháp. Thủy Phượng Linh Điểu thở dài, như thế, đương không người có thể quấy rầy vị kia tiền bối hôn mê. Dương Tiễn thả ra mặc toa, ba người cùng nhập mặc toa chung, Khổng Tuyên một sửa ngày thường ai đều không bỏ ở trong mắt bộ dáng, ngồi quỳ tư thế cực kỳ giống ngày thường văn nhã điểm tĩnh ngao tâm kha. Đại khái, đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn chân lý. Khổng Miêu tả toa chậm rãi bay về phía Hồng Hoang, Dương Tiễn liền có chút gấp không chờ nổi dò hỏi, tiền bối trong miệng vị kia tiền bối, chính là... Không phải Nguyên Phượng từ Khổng Tuyên trong tay nhảy xuống tới, phiêu phủ ở Dương Tiễn trước mặt, ta theo như lời tiền bối, là ngươi phía trước chứng kiến kia nửa thành tàn binh. Năm đó ta trọng thương ngã xuống, nguyên thần tan rã, chân linh sắp mất đi khi, vị kia tiền bối đem ta kéo vào ngầm, đã cứu ta một mạng. Dương Tiễn trong mắt xẹt qua nồng đậm thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình kiếp trước thân còn có tàn linh bảo tồn. Tàn đao tiền bối đã cứu ta, ta liền mượn ở hắn tàn khu bên trong tu hành vị tiền bối này chuyển thụ hóa linh phương pháp. Ngươi phía trước dùng thần thức điều tra tới rồi tàn đao tiền bối tung tích, tàn đao tiền bối vạn phần muốn cùng ngươi gặp nhau, rồi lại sợ cùng ngươi gặp nhau, cuối cùng liền thác ta mang chút lời nói ra tới. Vạn phần muốn cùng ngươi gặp nhau, lại sợ cùng ngươi gặp nhau. Dương Tiễn có chút khó hiểu, trong lòng mạc danh có chút vắng vẻ, phảng phất là tìm được một vị nhiều năm không thấy bạn cũ, nhưng đối phương lại cố ý đối chính mình tránh mà không thấy. Vì sao không cùng ta gặp nhau? Thủy Phượng Linh Điểu cũng có chút bất đắc dĩ nói, tàn đao tiền bối ngôn nói. Hắn đã mất lực lại bồi ngươi quét ngang thiên hạ, năm đó đại chiến hao hết hắn gần như sở hữu lực lượng, hắn đã không xứng đi theo với ngươi. Dương Tiễn không khỏi có chút dở khóc dở cười. Này lý do thật đúng là, đều tồn tại không biết nhiều ít năm tháng, một phen tuổi lão binh khí, đâu ra nhiều như vậy nhi nữ tình trường. Ta kỳ thật không có nửa điểm có quan hệ kiếp trước ký ức, Dương Tiễn thản nhiên nói, hơn nữa, cũng tưởng ở vị kia tiền bối kia tìm hiểu hạ năm đó đại chiến là lúc. Tàn đao tiền bối biết ngươi có này vừa hỏi, đã làm ta hồi ngươi. Kỳ thật năm đó một trận chiến tàn đao tiền bối cũng không biết quá nhiều, chỉ biết tùy ngươi giết địch, như thế nào giết địch, giết nhiều ít địch thôi. Dương Tiễn không khỏi im lặng, tiền bối chớ có lại nói ngươi, của ngươi, ta nghe có chút không quá an bình. Ta kiếp trước tên húy là cái gì? Hắn danh độ bị Thủy Phượng hiểu ý, biết Dương Tiễn không muốn bị kiếp trước thân trói buộc. Người chết đã đi xa, sáng nay hắn là Dương Tiễn, cũng chỉ là Dương Tiễn thôi. Độ bị hắn, giết nhiều ít địch. Thủy Phượng Linh Điểu ở Dương Tiễn trước mặt nhẹ nhàng thổi qua, nhìn mắt tiểu ưng, mở miệng mang theo vài phần tiếng cười nói, mấy năm nay, ta đã ở tàn đao tiền bối trong miệng nghe xong không biết bao nhiêu lần. Các ngươi cũng biết thánh nhân phía trên cảnh giới. Chí cường. Dương Tiễn hỏi lại một câu. Không tồi, đó là chí cường. Thủy Phượng Linh Điểu nói, chí cường giả là hồng hoang cường địch, đối với bọn họ tới nói, chúng ta là thượng một cái đại thế dư nghiệt. Bất quá này đó cũng không nên hiện tại cùng ngươi ngôn nói, ngươi an tâm tu hành chính là. Có ngươi ở, hồng hoang đại thắng nhưng kỳ. Dương Tiễn nhìn mắt Khổng Tuyên, Khổng Tuyên cười khổ nói, mẫu thân, hủy diệt thái tố chí cường giả. Đã tìm tới môn. Lập tức, Khổng Tuyên đem hồng hoang hiện giờ trạng thái, thượng cổ vu yêu đại chiến, phong thần khi tiềm hồng đạo nhân chi tử, Bắc Hải U Minh khe chi biến đơn giản ngôn nói một lần. Lại giảng đến này đó chí cường giả nanh vuốt đã cùng Dương Tiễn chạm mặt, tựa hồ phải đối Dương Tiễn ra tay, bóp chết rất uy hiếp, Dương Tiễn dục chế tạo một cây thần binh lấy tăng lên tự thân chiến lực. Lúc này mới đi bất tử núi lửa một hàng. Nguyên Phượng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thật dài thở dài. Hồng hoang chịu tiềm hồng độc hại không cạn, hiện giờ thế cục thật sự nguy rồi, bất quá cũng không cần lo lắng, rốt cuộc có Dương Tiễn ngươi ở. Dương Tiễn, nay mù quáng tín nhiệm, thật là có điểm chịu không dậy nổi. Nhưng kế tiếp Nguyên Phượng buổi nói chuyện, làm Dương Tiễn cũng là nhịn không được có chút nhiệt huyết mênh ngông. Nguyên Phượng nói, theo ta suy tính, độ bị tiền bối hẳn là tồn tại với quá dễ chi năm, hoặc là quá dễ phía trước. Hay là, bẩm sinh năm quá đó là độ bị tiền bối khai sáng ra thời đại. Bẩm sinh năm qua phía trước, nói đến một cái đỉnh điểm, ta ở tàn đao tiền bối trong miệng cũng chỉ là nghe nói đôi câu vài lời. Tàn đao tiền bối thường xuyên nghe độ biên tiền bối lẩm bẩm, này đại thế không đúng, đại đạo không ứng động lại tại đây, sinh tử không nên chẳng phân biệt giới tuyến, linh không ứng trở thành vĩnh sinh chi linh lương thực. Sau đó, độ bị tiền bối lơi đao xé rách cái kia đại thế, đem đã hoàn toàn định hình nói tắc chi hải hoàn toàn chặt đứt. Sự chân linh có thể tự do. Lời này nói đơn giản, nhưng kia lại là vô số năm đại chiến, vô số cường giả, vô số hiểu thấu đáo có vài đại đạo, đứng ở linh cùng nói đỉnh điểm cường giả vây sát độ bị tiền bối. Như vậy đại chiến, phi ta chờ có thể tưởng tượng. Cuối cùng, độ bị tiền bối thắng, đương độ bị tiền bối minh bạch chính mình đã đánh vỡ cái kia trầm tịch đại thế, hắn liền ở bất tử núi lửa chuẩn bị hôn mê. Dương Tiễn thấp giọng thở dài, Nguyên Phượng nói này đó, kỳ thật hắn ẩn ẩn gặp qua. Ở một mảnh trong bóng đêm nghiêng ngả lảo đảo đi trước nam nhân, rối tung tóc dài, hai mắt toàn là chết lặng, nhưng một đường cùng những cái đó hắc ảnh chém giết, mãi cho đến chân linh sông dài như dòng suối xuất hiện. Độ Bỉ tiền bối sau khi chết, vẫn lo lắng vĩnh sinh chi giới dư nghiệt tà tâm bất tử, liền mạnh mẽ làm chính mình nguyên thần không đi tiêu tán, thi triển tuyệt diệt tự thân phương pháp, chờ tới những cái đó dục muốn vũ nhục hắn sát chết dư nghiệt. Tàn đao tiền bối đó là ở kia chàng đại chiến gián đoạn rớt, tàn đao tiền bối vốn định bồi Độ Bỉ tiền bối cùng mất đi, lại ở nguyên linh mất đi trước, nhớ tới Độ Bỉ tiền bối từng có một kia chân linh độn ra linh vân không biết tung tích, liền nghĩ, có thể hay không Độ Bỉ tiền bối còn sẽ có chuyển thế thân tìm về tới, liền vẫn luôn tại nơi đây chờ đợi. Cuối cùng, ngươi đã đến rồi. Thủy Phượng Linh Điểu nói xong, mắt Phượng bên trong lập lòe mạc danh ánh sáng. Dương Tiễn tâm tình mạc danh có chút trầm trọng, ngồi ở kia lặng lặng xuất thần. Hồi lâu, Dương Tiễn mới mở miệng hỏi câu, tàn đao tiền bối mang nói đó là này đó sao? Không phải, tàn đao tiền bối chỉ là làm ta nói cho ngươi một câu, Độ Bỉ không hối hận, nguyện ngươi cũng không hối. Dương Tiễn tay trái nhẹ nhàng run hạ, theo sau đó là một tiếng cười khổ, không hối hận này hai chữ, thật sự có chút quá mức vô lại. Tiền bối còn chưa từng đáp ta, năm đó Độ Bỉ tiền bối, giết nhiều ít địch. Chín đạo chí cường giả một 12 vị, cũng chính là kia vĩnh sinh chi giới 12 vị quốc chủ, này ứng xem như Độ Bỉ mạnh nhất địch nhân. Chín đạo chí cường giả. Dương Tiễn trừng mắt, nắm giữ 9 điều đại đạo chí cường giả. Không tồi, vẫn là một dịch bỉ chi, trong đó mạnh nhất chi địch, nắm giữ chính là 9 điều hôn nguyên đại đạo, tự hào vĩnh sinh thần chủ. Độ Bỉ tiền bối đem hôn độn hải cách thành hai nửa, cũng là bởi vì kia vĩnh sinh thần chủ chi linh hỏa chưa tắt. Kia vẫn luôn ở hủy diệt tu đạo đại thế. Ta hỏi qua tàn đao tiền bối, nhưng tàn đao tiền bối đối ngoại giới việc một mực không biết, bất quá đại để hẳn là chính là những cái đó vĩnh sinh thần quốc dư nghiệt đi. Dương Tiễn tức khắc có chút không lời gì để nói. Đổi mà nói chi, hiện giờ hồng hoang đối mặt đại kiếp nạn, cùng hắn kiếp trước thân sở trải qua kia chàng đại chiến, trên thực tế là cùng phê địch nhân. Tuy rằng rất sớm phía trước liền có loại này phỏng đoán, nhưng kinh tàn đao tiền bối cùng Thủy Phượng Linh Điểu chứng thực, Dương Tiễn cuối cùng tin chút. Bởi vậy, hắn cùng này đó chí cường giả sổ sách lung tung, cũng liền càng ngày càng có chút tính không rõ. Về trước hồng hoang đi, ta đi tìm Thiên Viêm Đường hỏi một chút dư lại đồ vật đi đâu tìm. Dương Tiễn như thế nói câu, tựa hồ vẫn chưa bị ảnh hưởng tâm cảnh, Nguyên Phượng ánh mắt hơi có chút tán thưởng, đối Dương Tiễn túi đầu được rồi cái phượng tộc đại lễ, quay đầu đi dò hỏi Khổng Tuyên ở nàng ngã xuống lúc sau đủ loại đại sự. Tiểu đầu chim ưng một hoài, bay đến Dương Tiễn bả vai đánh giá Thủy Phượng Linh Điểu. Không bao lâu, nay điểu thế nhưng xem có chút ngu dại, thẳng ngơ ngác không rời mắt được. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 732, Thủy Phượng Nghiễn Tổ Long, Hai Lang sẽ năm thánh. Đương Thủy Phượng Linh Điểu nghe nói Khổng Tuyên lúc trước cùng Dương Tiễn đại chiến mấy tháng, cuối cùng Khổng Tuyên thua trận Thủy Phượng Linh Vũ, trốn vào hỗn độn hải muốn đi tìm những cái đó cường địch chết cho xong việc khi, vị này tập hồng hoang quý khí với một thân viễn cổ bá chủ, tức khắc bay đến Khổng Tuyên trước mặt chửi ầm lên. Đảo không phải mắng Khổng Tuyên gì rơi xuống Phượng Hoàng Linh Vũ, Thủy Phượng Linh Điểu lại là mắng Khổng Tuyên thân là chính mình lúc sau tự, mà ngay cả trong tộc như vậy suy sụp biến cố đều không thể tiếp thu, thật sự ném nàng ra mặt. Dựa theo Thủy Phượng Linh Điểu theo như lời, Phượng tộc bắt đầu từ Thái Thủy, hương với Thái Cực, năm đó cũng từng là một phương đại tộc. Thái Thủy tan biến, Thái Cực tan biến, Thái Tố tan biến, Phượng tộc trải qua 3 lần đại kiếp nạn, trải qua qua vài lần nói tắc kỳ biến, lại tất cả đều bằng vào Niết Bàn đại thuật, cùng với tự thân chi ý chí tồn tại xuống dưới. Hiện giờ Khổng Tuyên đơn giản là bị xa lánh ra trong tộc, liền quyết tâm muốn chết, muốn đi tìm những cái đó không biết ở nơi nào chí cường giả liều mạng vừa chết, thực sự là yếu đuối cực kỳ. Mẫu thân, tiền bối Dương Tiễn ở bên cũng giúp đỡ Khổng Tuyên nói lời hay, Khổng huynh chống đỡ Phượng tộc nhiều năm, Long Phượng đại kiếp nạn lúc sau, thiên địa đều ở bài xích nhị tộc, Phượng tộc mấy vô tân huyết mạch giáng sinh, quanh năm lâu ngày, Khổng huynh cũng khó tránh khỏi tâm thần mệt mỏi. Này chắc trở lại tính cái gì? Năm đó Thái Tố giới sơ lập, Phượng tộc chỉ còn một viên chưa xuất thế liền bị thương nặng tổ tông, vị kia tổ tông không giống nhau liều chết còn sống, đem Phượng tộc huyết mạch kéo dài đến hôm nay. Khổng Tuyên mặt mang nét hổ thẹn, túi đầu không dám ngôn ngữ. Dương Tiễn tuy rằng xem nàng an mệt, đáy lòng một trận thoải mái, nhưng căn cứ hữu hảo hỗ trợ nguyên tắc, vẫn là vì nàng nói non nửa thiên lời hay. Cuối cùng, Dương Tiễn đem đề tài chuyển tới đương kim đại thế phía trên. Thủy Phượng Linh Điểu cũng đề cập nàng năm đó đi theo bản cổ, dẫn dắt tộc nhân ra sức một bác, kia cũng là thập tử vô sinh chi cục, cuối cùng mới làm Phượng tộc huyết mạch ở Hồng Hoang tiếp tục bảo tồn. Thả, ấn nàng theo như lời, năm đó đều không phải là Long Phượng nhị tộc quá mức cường đại, là thiên đạo không được đầy đủ, mặt khác bẩm sinh sinh linh còn muốn thong thả tu hành, mà bọn họ đi theo bản cổ đến Hồng Hoang khi còn lưu giữ một chút thực lực, hai bên bị tiềm hồng châm ngòi đại chiến, lúc này mới đánh nát viễn cổ hồng hoang đại địa. Lời này cũng có thể coi như là Thủy Phượng Linh Điểu lo lắng lúc này hồng hoang chi an nguy. Chỉ có một vị đại đạo thánh nhân, vẫn là thiên đạo hóa thân bất đắc dĩ tự hành trùng tu, mượn hỗn độn chuông chi lực thành tiểu thánh nhân quả vị. Thủy Phượng Linh Điểu nhắc tới việc này liền có chút lo lắng sốt ruột, nếu như vậy, thật không biết nên như thế nào đi cùng những cái đó chí cường giả là địch. Bọn họ chỉ cần một người hiện thân, hồng hoang tự khó có may mắn thoát khỏi chi lý. Dương Tiễn cười nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hồng hoang đó là tu đạo cuối cùng một đời, kia liền theo chân bọn họ đua cái cá chết lưới rách lại như thế nào. Đương không hổ là độ bị tiền bối chuyển thế thân Thủy Phượng Linh Điểu than vừa nói câu, lại chưa ngôn nói quá nhiều, chỉ là bay trở về Khổng Tuyên lòng bàn tay bên trong, vẫn ở kia suy tư. Mặc toa bắt đầu chậm rãi ra tốc, Dương Tiễn hỏi Thủy Phượng Linh Điểu hay không phải về hồng hoang vấn an phượng tộc. Thủy Phượng Linh Điểu lại lắc đầu nói, mặc làm người khác biết được ta chi hoàn cảnh, hiện giờ ta pháp lực toàn vô, chỉ là một linh thú. Hồng hoang đã mất linh thú tu hành phương pháp, giống ngươi trên vai này tiểu ứng, nó tu hành đi chính là cắn nuốt chiêu số, ta lại là học không tới. Tiền bối không cần nhiều lo lắng cái gì, kế tiếp ta muốn đi gặp vị kia đại đạo thánh nhân, không bằng tiền bối cùng ta cùng hướng. Này Thủy Phượng Linh Điểu hơi có chút do dự. Rắc, rắc Dương Tiễn trên vai tiểu ứng phát ra hơi có chút cổ quái tiếng kêu, tựa hồ ở cùng Thủy Phượng Linh Điểu nôn nói cái gì. Thủy Phượng Linh Điểu nhẹ di một tiếng, ngươi này tiểu ứng thế nhưng nói, nó biết có một chỗ địa phương có làm ta tu hành phương pháp môn. Dương Tiễn cười nói, kia đại để đó là ở Huyền Đô Thành Trung Thái Thủy Thánh Nhân Mộ. Huyền Đô Thành. Thánh Nhân Mộ chi mê đã bị cởi bỏ sao? Ân, hẳn là Tam Thanh Sư Tổ Thành Thánh lúc sau mới vừa rồi vạch trần Thánh Nhân Mộ việc. Thủy Phượng Linh Điểu nhẹ nhàng ứng thanh, tựa hồ có chút mệt mỏi, nơi Khổng Tuyên trong tay lặng lặng nghỉ ngơi. Ấn Thủy Phượng Linh Điểu lời nói, bọn họ vẫn chưa đi tìm hiện giờ phượng tộc, cũng không hề có lộ ra Thủy Phượng sống lại tin tức. Thủy Phượng Linh Điểu không vào ngũ hành, không về tam giới, thiên đạo vô pháp phát hiện nó tồn tại, tu sĩ cũng vô pháp suy tính nàng tung tích. Thả linh thú cũng không chi phí tâm đi tu hành, chúng nó vốn chính là bị đại đạo sở dựng dục mà ra nói chi linh thú. Tuy rằng Thủy Phượng năm đó đủ loại thủ đoạn đã vô pháp thi triển, nó chính mình liền sẽ ở đại đạo bên trong dần dần đạt được lực lượng. Đương nhiên, linh thú tự nhiên sinh trưởng là ấn nguyên sẽ đến đo, giống tiểu ương loại này trời sinh tự mang cắn nuốt thần thông, có thể cắn nuốt pháp bảo, manh thu linh thú. So Thủy Phượng Linh Điểu còn muốn hiếm thấy một ít. Đáng tiếc ai đều nói không rõ tiểu ưng lai lịch, chỉ biết nó từng bạn một người Thái Thủy Thánh Nhân hôn mê, sau cơ duyên xảo hợp nhận Dương Tiễn là chủ. Các ngươi không bằng đi trước Mai Sơn ngồi ngồi, chớ có ở hồng hoang ở ngoài loạn đi, địch nhân ở trong tối, cần phải tiểu tâm đề phòng. Dương Tiễn nhịn không được dặn dò vài câu. Khổng Tuyên lúc này mới nhưng thật ra rất là ôn nhu đáp ứng rồi vài câu, Thủy Phượng Linh Điểu ngược lại có chút khinh thường nhìn lại. Nay cổ lão nương ai đều không phục kính. Thật sự không hổ là Khổng Tuyên mẫu thượng. Chờ Dương Tiễn thu hồi mặc toa cùng tiểu ưng, muốn đi hồng hoang trung tìm người khi, ẩn ẩn nghe kia Thủy Phượng Linh Điểu đối Khổng Tuyên hòa phượng vu ngôn nói. Đi, theo ta đi Hoàng Hà đường xưa phúng viếng một phen cái kia lão con dẹp. Dương Tiễn chạy nhanh đáp mây bay bỏ chạy, việc này chính là dễ dàng không thể liên lụy trong đó. Khổng Tuyên các nàng thật đúng là liền triều Nam Thiệm Bộ Châu chín khúc Hoàng Hà mà đi, tựa hồ là thật sự muốn tìm lòng tộc không thoải mái, nhưng Dương Tiễn thân ảnh biến mất ở phía chân trời lúc sau. Thủy Phượng Linh Điểu lại nhìn chằm chằm Khổng Tuyên nhìn một hồi. Còn ta nguyên bản âm dương chưa định, chính là nhân đối người này động tâm ý, mới vừa rồi niết bàn mà thành hiện giờ như vậy bộ dáng. Đều không phải là như thế, mẫu thân, hài nhi trọng thương lúc sau âm dương thất hành. Khi nào học được ở trước mặt ta hồ ngôn loạn ngữ? Khổng Tuyên túi đầu sai khai tầm mắt, chỉ là nói, hiện giờ đại kiếp nạn ở phía trước, hài nhi trong lòng chỉ có phượng tộc chi an nguy. Vì mẫu đó là muốn báo cho ngươi việc này Thủy Phượng Linh Điểu nói. Dương Tiễn mãi độ bị chi chuyển thế, giống như vậy nhân vật chuyển thế thân hiện thế, so là bởi vì cảm nhớ có vô biên đại kiếp nạn giáng thế. Lập tức ngươi không cần nghĩ nhiều cái gì tình yêu nam nữ, ta sẽ tận lực dạy dỗ cùng ngươi. Chẳng sợ Dương Tiễn lại cường, cũng phi phượng tộc chi cường, chẳng sợ Dương Tiễn một người đứng vững sở hữu kiếp nạn, phượng tộc muốn sinh tồn cũng muốn có cường giả chấn áp trong tộc tộc ngoại. Là, hài nhi vô năng, làm mẫu thân lo lắng. Đi trước Hoàng Hà đường xưa đi, ai, tranh như vậy nhiều năm. Liên lụy hồng hoang vạn linh, cuối cùng rơi vào như vậy quả đắng cũng là tội có thừa cô. Ta muốn đi xem năm đó bạn cũ di cốt thôi, lúc này nghĩ đến, năm đó cũng là vì mẫu quá mức dữ dằn. Thôi, không đề cập tới cũng thế. Một tiếng than nhẹ, nói bất tận muôn đời từ từ. Phượng Vũ ở bên nghe có chút xuất thần, lại là không dám ở Thủy Phượng Tổ Tông trước mặt nói nửa câu lời nói. Có lẽ ở Khổng Tuyên xem ra, Phượng Vũ huyết mạch rất là chân quý, nhưng ở Thủy Mắt Phượng Trung, hiện giờ Phượng tộc gặp phải. Hơn xa tuyệt cảnh. Dương Tiễn hơi thở chỉ ở Hồng Hoang hiển lộ một cái chớp mắt, nay vẫn là Dương Tiễn cố ý hiển lộ một cái chớp mắt. Nếu những cái đó chí cường giả thủ hạ muốn tập giết hắn, có lẽ sẽ lộ ra chút dấu vết cũng không nhất định. Thi triển 72 biến, sờ soạn côn luân phía sau núi sơn, tìm được sư tổ lâu cư cái kia nho nhỏ sân. Dương Tiễn không cần hiển lộ hơi thở, hiện ra thân hình, đối với phía trước Mao Lư nói câu, đệ tử Dương Tiễn, cầu kiến Tam Thanh sư tổ cùng Thiên Đạo Thánh Nhân. Ngôn ngữ rơi xuống, Dương Tiễn dưới chân bước lên dựng lên một cổ mây mù đem hắn toàn bộ bao vây trong đó, quanh mình kỳ sơn trùng điệp, tuyết trắng xóa tất cả đều biến mất không thấy. Thánh nói nơi nào tìm? Vân Thâm không biết chỗ. Dương Tiễn trong lòng có điều hiểu ra, lúc này thánh nhân nhóm hẳn là đỉnh chú ở Thiên Đình 33 Thiên Đại La Thiên, mượn thiên đạo chi lực quan sát hồng hoang các nơi, trách không được như vậy khó tìm. Phía trước, nam đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Tam Thanh theo thứ tự bài khai, vẫn như cũng là Lao Trung thiếu tam trường khuôn mặt, người mặc cũng là bạch tím thanh tam dạng đạo bào, tiếp dẫn đạo nhân ngồi ở bên trái, người mặc đạm kim áo cà sa, Thiên Viêm Đường Tắc ngồi ở phía bên phải, một thân hắc y liễu trường bào, sau lưng huyền phù một ngụm đại trung. Dương Tiễn nhìn đến tiếp dẫn tại nơi đây thường trú, trong lòng mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Hắn về phía trước làm đạo ấp, miệng xưng, đệ tử Dương Tiễn, bái kiến Tam Thanh sư tổ, gặp qua tiếp dẫn thánh nhân, Thiên Viêm huynh biệt lai vô dạng. Ha ha, Thiên Viêm Đường tức khắc một nhạc, ngươi sao không duyên cớ đem ta kéo thấp hai bối? Dương Tiễn cũng cười nói, chúng ta các luật các. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong ánh mắt mang theo vài phần tự ái, chậm rãi mở miệng, gần đây ngươi với hỗn độn trong biển tụ lại hỗn độn linh tộc, hiệu quả lộ rõ, công tích nổi bật. Chỉ là hiện giờ chúng ta cũng không biết nên thưởng ngươi cái gì, ngươi hôm nay tiến đến là vì chuyện gì? Sư tổ, sắp thật có mấy sự, đệ tử tư tiền tưởng hậu, cần phải làm vài vị sư tổ biết được. Nga. Chuyện gì? Một là Huyền Đều đại sư bá truyền ta khống chế linh tộc kia môn công pháp, phù ấn còn có khuyết điểm, thả có nghịch chuyển phù ấn phương pháp, có thể làm sở khống linh tộc cao thủ phát cuồng tức giận, tàn sát các nơi. May mà có tận trời sư bá kịp thời phát hiện, hiện Xích Tinh Tử sư bá, Hoàng Long sư bá, cùng Phượng tộc Khổng Tuyên, Nhân tộc Sơ Kỳ, Long tộc Ngao Phương Thiên vài vị ở làm phù ấn tu sửa việc. Thông Thiên giáo chủ nhữ mày nói, việc này vì sao phía trước không nói? Ngươi đột nhiên triệu tập Hắc Linh quốc các cao thủ, chúng ta còn vì thế thương nghị một phen, xem ngươi có phải hay không đối Ngọc Đế bất mãn muốn lật đổ Thiên Đình. Lời này đã biểu hiện ra Tam Thanh đối Hồng Hoang ở ngoài khống chế lực hữu hạn, cũng biểu lộ Tam Thanh đối Dương Tiễn hoàn toàn tín nhiệm. Bằng không Tam Thanh nếu đi Hắc Linh quốc nhìn một cái, tự nhiên có thể biết được nơi nào đã xảy ra chuyện gì. Dương Tiễn trong lòng hơi có chút cảm khái. Chỉ là ở sửa chữa phù ấn thôi, Dương Tiễn thấp giọng nói, việc này đệ tử đã qua hỏi ý quá lớn sư bá, đại sư bá ngôn nói không có việc gì, kia chỉ là hắn cố ý xóa rớt, lười đến sửa chữa phù ấn liền đem công pháp cho ta. Quá Thanh lão tử mở miệng hỏi, ngươi có thể tin ngươi Huyền Đều sư bá? Tin Dương Tiễn định vừa nói câu, liền tiếp tục nói, chuyện thứ hai là đệ tử tựa hồ đã bị chí cường giả thủ hạ theo dõi, con cả ngày giới tâm thần không yên, còn thỉnh sư tổ cùng Thiên Viêm huynh nhìn ta chút. Ngươi cũng có sợ thời điểm, yên tâm đó là. Thiên Viêm Đường khép cười nói câu, bàn tay vừa lật, lòng bàn tay có thất thải hà quang hiện ra, rồi sau đó Hắc Linh quốc cùng Huyền Đô thành liền xuất hiện ở hắn trong tay. Đại đạo thánh nhân, quả thật là thần thông khó lường. Dương Tiễn cười khổ nói, ta xác thật là sợ, sợ này đó địch thủ hại nhà ta người. Việc này ngươi có thể yên tâm, Thông Thiên giáo chủ Ôn Thanh nói, ở Hồng Hoang trong vòng, ngay lập tức chi gian liền có thể mang người nhà ngươi thân hữu tới đây mà. Đa tạ sư tổ quan tâm. Thông Thiên giáo chủ nói, nếu có thể làm ngươi không có nỗi lo về sau, chuyên tâm tu hành, để sớm đăng thánh nhân cảnh, này đó đều là việc nhỏ. Còn có chuyện gì? Đệ tử dục muốn chế tạo một cây binh khí, đã phó thác với Huyền Đô thành nội con rối đại gia Mạc Phu Tử. Mạc Phu Tử làm đệ tử chuẩn bị bảo tài cùng chân hỏa, hiện giờ chỉ còn hai cái không có tin tức. Chân hỏa là mất đi Thật Viêm, chủ bảo tài là Cửu U Toái Linh Toàn. Thiên Viêm Đường gật gật đầu, nhắm mắt bắt đầu véo chỉ suy tính, phía sau hỗn độn trùng không ngừng xoay tròn. Dương Tiễn nhân cơ hội lại nói, lúc trước đệ tử vì tìm năm hỏa đoạn long thạch từng đi qua bất tử núi lửa. Do dự vài phần, Dương Tiễn đem Thủy Phượng chuyển sang kiếp khác vì linh thú việc nói ra tới, lại chưa đề cập có quan hệ tàn đao cùng độ bị việc. Có lẽ là bởi vì việc này chưa chứng thực, hắn ấy lòng cũng không cảm thấy đây là cái gì quá lớn vinh quang. Lại có lẽ, Dương Tiễn chỉ là không nghĩ trên người áp lực quá nặng. Người chết đã đi xa, hiện giờ hắn đã cảm giác đi tới chi gian nan, thời cuộc chi gian nguy, nếu lại tuân ra độ bị cùng tàn đao quá vãng, làm Tam Thanh sư tổ đem lợi thế đều áp đến hắn trên người. Kia thật sự sẽ bị như vậy trọng áp áp một bước khó đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện. Hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 733, Thác Quá Bạch, Tiềm Nguyệt Cung. Côn Luân phía sau núi Sơn, Dương Tiễn thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, lại tùy theo hóa thành một đoàn mây mù thổi đi trên 9 tầng trời. Cửu U Toái Linh toàn rơi xuống đã biết được, mất đi thật diễm lại không cách nào bằng thiên đạo chi lực siêu tầm đến, cần bằng hỗn độn trùng xuyên qua cổ kim, tìm kiếm đến những cái đó di rừng ở hỗn độn hải các góc thiên địa hải cốt. Chỉ có cùng loại với trăm sơn địa giới, mới có khả năng dựng dục ra một gốc cây hoặc là vài cọng mất đi thật diễm, mà Dương Tiễn có không cuối cùng tìm được mất đi thật diễm, trừ bỏ tự thân nỗ lực, còn cần vận khí. Đều không phải là khí vận, mà là vận khí. Nếu là vận khí tốt, đã bị Dương Tiễn khống chế trăm sơn là có thể tìm được mất đi thật diễm, nếu là vận khí không tốt, khả năng trăm cây ngàn đắng tìm được rồi mất đi thật diễm, cũng sẽ trơ mắt nhìn nó ở một cái chớp mắt chi gian lặng yên trôi đi. Kế tiếp Dương Tiễn ở Hồng Hoang trong vòng còn có vài món sự phải làm, đi Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh siêu tầm hai loại lửa khói, đi Nam Hải Long Cung cầu mang nước Lạc Tinh Văn Thiết, lại đi tìm Hậu Thổ Nương Nương cọ điểm Toái Linh Toản. Như thế, hắn là có thể ở một ngày chi gian tập tề mấy thứ mấu chốt chi vật. Nhưng ở làm này đó phía trước, Dương Tiễn thi triển biến hóa phương pháp hóa thành này đoàn mây mù, lại chậm rãi thổi đi trên 9 tầng trời, lẫn vào một đám tiên tử lòng bàn chân mây tia trung, công khai tiến vào Nam Thiên Môn. Quả nhiên vẫn là tự mình xác định địch nhân là ai, chính mình mới có thể an tâm chút. Dương Tiễn cũng không thích vẫn luôn ở vào bị động, đặc biệt là loại sự tình này quan tự thân tánh mạng, sự tình quan thân hưu an nguy, sự tình quan hồng hoang mệnh đồ cường địch. Đối phương thực cẩn thận, cho dù là đại đạo thánh nhân, cũng là đi trước điều tra chính mình chi tiết. Này thuyết minh cái gì? Vô cùng có khả năng, lúc này ở hồng hoang âm thầm hoạt động, hẳn là không vượt qua 3 gã đại đạo thánh nhân, thả đối kiểm giữ hỗn độn trung thiên viêm đường. Có thể liên thủ ngăn chặn Tiềm Hồng Tam Thanh sư tổ, rất là cố kỵ. Dương Tiễn ngược hướng tra xét, ngược lại không có gì nguy hiểm, nếu là có thể trước tiên tìm ra đối phương là ai, chờ chính mình tân thương xuất thế, trực tiếp liên thủ vài vị thánh nhân tiêu diệt mà diệt chi, chẳng phải là quét dọn này hoạn. Lập tức tới rồi Thái Bạch Tinh quân trước phủ, Dương Tiễn không có kinh động này đó đạo đồng, lại biến thành một cái khuôn mặt tuấn tiếu tiểu đạo đồng, nghiêm trang ngồi ở từng đãi quá hai lần loãng các trung, lặng lặng chờ Thái Bạch Kim Tinh hồi phủ. Hắn liệu định Thái Bạch Kim Tinh khẳng định ở chính mình phủ đệ để lại đủ loại chuẩn bị ở sau, lại tự nghĩ hiểu biết này lão quan làm người xử thế chi đạo, lo chính mình rót chút trà lạnh phẩm. Bất quá non nửa cái canh giờ, Thái Bạch Kim Tinh đáp mây bay mà hồi, phi không nhanh không chậm, không hề nửa phần khác thường. Tựa hồ chỉ là cùng ngày thường như vậy, Ly Lăng Tiêu Bảo Điện liền trở về chính mình tinh quân phủ. Các người đi ngoài cửa lớn thủ, liền nói bổn tinh quân bế quan luyện một lò đan dược, bình thường người không thể quấy rầy. Là vài vị đồng tử cùng kêu lên đáp ứng, sau đó vội vàng chạy tới tinh quân phủ ngoài cửa lớn phát trạm. Một mặt mờ mịt nói vận chậm rãi lưu truyền, ngọn nguồn là ở Thái Bạch tinh quân phủ luyện đan lâu trung, lại phong bế bên trong phủ các nơi. Thái Bạch Kim Tinh hoàng phất trần, lảo đảo lắc lư vào nón cát, như là không phát hiện phòng trong đạo đồng giống nhau, lo chính mình ngồi ở đối diện, cũng rót một ly trà lạnh. Dương Tiễn cười khẽ thanh, tiền bối nhưng thật ra trầm ổn. Liền thấy Thái Bạch Kim Tinh đỡ cần cười nói, ta tuy nhìn không thấu chân quân biến hóa phương pháp, nhưng ta tạm thời cũng coi như một phen lao xương cốt, xem người thức người bản lĩnh vẫn phải có. Nga! Nếu không xuyên qua ta biến thân phương pháp, như thế nào nhìn ra là ta tới? Dám sấm thiên đình có mấy người? Hơn nữa chân quân thi triển biến hóa phương pháp khi cũng không chú ý chính mình ánh mắt rất nhỏ biến hóa, nếu là quen thuộc chân quân người, tự có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Dương Tiễn ôm một cái quyển, thụ giáo. Không biết chân quân vì sao mà đến a? Còn cố ý thi triển biến hóa phương pháp, này ứng không phải việc nhỏ. Xác thật, việc này không nhỏ. Dương Tiễn ngón tay gõ gõ mặt bàn, hiện giờ thiên đỉnh, ta chỉ tin hai người, một vị là tiền bối, một vị còn lại là đâu xuất cung trung lão quân. Hiện giờ cũng là có chút không còn hắn pháp, cho nên cầu tới rồi tiền bối này. Nga! Thái Bạch Kim Tinh nhướng mày, bưng lên lạnh thấu nước trà uống lên khẩu, chân quân vì sao như thế tin ta. Dương Tiễn tay một quán, tiền bối mấy lần âm thầm trợ ta, nhân tình chưa còn xong. Mẫu thân cũng từng nói, nếu ta gặp nạn sự liền tới tìm tiền bối, ta tin mẫu thân, tự nhiên tin tiền bối. Chân quân chẳng lẽ không cảm thấy tiểu tiên là Ngọc Đế tâm phúc? Tiền bối kỳ thật nâng đỡ đều không phải là Ngọc Đế, mà là thiên đình đi. Dương Tiễn nói, ta biết tiền bối chi hướng, cũng biết tiền bối là người. Thái Bạch Kim Tinh tức khắc vui vẻ, tiểu tiên cũng là một phen láo xương cốt, nào có cái gì chi hướng. Một lần say rượu, Thuần Dương Huynh từng nói, Ngọc Đế lúc ban đầu và ở thiên đình khi mọi việc không thông. Nhưng bằng nói mấy câu ngựa khiến cho hắn cùng tiền bối, còn có mặt khác một ít thiên đình nguyên lão, quyết ý không màng tất cả phụ tá Ngọc Đế. Dương Tiễn thở dài, Ngọc Đế từng nói, hắn nếu có một ngày có thể trưởng quản tam giới, tất khiến cho tam giới vô cưỡng chế, vô cường đoạn, tu sĩ cần chịu thiên đình ước thúc, phàm nhân, vô pháp tu hành chi sinh linh càng nhưng ở thiên đình che chở dưới an độ cả đời, lục đạo luân hồi có độ, thiên địa chu phản có thưởng. Thuần Dương huynh trùng tu một đời, cuối cùng rơi vào thê thảm kết cục, cho tới bây giờ còn ở lục đạo luân hồi bản trung ẩn dưỡng chân linh mà vô pháp đầu thai chuyển thế. Nhưng hắn cũng hiểu lầm, thả bình tĩnh mà xem xét, hiện giờ thiên đình cùng ta kia cậu, cũng xác thật làm được hắn lúc trước hứa hẹn. Như thế, ta như thế nào không thể tín nhiệm tiền bối? Thái Bạch Kim Tinh khỏe miệng xẹt qua một chút cười khổ, chân quân thế nhưng biết như vậy nhiều năm xưa chuyện cũ. Thuần Dương huynh nếu không say rượu, này đó là quyết định sẽ không để, ta vẫn luôn đi ngược chiều sang thiên đình hiện giờ cục diện chúng tiền bối lòng mang kính ý. Dương Tiễn đôi tay bưng chén trà, nghiêm mặt nói, hôm nay ta tới cầu tiền bối tương trợ, lại là có khả năng nguy hiểm cho tiền bối tánh mạng việc. Chân quân không cần như thế. Thái Bạch Kim Tinh nhữ mày nói, rốt cuộc ra sao sự? Trước chút thời gian, thiên đình phái một đám thiên tướng cùng mấy cái cung phụng đi Hắc Linh Quốc tuyên chỉ, việc này tiền bối cũng biết. Tự nhiên biết. Tiền bối vì sao không đi? Thái Bạch Kim Tinh ngẩn ra một chút, ngồi ở kia suy tư một trận, ngươi là nói, những người đó có vấn đề. Tự mình thấy 12 danh thiên tướng, 3 gã thiên đỉnh cung phụng sau, tâm thần không thể ninh, tu hành không thể ăn, kinh một vị cao nhân giải thích nghi hoặc, chính là ta huyền thể phát hiện có cường địch nhìn trộm, mà ta lại không thể xuyên qua. Dương Tiễn nhìn Thái Bạch Kim Tinh, những người đó chung, có một vị hoặc là hai vị đại đạo thánh nhân, bọn họ thân phận, hẳn là như Tiềm Hồng đạo nhân giống nhau, đều là trí cường giả xếp vào ở Hồng Hoang ám cờ. Hiện giờ bọn họ đã theo dõi ta tự không thể ngồi chờ chết, ít nhất cũng muốn biết người này là ai, lại đồ kế tiếp tính toán. Thái Bạch Kim Tinh cánh tay đều có chút run rẩy, đỡ bản từ dáng ngồi biến thành nửa quỳ, việc này thật sự. Ta hà tất lừa tiền bối ngài. Dương Tiễn hoan thanh than nhẹ, cũng là có chút thất ý. Quả thực như thế. Thái Bạch Kim Tinh có chút chật vật ngồi trở lại đệm hương bùa phía trên, ngồi ở kia hồi lâu không động đậy, ánh mắt đều có chút đình trệ. Việc này đối Thái Bạch Kim Tinh tới nói, xác thật đã kích pha trọng. Thiên đình bên trong có trí cường giả thủ hạ âm thầm hoạt động, Ngọc Đế trước đây kia một tia khắc thường dấu vết. Việc này ta đã bẩm báo sư tổ Dương Tiễn nói, hôm nay tới tìm tiền bối, đó là tưởng thỉnh tiền bối âm thầm điều tra, tìm được kia cường địch rốt cuộc là ai. Tiền bối đối thiên đình nhất quen thuộc, đa mưu túc trí, có thể nhận thiện tính, việc này liền tính ta chính mình tới làm, sợ cũng khó cập tiền bối chi vạn nhất. Thái Bạch Kim Tinh nói, ta đạo tâm có chút phiền loạn, dung ta tĩnh tư một chút. Dương Tiễn gật gật đầu, ngồi ở kia tiếp tục uống ly chung trà lạnh. Trước sau đợi cũng liền chén trà nhỏ thời gian, Thái Bạch Kim Tinh thật dài hô khẩu khí, ánh mắt bên trong có kim quang lập lòe, nhưng thực mau liền khôi phục như thường. Tiểu tiên nguyện trợ chân quân giúp một tay. Dương Tiễn nói, đa tạ tiền bối, chỉ là tiền bối còn cần tiểu tâm hành sự. Nếu có thể tra ra là ai tốt nhất, nếu tra không ra cũng không sao, ta liền ở Hắc Linh Quốc chờ bọn họ hiện thân chính là. Ai, bất chi bất giác, ta cũng chỉ có thể giúp chân quân làm chạy chân sống, trước sau vẫn là già rồi à. Tiền bối nếu không có nhiều năm như vậy vì thiên đình lao tâm lao lực, sợ sớm đã cùng gia sư như vậy, không ngừng đi nếm thử bước vào thánh nhân cảnh. Dương Tiễn nói, nhìn chung cổ kim, có thể làm được như vậy nông nỗi người tu đạo, duy tiền bối thôi. Thái Bạch Kim Tinh cười mỹ mắt, chân quân. Ngươi này mông ngựa công phu cũng là tăng trưởng sao? Tổng không thể bạch làm tiền bối đi vào sinh ra tử. Ha ha ha, hảo, ngươi vài câu mông ngựa, ta này đem lão xương cốt biến thành ngươi vào sinh ra tử một hồi. Dương Tiễn đứng dậy làm cái đạo ấp. Thái Bạch Kim Tinh cũng đứng lên, đối với Dương Tiễn còn cái đạo ấp. Vạn bối còn có mặt khác chuyện quan trọng phải làm, tạm thời cáo tử. Chân quân trân trọng, gặp chuyện mạc xính nhất thời chi dũng. Ân Dương Tiễn gật đầu ứng thanh, hắn biến hóa kia đạo đồng chậm rãi tiêu tán. Một cổ nhu phong thổi qua noãn cắt trước đường, Thái Bạch Kim Tinh có thể cảm giác được, Dương Tiễn đã ly hắn tinh quân phủ. Ai, bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh quét quét phất trần, tùy ý lấy một kiện đạo bào thay, trong miệng hừ vài câu nói ca, vào luyện đan lâu nội. Ai nói tiên thần nhiều tiêu dao, như thế gian tới mẫn kiệt ngạo. 3000 tục giới hồng trần sự, đâu ra thanh nhàn đâu ra miểu. Ly tinh quân phủ, Dương Tiễn suy tư một chút, liền lập tức đi thiên cung nhất thanh lánh nơi. Nguyệt thượng quảng hàn. Phía trước thường Nga tiên tử từng hạ phàm gặp nhau, một khúc trong ngộng sương ngủ, còn biểu lộ đối Dương Tiễn thân cận chi ý, làm Dương Tiễn đối vị tiên tử này ấn tượng đại suy giảm. Nguyên bản, tam giới đệ nhất mỹ nữ thanh danh dữ dội vang dội, Dương Tiễn tổng cảm thấy đó là một vị không dính khói lửa phàm tục, không biết nhân thế xấu xí, siêu phàm thoát tục, đẹp tuyệt nhân gian tiên tử, kết quả, đẹp thì đẹp đó, vẫn như cũ có một chút thế tục hơi thở. Khả năng cũng là bị thiên đình này nguy cơ tứ phía hoàn cảnh bức bách đi. Tới rồi Quảng Hàn cung trước, đứng ở cây nguyệt quế hạ, Dương Tiễn tàng khởi thân hình, bên kia đang chuyên tâm chặt cây tráng hán vẫn chưa có nửa phần phát hiện. Này hán tử chính là vị kia Ngô Cương, căn cứ Dương Tiễn sở hiểu biết tiểu đạo tin tức, Nô Cương kỳ thật là Ngọc Đế tâm phúc, ở chỗ này trông coi Quảng Hàn Cung, cấm túc thưởng Nga tiên tử. Năm đó Ngọc Đế dục trích Quảng Hàn Cung này đóa băng tuyết liên, lại nhiều lần bị sập cửa vào mặt, ở thiên đình chuyển thành chuyện cười. Có lẽ, năm đó Ngọc Đế là vì diễn trò cấp tiềm hồng xem, đương nhiên cũng có thể là thật sự động sát tâm, nhưng bất luận như thế nào, này cùng Dương Tiễn không có gì quan hệ. Hắn tới đây mà, chỉ là muốn đi nảy viên đại tinh tinh hoạch, thu thập thái âm chi hỏa thôi. Sửng sốt trong chốc lát, Dương Tiễn thân hình chìm vào lánh ngạnh mặt đất. Nhưng một lát sau, Dương Tiễn nhíu mày lại lần nữa tại chỗ chui ra tới. Lại vẫn có ta huyền khí dung không tiến đại trận, thật sự cổ quái. Nói thầm hai tiếng, Dương Tiễn nhìn mắt Ngô Cương, liền đem ánh mắt phóng tới Quảng Hàn cung tường cao phía trên. Chẳng lẽ muốn đi tìm Thái Âm Tinh Quân? Cái này, năm đó cự tuyệt nhân gia cự tuyệt rất quyết đoán, hiện tại tìm tới môn tới muốn người âm thầm hỗ trợ, đây là muốn nhiều hậu ra mặt mới có thể làm ra tới sự. Như thế nghĩ, Dương Tiễn giấu tung tích cẩn hình, lặng yên không một tiếng động đi đến Quảng Hàn cung đại môn. Tưởng cung càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 734, Quảng Hàn cung nội.